Tô Huyền Y khuôn mặt liền chút, nói, so với trước kia tốt rồi nhiều lắm. Thuốc kia rượu hiệu quả rất là không giống với, như Diệp Y Sư nói, Huyền Âm thể như là đã ngủ say đồng dạng. Diệp Huyền nhảy lên lông mày, cũng lộ ra vui vẻ, chợt nói ra, Tô cô nương đem vươn tay phải ra đến. Tô Huyền Y nghe này, không do dự gật đầu. Diệp Huyền vung tay háo, thì là bắt tay khoác lên Tô Huyền Y trên tay phải. Chương 299, Thái Ất Ly Hỏa. Diệp Huyền vung tay háo, thì là bắt tay khoác lên Tô Huyền Y trên tay phải. Điều khiển một tia chân khí, chạy vào Tô Huyền Y trong cơ thể. Hắn từng cáo chi qua Tô Huyền Y rìa, để cho Tô Huyền Y dựa theo hắn đang khai mở phương pháp, chế tác rượu thuốc, sau đó lợi dụng rượu thuốc can trường đem huyền âm thể âm tính ngăn chặn, do đó huyền âm thể sẽ gặp rơi vào trạng thái ngủ say. Một khi huyền âm thể rơi vào trạng thái ngủ say, độc kia tố ngủ say, huyền âm sắc thối mùi tự nhiên cũng hay theo biến mất. Thời gian dần trôi qua, Diệp Huyền triển khai lông mày, cũng nở một nụ cười, nói, huyền âm thể đã hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ, này huyền âm sắc thối mùi cũng đã biến mất. Tô Huyền Y tràn đầy mừng rỡ nói ra, đúng vậy à, ta dùng qua thuốc kia rượu về sau, ngay từ đầu còn cảm thấy khác thường, càng phát huyền âm thể đặc thù cùng với ngay từ đầu không giống với lúc trước, cuối cùng ta nếm thử đem che giấu mùi linh thảo quăng ra, này huyền âm sắc thối mùi, cũng hoàn toàn đã không có. Không thể nói hoàn toàn không có. Diệp Huyền lắc đầu nói, thuốc kia rượu đích can trường đem huyền âm thể lâm vào trong mê ngủ, không có nghĩa là cả đời lâm vào trong mê ngủ, chính như người uống rượu té xỉu đi qua, sớm muộn gì có rượu tỉnh thời điểm. Nói một cách khác, hiện tại nhất định phải bang Tô cô nương trị liệu cái này huyền âm thể, bởi vì bây giờ là huyền âm thể suy yếu nhất thời điểm. Có thể Tô Huyền Y đồng quang lập lòe, nói, có thể chữa trị được không nào? Phải hay là không, lúc này đây trị liệu qua mà nói, huyền âm sắc thối tiểu hoàn toàn khỏi rồi. Còn có, ta về sau, phải hay là không có thể không cần dùng linh thảo che giấu? Cùng với 6. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn xem Tô Huyền Y gì hết, hoàn toàn không ngờ rằng Tô Huyền Y phản ứng lớn như vậy. Một hơi hỏi ra nhiều vấn đề như vậy. Bất quá cẩn thận cũng đúng, cái này huyền âm sắc thối tại trên người của Tô Huyền Y tồn tại nhiều năm như vậy, mặc cho ai cũng sẽ phát ra từ đáy lòng vui vẻ đồng thời, sinh lòng lo lắng. Đúng. Thực xin lỗi, ta thật cao hứng. Tô Huyền Y cũng kịp phản ứng, giác được mình hỏi quá nhiều một chút. Không có gì, ngươi vừa rồi hỏi vấn đề, ta đều có thể hoàn thành, ta trước kia cũng đã nói, trị liệu tốt của ngươi huyền âm sắc thối, thực sự không phải là việc khó gì. Nếu không thể trị liệu, ta lại tới đây làm cái gì? Diệp Huyền bật cười lớn. Thật vậy chăng? Ngươi cũng không thể gạt ta. Tô Huyền Y kích động nói, mà một nói đến đây, làm như lại nhớ ra cái gì đó. Nói, à, thực xin lỗi, ta không phải không tin ý thuật của ngươi, vừa rồi quá kích động. Diệp Huyền lúng túng nết nết miệng, chỉ cảm thấy Tô Huyền Y không khỏi quá câu nệ đi một tí. Cùng hắn đang gặp Tô Huyền Y lần đầu tiên thời điểm, này có thể nói là tưởng như hai người rồi. Lần thứ nhất gặp Tô Huyền Y Lì, nữ nhân này điêu ngoa lợi hại, ngang ngược không nói đạo lý, mà từ một lần kia qua đi, nữ nhân này thấy hắn liền có hơn rất nhiều câu thúc, như là không có chút nào dám trêu hắn tức giận đồng dạng. Tính tình cũng cùng dĩ vãng đã có bất đồng rất lớn, phảng phất là đang cố ý khắc chế cái gì. Hắn không nghĩ tới, Tô Huyền Y hoàn toàn là sợ hãi hắn không để cho trị liệu. Nếu để cho Diệp Huyền biết rõ, sợ là mới có thể thực tức giận, tại Tô Huyền Y trong mắt, hắn độ lượng không khỏi quá ít đi một chút chứ. Ta hiện tại cho người châm cứu. Diệp Huyền mỉm cười, nói. Châm cứu. Tô Huyền Y nghi ngờ tự nói. Nói chuyện, Diệp Huyền vỗ túi chữ vật, cái này trong túi chữ vật tiểu bay ra ba cái ngân châm phân biệt thiêu đốt lên hỏa diễm. Huyền âm thể chính là âm, muốn triệt để gạt bỏ cái này huyền âm thể, tự nhiên là cần dương tính châm. Này châm chính là Thái Ất Ly Hỏa châm, chính là đạo y thánh thư thượng phần quan trọng phân ghi lại châm thuật. Đây là cái gì? Tô Huyền Y cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Đối với loại này bốc lửa diễm ngân châm thật đúng là chưa từng thấy qua bao nhiêu. Thái Ất Ly Hỏa châm. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Nhắm mắt. Diệp Huyền nói ra. Nhắm mắt làm cái gì? Tô Huyền Y theo bản năng hỏi. Nam. Hả, ta nhắm mắt. Tô Huyền Y lại khéo léo đáp. Diệp Huyền trong tay vần vê ngân châm, một cây thiêu đốt lên hỏa diễm, đột ngột bị Diệp Huyền điểm ra, sau đó tiến vào Tô Huyền Y thân thể huyệt vị trong. Này Thái Ất Ly Hỏa châm hỏa diễm. Đông dưng thoáng cái tiểu chui vào Tô Huyền Y trong cơ thể, trắng trận đốt cháy Tô Huyền Y trong cơ thể huyền âm thể chi độc. Thái Ất Ly Hỏa châm, chủ công độc cùng băng hàn. Huyền âm thể trong cơ thể tự nhiên có độc, mà lại là kịch độc. Nếu không độc, tự nhiên không cách nào sinh ra đời huyền âm sắc thối, dùng Thái Ất Ly Hỏa châm trị liệu, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu là lúc trước không dùng rượu thuốc đem huyền âm thể lâm vào mê man lúc, Diệp Huyền hay dùng cái này Thái Ất Ly Hỏa châm trị liệu, sợ là thật là khó giải quyết. nhưng bây giờ huyền âm thể rơi vào trạng thái ngủ say, thái ất ly hỏa châm đốt cháy này kịch độc, hoàn toàn cùng đốt cháy một đoàn vật chết giống như. Mặc hắn như thế nào đốt cháy, này kịch độc đều không phản ứng chút nào, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Y dược sư nói là đúng bệnh hút thuốc, tìm quái bệnh chi nhược điểm, nếu không thể vận dụng những. Này, vậy hiển nhiên xưng là y sư còn chưa đủ hợp cách. Diệp Huyền rất ít đụng phải không có đường nào, khó tìm sơ hở quái bệnh. Đương nhiên, ngoại trừ cái kia giết người không chớp mắt nữ nhân đi. Diệp Huyền nhắm mắt lại, có thể cảm giác được rõ ràng, thái ớt ly hỏa châm tiến vào Tô Huyền ý trong cơ thể hỏa diễm dĩ nhiên bắt đầu đốt cháy. Rất nhanh, này huyền âm thể dĩ nhiên rơi vào trạng thái ngủ say kịch độc tiểu bị ngọn lửa đốt biến mất đi một tí. Đừng mở to mắt, cẩn thận nhận rõ ràng trong cơ thể ngươi cảm giác. Diệp Huyền nói ra. Ừm. Tô Huyền ý không có mở mắt ra, nhẹ giọng hồi đáp. Hiện tại ngươi cảm giác như thế nào đây? Diệp Huyền hỏi. Cảm giác trong cơ thể như là có một đoàn tiểu hỏa miêu lại thiêu đốt. Tô Huyền ý hỏi. Trước kia có phải hay không cảm giác được trong thân thể như là ở một cái khối băng, thân thể thập phần vắng vẻ, rất khó sinh ra đời độ ấm. Diệp Huyền hỏi. Đúng, đúng. Ngươi là làm sao mà biết được? Tô Huyền ý kinh ngạc nói, chợt lại thất kinh mà nói. A, ta lại đã quên, ngươi là y sư. Nam. Diệp Huyền không có nói nhảm nhiều, hỏi hiện tại cảm giác như thế nào. Cùng mới vừa cảm giác biến hóa không lớn. Vậy là tốt rồi. Nói đến đây, Diệp Huyền này dự bị đệ nhị cây châm cứu, lập tức đâm vào Tô Huyền Y huyệt vị ở trên hỏa diễm chui vào Tô Huyền Y trong cơ thể, gia tăng một ít thế lửa, đốt cháy huyền âm thể chi độc tốc độ lại nhanh hơn một phần. Hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Huyền lại một lần nữa nói ra. Cảm giác, như là một đốm lửa chồng chất trong người thiêu đốt. Tô Huyền Y hồi đáp. Có thể chịu được không? Diệp Huyền nói. Có thể. Ngọn lửa này đối với ta ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa trước kia ta chưa từng có loại cảm giác này. Tô Huyền Y kinh hỉ nói. Diệp Huyền gật đầu nói, vậy thì lại thêm nhất châm. Rồi sau đó, hắn đem đệ tam cây châm cứu cũng đâm vào Tô Huyền Y huyệt vị nội. Hiện tại, dĩ nhiên ba cái châm cứu toàn bộ cắm vào Tô Huyền Y huyệt vị ở trong, thiêu đốt hỏa diễm dĩ nhiên đạt đến lớn nhất trình độ. Hiện tại Tô cô nương cảm giác như thế nào? Diệp Huyền lại hỏi. Cảm giác, trong cơ thể mỗi một chỗ đều đang thiêu đốt lửa. Tô Huyền Y nói ra, có thể nhịn được hỏa diễm thiêu đốt sao? Diệp Huyền nói ra, có thể. Tô Huyền Y hàm răng khẽ cắn, cố nén nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, vậy cũng tốt. Hắn nhắm mắt lại, một tia chân khí tại Tô Huyền Y trong cơ thể chạy, có thể cảm giác được rõ ràng chính là, Tô Huyền Y trong cơ thể đại lượng huyền âm thể kích độc, đang bị này lan tràn hỏa diễm cho đốt cháy mất. Tô Huyền Y huyền âm thể dĩ nhiên tồn tại rất dài một thời gian ngắn, thời gian dài không có trị liệu. Hắn huyền âm thể chi âm khí kịch độc, trong người đã sớm tạo thành như là biển số lượng. Bất quá cái này ba cái châm cứu tạo thành hỏa diễm đốt cháy, cũng không phải bình thường. Rất nhanh. Kịch độc bị đốt cháy mất. Thời gian từng chút một đi qua. Thế cho nên, Tô Huyền Y kịch độc trong cơ thể bị đốt cháy không còn một mảnh. Xem như. Huyền âm thể, huyền âm sát thối bị. Một mẻ hốt gọn. Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa cẩn thận quan sát thoáng một phát Tô Huyền Y trong cơ thể. Xác nhận Tô Huyền Y trong cơ thể, không tiếp tục này kịch độc, mới hài lòng nhẹ gật đầu, bởi như vậy, Tô Huyền Y cái kia huyền âm thể, coi như là bị hắn hoàn toàn mạt sát, từ nay về sau, không tiếp tục huyền âm sát thối thứ quái bệnh này. Có thể mở mắt. Diệp Huyền cười nói. Có thể, mở mắt. Tô Huyền Y từ từ mở mắt. Diệp Huyền dĩ nhiên thu hồi ba cái châm cứu, đứng chắp tay, mỉm cười, nói, ngươi bây giờ, cảm giác như thế nào? Chương 300, Khương Sư Nương, ta đã trở về. Ngươi bây giờ, cảm giác như thế nào? Ta hiện tại, cảm giác như thế nào? Tô Huyền Ý mở to hai mắt nhìn. Rất nỗ lực quan sát đến tình huống trong cơ thể. Hoặc là, nỗ lực đi ngửi trên thân thể hương vị. Một lần. Lại một lượt. Mùi một chút xíu không dư thừa. Thân thể của ta có độ ấm rồi. Hơn nữa, mùi hoàn toàn biến mất. Huyền âm thể Tô Huyền Ý quá sợ hãi đồng thời, thân thể đã có độ ấm, tự đại biểu cho. Của nàng trên mặt đẹp cũng nhiều vẻ vui mừng. Cái này sắc mặt vui mừng thật là nồng đậm, giống là một vui vẻ tiểu cô nương, nàng không biết nên lấy cái gì chính là hình thức ngôn ngữ để diễn tả nội tâm của nàng vui sướng, nàng cũng không biết nên hướng ai để diễn tả mình vui sướng. Bởi vì, nàng bằng hữu ít ỏi không có làm ấy, có thể nói chi vi, không có bằng hữu. Nàng không biết như thế nào đi kết giao bằng hữu, không muốn kết giao bằng hữu, coi hắn cái này tính tình, cũng không chơi được bằng hữu. Bệnh của ta tốt rồi, của ta quái bệnh bị trị. Tô Huyền Y càng phát vui vẻ. Ta. Nàng thời gian dần qua ngẩng đầu. Hả? nhưng nàng ý định đi tìm Diệp Huyền thời điểm, lại phát hiện Diệp Huyền đã sớm không ở tại đây. Mới Diệp Huyền tại vị trí, ở đâu còn có người. Đã sớm rông tuyết rồi. Tại trị liệu tốt Tô Huyền Ý thời điểm, Diệp Huyền lặng yên không tiếng động đã đi ra. Là nên tiến về trước thần diệu cổ thụ chỗ tu luyện rồi. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Nói chuyện, Diệp Huyền dĩ nhiên thân ở phương xa, lại một cái nháy mắt, biến mất lại cũng không nhìn thấy rồi. Diệp Huyền cũng không có lập tức tiến về trước thần diệu cổ thụ chỗ tu luyện, trước khi đến thần diệu cổ thụ trước khi, hắn trước tiên đi tới một nơi. Nơi đây chính là Vân Điện Thường Hưng Các. Thường Hưng trong các tụ tập số lớn công pháp, pháp thuật, cùng với tiến giai tu luyện công pháp. Diệp Huyền lại tới đây, tất nhiên là đến chuẩn bị một ít tiến giai miêu tả thánh cung công pháp. Tiểu hữu, ý định muốn nếm thử xung kích thánh cung. Thường Hưng các người dẫn đường trung niên nhân kinh ngạc hỏi. Còn hy vọng tiền bối có thể giúp một tay chọn lựa một ít tốt miêu tả thánh cung phương pháp. Diệp Huyền cung kính nói. Trung niên nhân Phi Dương nhếch miệng cười nói, bang tiểu hữu chọn lựa tốt miêu tả thánh cung phương pháp, tự nhiên là đơn giản sự tình, nhưng mà tiểu hữu cũng xác nhận biết được, miêu tả thánh cung phương pháp công pháp, càng là chân quý, cần có minh bài liền cần cầu càng nhiều. Cũng tỉ như nói cái này Thanh Phong công, bên trong ghi lại tuyệt hảo thánh cung miêu tả phương pháp, coi như là thượng thượng tầng đấy, cần thiết 50 khối minh bài. 50 khối minh bài, đối với bình thường thiên tài mà nói, dĩ nhiên là không ít. Phí Dương điểm chúng cái này Thanh Phong công, cảm thấy dĩ nhiên đến Diệp Huyền cực hạn chịu đựng, 50 khối minh bài, cũng không phải ai cũng có thể cầm cho ra. Nhưng là, 50 khối. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, tiền bối, còn có càng tốt hơn một chút không vậy? Càng tốt hơn một chút hay sao? Phí Dương giật mình, 50 khối minh bài mới có thể mua thánh cung miêu tả phương pháp, tại tiểu tử này trong mắt, vẫn không tính là tốt. Tiểu tử này trong tay có hay không nhiều như vậy minh bài đều là một chuyện, lại vẫn ý định muốn tốt hơn. Thật đúng là có ý tứ. Không đa nghi trong nghĩ như vậy, Phí Dương cũng là tận tâm tận lực. Nếu nói là càng tốt hơn một chút đấy, tại đây còn có một bản cựu tiêu công. Phí Dương nói, cựu tiêu công, chính là trước vài lần một cái tên là Phong Cựu Tiêu Thiên Tài lưu lại, người này tiến giai lúc, viết hạ tâm đắc, biên chế trở thành một bản công pháp. Nhưng chưa từng nghĩ đến, cái này tâm ý thỏa đáng coi như không tệ, vì vậy ở tại chỗ này, giá trị tăng gấp đôi, đã từng trợ giúp qua Vân Điện vài lần một ít thiên tài tiến giai thánh cung một hàng. Cần thiết tốn hao 80 khối minh bài. Diệp Huyền nghe thế, nhẹ gật đầu, nói, 80 khối minh bài. Xin hỏi tiền bối, còn có càng tốt hơn một chút chưa? Dù sao lần này là tiến giai thánh cung một hàng, không được khinh thường, mà lại cái này tiến giai thánh cung phương pháp, về so đối với Bách Hoa chỉ cũng hữu dụng chỗ, không được khinh thường. Đây cũng là hắn vì sao một mực ý định muốn tốt hơn tiến giai thánh cung phương pháp nguyên nhân, minh bài cần nhiều một ít, không coi vào đâu. Còn có càng tốt hơn một chút chưa? 80 khối minh bài công pháp, vẫn không tính là tốt. Phí Dương ngây người một lát, cười cười, nói, được rồi, tiểu hữu mời đi theo ta đi. Nói chuyện, Phí Dương đem Diệp Huyền đưa đến mặt khác một chỗ trong phòng, cái nhà này cùng mới vừa công pháp chi các tương liên. Duy chỉ có bất đồng là, phòng này ở bên trong, chỉ có một khối ngọc giản. Ngọc giản chất liệu chế tác rõ ràng bất phàm, nhìn kỹ, sẽ phát hiện thượng diện ghi lại màu đen văn tự. Mà ngọc giản này cái chăn độc đặt để ở chỗ này, rõ ràng có giá trị không nhỏ. Phí Dương chỉ vào ngọc giản này, Cửu Dương Thánh Cung phương pháp chính là Vân Điện đại năng thế hệ lưu lại, ta nghĩ những này giới thiệu cũng đã đủ rồi, đây là ta tại đây tốt nhất tiến giai Thánh Cung phương pháp. Dù cho đấy, có thể cũng chưa có. Cần bao nhiêu minh bài? Diệp Huyền hỏi. 1130 khối. Phí Dương nói ra. Đối với một quyển tiến giai phương pháp mà nói, cần 1130 khối minh bài, đích thật là số lượng cũng không ít rồi. Bất quá những này minh bài đối với Diệp Huyền mà nói, thật đúng là không coi là nhiều. Vạn bối muốn quyển này tiến giai phương pháp. Diệp Huyền cười nói. Phí Dương kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ý kia nếu không qua rõ ràng, là nói, ngươi nói muốn cái này công pháp, có thể có nhiều như vậy minh bài. Dù sao, 1130 khối minh bài đối với một cái thiên tài mà nói, đây chính là một số thiên giới. 1130 khối minh bài, ngươi muốn xuất ra ra, ta mới có thể cho ngươi cái này Cửu Dương Thánh Cung phương pháp. Phí Dương nói. Diệp Huyền mỉm cười, theo trong túi trữ vật, lấy ra 1130 khối minh bài. Phí Dương chứng kiến cái này 1130 khối minh bài, đống dưng cả kinh, tiểu tử này, lại vẫn thực lấy ra nhiều như vậy minh bài. Khi Diệp Huyền hao tốn 1130 khối minh bài, mua cái này Cửu Dương Thánh Cung phương pháp về sau, liền cáo từ đã đi ra Thường Hưng Các. Lúc này đây, tự nhiên là không có ngừng lưu, tiến về trước thần diệu cổ thụ chỗ tu luyện rồi. Thần diệu cổ thụ, Vân Điện ở bên trong xưa nhất linh thụ. Chính là một chỗ tuyệt hảo tu luyện bảo địa, đồn đãi tại thần diệu dưới cây cổ thụ tu luyện, làm chơi ăn thật, có thể đạt được so ngoại giới kỳ diệu không biết bao nhiêu lần tuyệt hảo hiệu quả, càng là không biết bao nhiêu thiên tài, tiến giai lúc tha thiết ước mơ lựa chọn. Tuy nhiên thần diệu dưới cây cổ thụ tu luyện, nhu cầu minh bài thoáng nhiều một chút, bất quá cần thiết minh bài càng nhiều, lấy được hiệu quả tự nhiên là càng phát ra chuyện tốt rồi. Thần diệu cổ thụ, độ cao chừng trăm trượng, có thể so với một tòa núi cao. Bên ngoài lại có một gã vân điện người thế hệ trước vật tự mình tọa trấn thủ hộ, lão giả này trong tay mang theo một bình rượu, to uống vào, uống một ngụm, còn thì thầm hai câu, một bộ ý do vị tân bộ dáng. Mà lúc này, lão giả hưởng thụ mùi rượu bộ dáng biến mất. Có người tới chỗ ta. Cái đó một cái thiên tài, có nhiều như vậy minh bài, muốn tới thần rượu dưới cây cổ thụ tu luyện. Lao đầu có chút kinh ngạc. Muốn tới hắn nơi này, tự nhiên là ý định tại thần rượu dưới cây cổ thụ tu luyện. Phải biết, có thể cam lòng tại thần rượu dưới cây cổ thụ tu luyện thiên tài, có thể tuyệt đối không tại nhiều đếm được. Tại không bao lâu về sau, Diệp Huyền đã rơi vào nơi đây. Tiểu gia hỏa, là muốn tại thần rượu dưới cây cổ thụ tu luyện. Lao giả chậm rãi lên tiếng hỏi. Đúng. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Lao giả nhảy lên lông mày, nói, muốn ở chỗ này tu luyện, đơn giản. Minh bài lấy ra, bao nhiêu minh bài ngươi cũng tin tưởng, nếu có thể đủ số giao ra những. Này minh bài, liền có thể đạt được tại thần rượu dưới cây cổ thụ tu luyện tư cách. Diệp Huyền nghe thế, gật đầu đáp, tiền bối thỉnh thẩm tra. Nói chuyện, hắn liền đem trang bị minh bài túi chữ vật, ném cho lão giả. Lão giả mở ra túi chữ vật, trên mặt lóe lên kinh hãi, chật chật chật hai cái, nói, minh bài đầy đủ, hiếm thấy a, lãnh thổ cuộc chiến vừa chấm dứt, là có thể kiếm đủ đủ tại thần rượu dưới cây cổ thụ tu luyện minh bài, thật đúng là không thấy nhiều a. Người đi theo ta đi. Lão giả vung tay áo, chân khí lưu động, trước đây phương chi môn, một tiếng ầm vang, mở ra. Thời gian rất nhanh. Nháy mắt chính là hơn 10 ngày. Vân Trung Bảo mang theo Long Muội, một đường về tới Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Dựa theo Long Muội phân phó, Vân Trung Bảo cũng không mang theo Long Muội trở lại yêu vực, mà là dẫn Long Muội đi tới Bách Hoa Chỉ. Bách Hoa Chỉ mặt ngoài nhìn lại, trước sau như một, không có gì thay đổi quá lớn. Cỏ cây rừng nhiệt đới, bách hoa phất phới. Phong cảnh tươi đẹp, nếu như bình thường. Vân Mỗ liền đem Long cô nương đưa tới đây. Vân Trung Bảo nói ra. Cảm ơn Vân tiền bối. Long Muội thập phần khéo léo hô một câu. Nói dỡ thôi, không khéo léo lời nói, bị Vân Trung Bảo nhìn ra chút ít mánh khỏe, tiểu xong đời. Vân Trung Bảo bật cười lớn, nói, đã đem Long cô nương đưa về Bách Hoa Chỉ, này Vân Mỗ nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, Vân Mỗ xin cáo từ trước. Vân Trung Bảo cũng không có gì tiền bối giá trị, nói dứt lời, tiểu biến mất ngay tại chỗ. Long Muội tại nguyên chỗ mở chừng hai mắt, lại mở chừng hai mắt. Nàng tạm thời còn không dám có cái gì động tĩnh quá lớn. Đợi đến nàng triệt để cảm giác được, Vân Trung Bảo đã triệt để đã đi ra về sau, rốt cục một cái tung tăng như chim sẻ, hưng phấn lên. Đối với nàng mà nói, chưa có trở lại yêu vực chính là nàng là hưng phấn nhất sự tình. Nàng nhìn thoáng qua Bách Hoa Chỉ, lập tức một bước bước ra, vèo một cái liền tiến vào Bách Hoa Chỉ. Khương sư nương, ta đã trở về, ta muốn ăn phong quả cháo, ta muốn ăn tiểu lê đồ ăn, ta còn muốn ăn. Mới vừa vào Bách Hoa Chỉ, Long Muội liền kích động hô to lên. Bất quá. Long Muội thập phần nghi ngờ phải. Vì cái gì, nàng không có cảm giác đến, Khương xảo khí tức. Khương sư mẫu Long Muội tự lẩm bẩm. Nàng vừa cẩn thận quan sát hạ xuống, mà cho ra kết luận như cũng là, không có phát giác được Khương xảo khí tức. Đã xảy ra. Cái gì? Khương xảo, không trong Bách Hoa Chỉ. Chương 301, là loại nào tập tranh? Lão giả mang theo Diệp Huyền tiến nhập thần diệu cổ thụ chỗ tu luyện, vừa tiến vào trong, Diệp Huyền liền thấy này trọn vẹn có thể so với một tòa núi lớn độ cao gốc cây già. Này cây nhìn một cái, thân cành rậm rạp chẳng chịt, lá cây càng là vô cùng vô tận, giống như vậy đại thụ che trời, Diệp Huyền vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Không khó phát giác được, từ nơi này đại thụ che trời thượng chuyển tới linh tính khí tức, mặc dù đứng ở phương xa, nho nhỏ hút vào một ngụm, cũng sẽ cảm thấy sảng khoái tinh thần, này tinh thuần linh khí trong người lưu chuyển bồi hồi. Cái này là thần diệu cổ thụ rồi. Lao giả vung tay áo, chỉ hướng gốc cây già, nói. Đầu tiên cùng với ngươi nói một chút quý củ, tại thần diệu dưới cây cổ thụ tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 50 ngày. 50 ngày thoáng qua một cái, ngươi như còn không ra, ta thì không cần không khu trục ngươi rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi chịu giao ra nhân đôi minh bài, tại thần diệu dưới cây cổ thụ thời gian tu luyện, tự nhiên còn có thể gia tăng. Hắn ngược lại là đang nghĩ, Diệp Huyền có thể xuất ra như vậy rộng lượng minh bài, phải chăng lại sẽ xuất ra càng nhiều nữa minh bài. Diệp Huyền gật đầu đáp, vãn bối minh bạch. Cùng tập hỏa sơn mạch tu luyện không sai biệt lắm. Tu luyện, đều có được thời gian hạn chế, cái này cũng không trách Vân Điện, dù sao tài nguyên có hạn, không có khả năng để cho thiên tài chiếm dụng thần diệu cổ thụ cả đời. Tự nhiên là muốn có thời gian hạn chế. 50 ngày, vậy là đủ rồi. Diệp Huyền thì thào thì thầm. Vô luận là thất bại cùng thành công, 50 ngày đều vậy là đủ rồi. Ngươi ở đây thần diệu dưới cây cổ thụ tu luyện, cũng tìm được thần diệu cổ thụ linh khí thoải mái, tu luyện làm chơi ăn thật, đột nhiên tăng mạnh. Điểm này có lẽ ngươi cũng tin tưởng, tốt rồi, ta rời đi trước. Sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện. Lão giả mỉm cười, nói. Diệp Huyền nghe này, chắp tay đưa tiễn. Lão giả không có trì hoãn thời gian, xoay người một cái, chính là đã đi ra. Không biết tiểu tử này có thể thành công hay không. Lão giả tự lẩm bẩm. Nói chuyện, hắn lại ảo thuật thay đổi xuất một vò lao tiểu, tọt uống. Lão giả ly khai, Diệp Huyền đứng chắp tay, cẩn thận nhìn về phía trước thần diệu cổ thụ, một bước bước ra. Thần diệu cổ thụ phía dưới, có cành khô lạc diệp, cũng không có quét dọn qua. Diệp Huyền tiểu khoanh chân ngồi ở cái này thần diệu cổ thụ lạc diệp phía trên, chậm rãi hít một hơi. Thật là tinh thuần linh khí. Diệp Huyền bỗng dưng khẽ giật mình. Mặc dù đối với thần diệu cổ thụ dĩ nhiên đã có nhất định lý giải, nhưng bây giờ khoanh chân ngồi ở thần diệu dưới cây cổ thụ, như trước nhịn không được một cái kinh ngạc. Tập hỏa sơn mạch trong động phủ tu luyện, dĩ nhiên là tốt chỗ tu luyện, có thể là cùng cái này thần diệu cổ thụ vừa so sánh với, vẫn là chênh lệch rất xa. Tại đây thần diệu dưới cây cổ thụ tu luyện, chẳng biết có thể thành công hay không xung kích thánh cùng một hàng. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Lời này rơi xuống, hắn liền ngồi xếp bằng. Thần diệu cổ thụ, mỗi một chiếc lá đều tản mát ra nhất định được linh khí, mà lớn như vậy cổ thụ, linh khí đầy đủ, làm dịu Diệp Huyền thân thể. Mỗi một tức, mỗi một khắc đều có số lớn linh khí chạy trốn tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể. Lớn như vậy số lượng linh khí. Chương 302, Khương Sảo mất tích tin tức. Đã thất bại. Xung kích Tam Thánh Cung đã thất bại. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu, nói, miêu tả Thánh Cung, xung kích Tam Thánh Cung một hàng. Khi thực không phải là cái gì đơn giản chuyện dễ. Nếu quả thật có dễ dàng như vậy thành công, cũng sẽ không có nhiều như vậy tu tiên giả, dừng bước tại khí hải cảnh một hàng rồi. Tuy nhiên có thu hoạch, đối với về sau xung kích Tam Thánh Cung một hàng, có chỗ tác dụng, nhưng mà vẫn bị thất bại. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nói, đã như vậy, vậy thì đi chỗ đó Thất Sát Kiếm Bia tìm hiểu một phen, nhìn xem có thể không lĩnh ngộ ra một ít gì. Hắn cố nhiên lĩnh ngộ ra kiếm ý pháp tướng, nhưng mà kiếm ý pháp tướng cũng có cao thấp, đi tìm hiểu một phen Thất Sát Kiếm Bia, đối với hắn chỉ mới có lợi, mà tuyệt không chỗ xấu. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Diệp Huyền đứng dậy. Cửa ra vào uống rượu giữ cửa lão giả, ung ung cục đem rượu nuốt xuống bụng thời điểm, nhảy lên lông mày, thấy được từ bên trong đi ra ngoài Diệp Huyền, cẩn thận một cái quan sát, phát hiện Diệp Huyền khí tức chỉ cải biến một ít. Biến hóa nhưng lại không lớn, chính là nhìn ra một ít gì. Thành công hay chưa? Lão giả hỏi. Hắn đang nói tất nhiên là rất đơn giản, hỏi Diệp Huyền phải chăng thành công tiến nhập thánh cung một hàng. Có lĩnh ngộ, nhưng mà cũng không có đạt được ước muốn, thành công tiến vào thánh cung một hàng. Diệp Huyền cười khổ. Ồ! Lão giả lắc đầu an ủi, ngươi cũng không muốn nản lòng, bất kể là thành công hay là thất bại, đều là thường cũng có sự tình. Nhớ năm đó ta xung kích thánh cung một hàng, trong vân điện nhưng mà chịu không ít khổ đầu, cuối cùng tiến đến giai, vẫn là may mắn. Sự tình lấy gấp không được, phải là phải từ từ đến. Cùng cái này thần diệu cổ thụ nhìn cây lão giả có nói hay chưa bao lâu, Diệp Huyền liền cáo từ ly khai, dựa theo trong đầu địa đồ ghi lại, Diệp Huyền một đường tiến về trước Thất Sát Kiếm Bia tìm hiểu chi địa. Thất Sát Kiếm Bia coi như là vân điện ở bên trong cao cấp nhất kiếm ý kiếm bi, có thể cung cấp vân điện thiên tài tìm hiểu kiếm bi. Cái này Thất Sát Kiếm Bia chung quanh không có một ngọn cỏ, kiếm bi trong tán phát kiếm ý, khiến cho nhỏ bé tánh mạng một khi tiếp cận cũng sẽ bị vẻ này tự ý cho cường hành nát bấy cùng gạt bỏ. Thất Sát Kiếm Bia tồn lưu chi địa cũng khiến cho chung quanh một mảnh hoang vu. Cùng địa phương khác vậy là, Thất Sát Kiếm Bia trước, đồng dạng có chăm sóc chi nhân. Nam tử áo đen meo mắt lại, tại cảm giác được khí tức tiến đến lúc, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Không lâu sau đó, phương xa hiện ra một người bộ dáng. Đúng là Diệp Huyền. Còn đây là Thất Sát Kiếm Bia tìm hiểu chi địa, người đến người phương nào, muốn. Nam nhân áo đen nhíu mày, quát lớn. Người này tuổi chỗ trung niên, có lẽ là quanh năm chịu đựng Thất Sát Kiếm Bia hun đúc, mang trên mặt lệ khí. Nói tới nói lui cũng không giống những người khác đồng dạng chậm rãi. Tiền bối. Diệp Huyền rơi vào nơi đây, chắp tay nói ra, vạn bối muốn tìm hiểu Thất Sát Kiếm Bia. Tìm hiểu Thất Sát Kiếm Bia. Nam nhân áo đen giữa lông mày rõ ràng lóe lên kinh ngạc, trước mắt người thanh niên này, vậy mà ý định tìm hiểu Thất Sát Kiếm Bia. Trong nội tâm kinh ngạc, nam nhân áo đen mặt không đổi sắc, nói, muốn tìm hiểu Thất Sát Kiếm Bia có thể, minh bài lấy ra đi. Như không giao ra minh bài, nơi đây không cho phép tự tiện tới gần. Đây là minh bài. Nói chuyện, Diệp Huyền đem trang bị túi chữ vật minh bài đem ra. Nam nhân áo đen đại khái đếm lại một lần minh bài số lượng, nheo mắt lại, nói, minh bài số lượng đầy đủ, theo ta tiến vào. Thất sát kiếm bia kiếm ý rất mạnh, lĩnh ngộ đồng thời, chớ để quên coi chừng đề phòng, nếu bị kiếm ý gây thương tích, đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Diệp Huyền cười nói. Nam nhân áo đen nói chuyện, thì là tại phía trước dẫn đường. Hắn tại phía trước dẫn đường, Diệp Huyền liền ở sau lưng hắn theo sau. Đi qua đồng thời, Diệp Huyền đánh giá liếc bốn phía, phát hiện bốn phía một mảnh hoang vu, như là một mảnh loại nhỏ sa mạc. Không có một ngọn cỏ, nửa điểm không hề tức giận. Và ảnh. Lúc này, một cỗ bàng bạc kiếm ý như nước biển giống như vọt tới. Diệp Huyền không khỏi khẽ giật mình. Hảo cương kiếm ý. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, đây là ai kiếm ý? Lợi hại như thế, xa như vậy, đều có thể cảm giác được cảm giác các bách. Cảm thấy đi. Nam nhân áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Ừm. Diệp Huyền trả lời. Nam nhân áo đen chân bất động, đạp ở trên hư không, tự động đi về phía trước, nói, cái này là thất sát kiếm bia kiếm ý, mặc dù là kiếm bi, chỗ truyền ra kiếm ý, cũng cho người rất mạnh áp bách. Đây là kiếm bi tản mát ra kiếm ý. Diệp Huyền kinh ngạc. Người nghĩ sao? Thất sát kiếm bia chính là vân điện trong lịch sử cao cấp nhất đại năng, đã từng tu luyện ra kiếm chi lĩnh vực tiền bối lưu lại chi kiếm bi, mặc dù vị kia đại năng đã tọa hóa đã chết, có thể còn lại lưu chi ý như trước không dung trà đạp. Hơn nữa vị tiền bối này kiếm ý đã thành lĩnh vực, bốn phía đều là vị tiền bối này đắc ý. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Tuy nhiên thất sát kiếm bia kiếm ý rất mạnh, có thể Diệp Huyền thực sự không phải là không thể nhẫn nhịn ở cái này kiếm ý áp bách. Nam nhân áo đen đột nhiên dừng bước. Diệp Huyền nhìn về phía trước, phát hiện phía trước nhiều hơn một đạo 10 trượng độ cao kiếm bi, cái này kiếm bi kiếm phong mang chán phong quang, này rất mạnh kiếm ý nơi phát ra chi địa, đúng là cái này kiếm bi. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Đứng ở nơi này kiếm bi trước, hắn lập tức cảm thấy, mình kiếm ý nhỏ bé như giống con sâu cái kiến trong nháy mắt có thể phá. Thậm chí, hắn cũng không dám thi triển kiếm ý. Hảo cương kiếm ý. Diệp Huyền có chút không dám tin tưởng, người bị chết, kiếm ý đều mạnh như thế, này này người khi còn sống, nên có bao nhiêu lợi hại. Kiếm chi lĩnh vực quả nhiên không giống bình thường. Trên đời này lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực người, ít ỏi không có làm ấy, mặc dù là chấp pháp giả, thần quốc đế chủ loại tầng thứ này, đều lĩnh ngộ không được kiếm chi lĩnh vực. Kiếm chi lĩnh vực, đại biểu cho kiếm tu đại thành, cũng có thể thấy, kiếm chi lĩnh vực là đến cỡ nào khó có thể lĩnh ngộ. Mà thất sát kiếm bia chủ nhân, mặc dù là tại kiếm chi lĩnh vực ở bên trong, cũng là người nổi bật. Nam nhân áo đen đứng chắp tay, nói, xin chào sinh phỏng đoán, cơ hội chỉ có một lần, thời gian cùng sở hữu 50 ngày, như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, ngươi hiện tại dĩ nhiên có thể đem kiếm ý hội tụ thành hình, cầu chúc của ngươi kiếm ý pháp tương có thể lại thượng một tầng thứ. Kiếm ý pháp tướng tầm đó, cũng có không cùng cấp độ. Diệp Huyền gật đầu cười. Khi nam nhân áo đen sau khi rời khỏi, ánh mắt của Diệp Huyền nhìn về phía cái này thất sát kiếm bia. Cái này thất sát kiếm bia Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Một thanh kiếm, giống là một người. Mà này kiếm ý, càng là làm cho người ta vô hạn áp bách. Hả? Đúng lúc này, ánh mắt của Diệp Huyền, chuyên tâm ổn định ở cái này thất sát kiếm bia văn tự thượng. Đây là cái gì? Tiêu Ly làm rất nhiều rất thật đẹp vị món ngon. Long mội ăn rồi lại ăn, ăn hết không sai biệt lắm về sau, mới thỏa mãn lau miệng. Ở trong mắt nàng, bánh hoa chỉ cái kia chính là một khối bảo địa, yêu vực so với, quả thực kém cách xa vạn dặm, ít nhất nơi này tùy tiện lôi ra đến một vị nữ đệ tử, đều có chút tay nghề. Bất quá long mội không có đình chỉ suy nghĩ một vấn đề. Cái kia chính là, Khương Sảo đi nơi nào? Thật sự đi ra? Vậy không quá phù hợp Khương Sư Nương chính là tính cách. Long mội muốn biết được một sự tình, so Diệp Huyền còn muốn đơn giản. Khương Sảo sư tổ mất tích dĩ nhiên đã có hơn 30 ngày. Nhan trưởng lão ngồi ở tổng phủ ở trong, thở dài nói, tiếp tục như vậy, quái vật kia lại đến, ta bách hoa chỉ nên phải làm sao? Long cô nương không phải chỉ chủ linh yêu huyết thệ yêu thú sao? Nếu không, để cho Long cô nương đi yêu vực ở bên trong hô một ít yêu long tộc tiền bối. Long muội chính là chỉ chủ huyết thệ yêu thú, yêu long nhất tộc biết được việc này, không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ đi. Không thể. Tiêu Ly nói ra, yêu vực cùng thiên bạch đế thần quốc đã sớm có quy định, yêu vực yêu thú không thể đặt chân mặt đất, nhân loại tu tiên giả cũng không được tự tiện bước vào yêu vực. Không tuân theo quy định người, dựa theo thiên bạch đế thần quốc luật pháp xử trí, mặc dù yêu vực xem ở lòng cô nương cùng chỉ chủ mặt mũi của, việc này cũng không thể có thể thành công đấy. Bởi như vậy, cũng sẽ dính dấp đến lòng cô nương. Nhan trưởng lão thở dài. Nếu không, cùng lòng cô nương làm rõ việc này. Để cho lòng cô nương sớm đi ly khai, miễn. Nghĩ kỹ đi. Từ khi vừa rồi Khương xảo sư tổ đuổi quái vật kia mà đi thời điểm, tiểu cũng không có trở lại nữa. Những này các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không biết, lời nói dĩ nhiên hoàn toàn bị Long Muội nghe lọt vào trong tai. Đối với thể tu mà nói, nghe lén lời nói chính là chuyện đơn giản nhất. Diệp Huyền luyện thể chi pháp, còn không bằng Long Muội có thể nghe được phương xa chi nhân nói chuyện, đối với Long Muội cao hơn tại thất khiếu chi thể mà nói, càng là dễ dàng rồi. Nàng đem Tiêu Ly cùng Nhan trưởng lão lời nói hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi tạc trong đầu. Khương xảo sư nương, mất tích. Long Muội sửng sốt một hồi lâu. Mất tích. Long Muội liền vội khoanh chân ngồi xuống. Long Muội lau miệng. Không được, bổn cô nương nhất định phải đem vấn đề này nhanh lên báo cho tiểu huyền tử. Thầm nghĩ lấy, Long Muội lập tức đã thông linh yêu huyết thệ cầu thông. Thiên Bạch Đế thần quốc cùng Vân Điện cách xa nhau không biết rất xa, đường xá dài dằng dặc, đối với những người khác mà nói, muốn truyền đạt tin tức phải hao phí rất dài một đoạn thời gian. Nhưng là, đối với linh yêu huyết thệ tu tiên giả cùng yêu thú mà nói, tiểu thực sự không phải là việc khó gì. Mà Long Muội hiện tại chính là muốn đem tin tức này truyền lại cho Diệp Huyền. Nàng nhưng lại không biết, Diệp Huyền hiện tại tiến nhập lĩnh ngộ mấu chốt giai đoạn. Chương 303, đầy sao đầy trời. Lĩnh vực. Hiện tại ở bên cạnh ta bồi hồi kiếm ý, chính là thất sát kiếm bia kiếm chi lĩnh vực đi à nha. Diệp Huyền trong nội tâm tự nói, nhập thân nhìn xem phía trước mặt tấm bia đá, hắn tâm dĩ nhiên bị tấm bia đá này kiếm ý cho hung đúc, theo tấm bia đá này trong kiếm ý, hắn cảm thấy một lượng rất mạnh sát ý. Hắn cũng không bài xích, mà là tinh tâm tìm hiểu, trong tấm bia đá kiếm ý, cùng hắn chi kiếm ý hoàn toàn bất đồng. Cái này bất đồng, giống như là hắn năm đó chỉ cảm ngộ ra kiếm ý lúc, nhìn thấy Dương Ứng Đạo kiếm ý pháp tướng tiểu tràn đầy kinh hỉ, muốn vụng trộm đang xem cuộc chiến theo Dương Ứng Đạo kiếm ý pháp tướng lý ngộ ra mấy thứ gì đó đến không sai biệt nhiều. Diệp Huyền hiện tại tuy có kiếm ý pháp tướng, nhưng mà tấm bia đá này bên trong kiếm ý, chính là hình thành lĩnh vực kiếm ý. Càng là không hiểu, Diệp Huyền tiểu càng phát hưng phấn. Đã muốn làm năm khổ tâm nghiên cứu ý thuật đồng dạng. Kiếm tu chi ý, vừa là hình thành ý hai vi ý luật cũ đối với ba thì là ý lượt tứ phương hình thành lĩnh vực. Cái này hình thành ý chính là lĩnh ngộ ra kiếm ý, lĩnh ngộ ra kiếm ý, chỉ kiếm tu vừa nhập môn, đã có kiếm ý mà thôi. Mà ý luật cũ đối với liền là có thể hội tụ xuất kiếm ý pháp tướng. Từng cái tu tiên giả kiếm ý pháp tướng rất bất đồng. Mặc dù Diệp Huyền kiếm ý cùng Khương Xảo kiếm ý đều là thuần sát kiếm ý, có thể cả hai kiếm ý pháp tướng như trước hoàn toàn bất đồng. Mà lĩnh ngộ ra kiếm ý pháp tướng, cung phương mới bất quá là kiếm tu sơ thành. Chỉ có kiếm chi lĩnh vực. Tu thành kiếm chi lĩnh vực, kiếm ý không chỗ nào không có, trong lĩnh vực, tràn đầy kiếm ý áp bách. Diệp Huyền hiện tại thì có loại cảm giác này. Thân thể hắn tại thất sát kiếm bia kiếm chi lĩnh vực trong. Nếu như lưu lại này kiếm bi chủ nhân còn sống, này hắn trong nháy mắt khẽ động, cái này kiếm ý cũng đủ để giết chết mình. Diệp Huyền tư chất kém một chút, có thể ngộ tính vi phạm. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này thất sát kiếm địa, hắn chỉ cảm thấy trước mắt kiếm bi tràn đầy thâm ảo, mà thời gian dần trôi qua, nhập thân vào trong đó, Diệp Huyền giác được mình không giống như là đang nhìn một cái kiếm bi, như là, đang nhìn một cái màu đen không đáy. Không, không giống như là, mà là đúng là, màu đen không đáy. Hắn hiện tại xem như tiến nhập lĩnh ngộ mấu chốt giai đoạn. Cái này màu đen không đáy là cái gì Diệp Huyền khó hiểu. Kiếm ý pháp tướng, kiếm chi lĩnh vực. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nói, ta chỉ biết kiếm ý có thể hội tụ thành kiếm ý pháp tướng, nhưng mà kiếm ý như thế nào hình thành lĩnh vực. Cái này thất sát kiếm bia tràn đầy thâm ảo, theo ta tới gần lúc, kiếm ý tiểu không chỗ nào không có, thời thời khắc khắc gáp bách lấy ta, đây chính là thất sát kiếm bia lĩnh vực. Diệp Huyền gặp rất nhiều nan đề. Kiếm chi lĩnh vực, cực kỳ khó có thể lĩnh ngộ, mặc dù năm đó Vân Đế hết sức lợi hại, có được thập nhị tỏa đoàn khí phương pháp, tiếu ngạo cùng giai, kiến thức phi phàm. Chứng kiến có được kiếm chi lĩnh vực chi nhân cũng ít ỏi không có làm ấy. Đặt chân lĩnh vực chi nhân, quá ít quá ít. Diệp Huyền chỉ có thể tĩnh tâm lĩnh ngộ. Hắn hiện tại ngược lại là nghi hoặc cái này trước mắt màu đen không đáy. Kiếm bi không ở, đập vào mi mắt, nhưng lại cái này màu đen không đáy. Hả? Và? Ảnh? Diệp Huyền cảm thấy trước mắt lỗ đen đưa cho hắn to lớn cảm giác áp bách. Áp bách, tính áp đảo áp bách. Diệp Huyền hít sâu một hơi, toàn thân run rẩy. Không phải của hắn tâm đang run rẩy cùng sợ hãi, mà là thân thể của hắn. Sát ý, đầy trời sát ý. Hắn vội vàng thúc giục thuấn sát kiếm ý, nhưng ở cái này sát ý trước mặt, nếu như lấy trứng trọi đá, căn bản sinh không dậy nổi nửa điểm phản kháng, trong chớp mắt đã bị tăng dã. Có thể tìm hiểu kiếm bi lúc, chứng kiến lô đen người, ít càng thêm ít, ngươi tính toán là một. Một đạo lão giả thanh âm, chậm rãi xuất hiện ở Diệp Huyền trong đầu của. Nộ tính của ngươi không tệ, có năng lực chiều sâu tìm hiểu thất sát kiếm địa. bất quá ngươi không là người thứ nhất tiến vào chiều sâu tìm hiểu đấy, có thể lĩnh ngộ ra cái gì, hoàn toàn xem chính ngươi. Lão giả chậm rãi nói ra, ngươi là ai? Là ai không trọng yếu, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Lão giả không có trả lời Diệp Huyền vấn đề. A, Diệp Huyền đầu đau muốn nức. Hắn đang nghĩ, cái này thanh âm giả mua là ai, nhưng mà thanh âm nếu như Vân Yên giống như sau khi biến mất, rốt cuộc bắt không được rồi. Đây là cái gì? Hắn chầm chầm vào kiếm bi không phải là kiếm bi, mà là một màu đen không đáy, theo màu đen không đáy ở bên trong, vô cùng cảm giác bị áp bách vô tận truyền đến, áp bách lấy tựa hồ muốn đem Diệp Huyền giết chết đồng dạng. Diệp Huyền dốc sức liều mạng phản kháng. Cái này áp bách càng mạnh, hắn tiểu càng phát đem kiếm ý bước ra. A, a a a. Diệp Huyền ôm đầu, thất sát kiếm bia kiếm ý áp bách, đủ để cho hắn thần kinh sụp đổ. Diệp Huyền cố nén, không khuất phục đối với kiếm ý. Thế cho nên, và ảnh, cảnh tượng trước mắt, rộng mở trong sáng. Lỗ đen biến mất, đập vào mi mắt, những vì sao tránh lóe lên ánh sáng, một viên hai khỏa, 10 khối 100 viên, vô cùng vô tận. Xem một trong mắt, sẽ bị xuất một cái tử, đó chính là đầy sao đầy trời. Đầy sao đầy trời. Diệp Huyền nghi hoặc không hiểu nhìn xem cái này đầy sao tinh không. Đây là vị kia lưu lại thất sát kiếm bia đại năng thế hệ, chỗ vật lưu lại. Ta tìm hiểu tấm bia đá, đột nhiên một hoảng nhập nơi đây, chỉ cái này khắp trời đầy sao, vừa có cái gì. Diệp Huyền không quá lý giải. A, đúng lúc này, Diệp Huyền ôm đầu, lại một lần nữa đầu góc đau đau. Lại tới nữa. Cảm giác gáp bách lại một lần nữa sinh ra đời. Mặc dù là cảnh tượng lại một lần nữa biến hóa, cảm giác gáp bách như trước không có đình chỉ. Tìm hiểu một cái kiếm bi, Diệp Huyền chưa bao giờ nghe người ta nói qua có loại này cổ quái cảnh tượng. Vì cái gì? Ta không có nghe thất sát kiếm bia thủ hộ giả đã từng nói qua, tìm hiểu cái này kiếm bi sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ như này thanh âm giả mua nói, ta hiện khi tiến vào thất sát kiếm bia chiều sâu tìm hiểu, mới có thể lọt vào kinh khủng như vậy cảm giác các bách, cùng với thấy được cái này đầy sao đầy trời chi cảnh tượng. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Này mãnh liệt áp bách còn không có ngừng nghỉ. Phảng phất từng thanh vô hình lưới dao sắc bén bức bách Diệp Huyền, khiến cho Diệp Huyền khó có thể thở dốc, khó có thể bình tĩnh trở lại. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, toàn thân run rẩy, chịu đựng mở ra một tia con mắt khẽ hở, nhìn xem cái này đầy trời phồn tinh đồ, trong nội tâm suy nghĩ, cũng làm lấy này như là lấy trứng chọi đá chống cự. Cái này, đáng giận. Cỗ này từ áp bách đến từ chính ý, Diệp Huyền nếu muốn phản kháng, cũng chỉ có dùng mình ý đến phản kháng. Cái này ý áp bách cho hắn, hắn liền dùng kiếm ý đến chống cự. Lần lượt chống cự, lần lượt kiếm ý bị nghiền nát không còn một mảnh, Diệp Huyền kiếm ý tại cái này kiếm ý trước mặt, phảng phất ngoan đồng gặp thành thục đại nhân đồng dạng. Không đúng. Diệp Huyền lắc đầu. Ta tiếp tục như vậy, không được. Ta chỉ muốn lấy trứng chọi đá, nhưng chưa từng nghĩ lấy, hấp thụ giáo huấn. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Đúng vậy à, cái này kiếm ý một lần nghiền nát áp bách lấy hắn kiếm ý, hắn đệ nhất kiện nên nghĩ là phản kháng là không tệ. Nhưng mà càng nên nghĩ là hấp thụ giáo huấn cùng với như thế nào càng thêm hoàn mỹ trong cự cái này kiếm ý. Một lần dãy rua, một lần phản kháng. Cái này kiếm ý, ý so với ta kiên định, so với ta lăng lệ ác liệt, so với ta càng quỷ dị hơn. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Tìm hiểu kiếm bi là vì sao? Lấy thừa bù thiếu. Tìm hiểu tiền nhân lưu lại kiếm ý, đến dung nhập bản thân, dùng được mình đối với ý rất hiểu rõ càng thượng một tầng thứ. Thất sát kiếm bia chính là vân điện ở bên trong kiếm ý tối cường chi kiếm bia, Diệp Huyền ngay từ đầu lĩnh ngộ ít ỏi không có làm ấy, mà bây giờ cái này kiếm ý bắt đầu công kích áp bách Diệp Huyền, khiến cho Diệp Huyền càng rõ ràng hơn nhận rõ ràng cái này kiếm ý. Kiên định, lăng lệ ác liệt, quỷ dị. Một lần, bị động áp bách, Diệp Huyền đau đớn khó nhịn. Bất quá, hắn nhưng lại theo áp bách hắn trong kiếm ý, hiểu được rất nhiều thứ, rồi sau đó dung nhập bản thân, khiến cho hắn tự thân kiếm ý càng thượng một tầng thứ. Cái này thất sát kiếm ý ngược lại là cùng hắn hữu duyên. Này kiếm ý, tương tự cùng chữ sát có quan hệ, mà hắn kiếm ý, cũng vì như thế. Diệp Huyền cảm giác được rõ ràng, mình kiếm ý tại áp bách ở bên trong, lớn lên rất nhiều. Bất quá, kiếm ý áp bách không có ngừng đốn, ngược lại tại vốn là giống như thủy triều công kích về sau, biến thành càng hung hiểm hơn, như hải dương bản cuộn cuộn mà đến, rất có không đem Diệp Huyền chèn ép khó có thể thở dốc, tuyệt không bỏ qua. A a a ba. Diệp Huyền nắm chặt hai đấm. Như vậy đau đớn, khiến cho hắn đầu óc nếu như muốn nứt khai mở. Một ngày, 10 ngày. Thời gian từng điểm đi qua. Diệp Huyền vẫn còn lĩnh ngộ trong quá trình. Tìm hiểu kiếm y. Diệp Huyền đầu đầy mồ hôi, hắn lại đã vượt qua một vòng đến từ kiếm y mãnh liệt tác bách. Điều này làm cho hắn, sâu đậm nhận rõ ràng rồi, thất sát kiếm bia chi kiếm ý đáng sợ. Thở dốc. Nguyên lai, cái này kiếm ý áp bách, là ở tôi luyện ta, là ở càng thêm để cho ta nhận rõ ràng, mình kiếm ý chỗ không đủ ở nơi nào. Diệp Huyền mở ra mệt mỏi ánh mắt, nhìn về phía này khắp trời đầy sao. Đã cái này kiếm ý là ở áp bách ta, khiến cho của ta kiếm ý càng mạnh hơn nữa cứng cỏi cường đại. Như vậy cái này khắp trời đầy sao, vậy là cái gì? Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Chương sau chương trước xem xét thư mục. Chương 304, kiếm vực. Đến từ vô hình áp bách, như nước biển giống như áp bách của hắn, là tại bang trợ hắn càng hiểu hơn kiếm ý như vậy, cái này khắp trời đầy sao, vậy là cái gì? Vô hình áp bách tập kích lấy Diệp Huyền, Diệp Huyền một bên chống cự, một bên phân tâm nhìn xem cái này đầy sao đầy trời. Nếu như hắn muốn thoát ly tìm hiểu trạng thái, tùy thời cũng có thể. Dù sao hắn kiếm ý đã có tăng lên rất nhiều. Có thể cảm giác được rõ ràng, hiện tại của ta kiếm ý, dĩ nhiên đã có tăng lên rất nhiều, là vì vừa rồi này kiếm ý áp bách, ta một lần chống cự, bản thân kiếm ý so với trước kia hiếu thắng rất nhiều. Diệp Huyền trong nội tâm thầm nghĩ, hắn kiếm ý, so về ngay từ đầu, mạnh hơn một ít. Những này, toàn bộ đều là bởi vì này bốn phương tám hướng đánh úp lại kiếm ý áp bách, mới khiến cho hắn càng thêm phát huy tiềm lực. Hiện tại của ta kiếm ý, mặc dù là đối mặt cái này thất sát kiếm bia kiếm ý để thêm bách vu ta cũng có thể chống cự một. Hai, có thể là, cái này khắp trời đầy sao vậy là cái gì, chẳng lẽ chỉ là một trang trí? Hắn rất muốn biết, cái này khắp trời đầy sao, vậy là cái gì? Trang trí, rất không có khả năng. Đầy sao rậm rạp, Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Này tinh không rậm rạp đầy sao, lóe ra ánh sáng. Lập tức, hắn toàn thân run lên, là vì này kiếm ý áp bách. Kiếm ý áp bách lại tới nữa. Bất quá cái này không ảnh hưởng hắn cẩn thận nhìn xem khắp trời đầy sao. Rốt cuộc là cái gì? Nhẫn thụ lấy cảm giác áp bách mãnh liệt, lại muốn chuyên tâm nhìn xem cái này khắp trời đầy sao. Bản chính là một cái thập phần khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, bất quá Diệp Huyền cũng không nhụt chí. Thời gian từng chút một đi qua. Chuyện của tôi N. S trong trước mắt, lại qua 10 ngày. Đầy sao rậm rạp, cái này đầy sao đầy trời. Cùng hắn nói đây là có khắp trời đầy sao, ta càng thêm cảm thấy, cái này như là một bức tranh. Một cái cấu tạo. Ừm. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ? Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, nói, cái này đầy sao rậm rạp, nhìn về phía trên không có quy luật chút nào, có thể là, đầy sao rậm rạp địa phương, nếu như tử mảnh quan sát, càng giống là một. Một cái, vô số. Tinh quang lập lòe, này tinh quang nếu là ý cái này, chẳng lẽ là? Chẳng lẽ là kiếm chi lĩnh vực cấu tạo đồ? Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Cái này khắp trời đầy sao, chẳng lẽ là lĩnh chi lĩnh vực cấu tạo đồ? Diệp Huyền nghĩ tới một cái kinh khủng khả năng. Lập tức, hắn bỗng dưng vui vẻ. Hiện tại của ta kiếm ý đã nhận được tăng lên rất nhiều, mà khắp trời đầy sao nếu là cái này lĩnh vực cấu tạo đồ, ta lại có được hay không lĩnh ngộ ra kiếm chi lĩnh vực? Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ. Từ xưa đến nay, lĩnh ngộ ra kiếm chi lĩnh vực người ít càng thêm ít, ngộ ra kiếm vực, hắn không dám hy vọng xa vời, bất quá hắn hội đem hết toàn lực. Nếu có một tia cơ hội, hắn tiểu sẽ dốc toàn lực bắt lấy. Hắn giờ phút này, nhắm mắt lại. Kiếm chi lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực. Mấu chốt là ở chỗ một cái lĩnh vực phía trên. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Rồi sau đó, hắn đem bản thân ý chậm rãi tản ra. Tán, tán. Diệp Huyền nhắm mắt hết sức chăm chú. Trên trán nhỏ mồ hôi. Hắn cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Kiếm ý, thận trọng thò ra, bất quá tản ra đến một nửa. Diệp Huyền đột nhiên khẽ giật mình. Và, ảnh. Ý lại thu hồi trong cơ thể. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền không quá lý giải. Kiếm ý không có cách nào tản ra, huống chi là hình thành lĩnh vực. Lúc đối địch, kiếm ý cũng có thể tản ra, nhưng này cái tản ra, cùng hiện tại hình thành lĩnh vực tản ra, hoàn toàn bất đồng. Nếm thử một lần nữa. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, hắn không có khả năng như vậy mà đơn giản buông tha cho. Hắn không thương cùng người tranh chấp cái gì, nhưng hắn càng ưa thích cùng mình tranh chấp một ít gì. Hắn không muốn siêu việt người khác, thầm nghĩ một lần siêu việt mình. Vì vậy, đã có lần thứ nhất nếm thử sau khi thất bại, hắn đã bắt đầu lần thứ hai. Một lần đón lấy một lần. Không biết thử bao nhiêu lần. Cũng không biết đã thất bại bao nhiêu lần. Và, ảnh, ý tại tản ra thời điểm, lại một lần nữa thu hồi. Vẫn bị thất bại. Diệp Huyền đầu đầy mồ hôi, không có ai biết hắn một bên chống cự lại thất sát kiếm bia kiếm ý áp bách, lại nếu muốn pháp thiết pháp đem kiếm ý tản ra, là một việc gian nan dường nào chuyện tình. Đến cùng sai tại ở đâu? Sai ở nơi nào, khiến cho ta không có cách nào đem bản thân kiếm ý tản ra? Diệp Huyền thập phần đau đầu. Lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, cuối cùng không phải là cái gì đơn giản chuyện dễ dàng. Phá. Diệp Huyền sinh ra đời kiếm ý, đem đánh úp lại kiếm ý áp bách gạt bỏ, bất quá hắn gạt bỏ áp bách kiếm ý, chỉ một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, kiếm chi lĩnh vực thập phần khó chơi, theo cổ vương cái kia căn bản không tính là kiếm chi lĩnh vực ở trên sẽ xảy đến phân tích ra một. Hai. Đến cùng sai ở nơi nào? Diệp Huyền lại một lần nữa hỏi. Hỏi không phải ai khác, là mình. Ý. Kiếm chi lĩnh vực. Diệp Huyền nắm chặt lại nắm đấm, nói, ta vừa rồi, một mực tôi luyện một cái ý chữ, có thể là, lại chưa từng có nghĩ tới kiếm. Kiếm ý, kiếm ý, kiếm ý chính là kiếm cùng ý, ta tự hồ chỉ coi trọng ý, mà không có coi trọng kiếm tồn tại, kiếm ý chính là nhất thể. Hắn tự hồ. Bắt được cái gì? Đã như vậy, như vậy. Thất sát kiếm bia kiếm ý trước sau như một, nam nhân áo đen với tư cách thất sát kiếm bia thủ hộ giả, quanh năm bị kiếm ý hung đúc, khiến cho hắn bị thất sát kiếm bia kiếm ý lây, thay đổi nhiều hơn một phần lệ khí, mà ít đi một phần trầm ổn. So với hắn ai cũng biết do những này, bất quá cũng may quanh năm thủ hộ thất sát kiếm bia, đối với hắn tu luyện kiếm ý, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Đã 40 ngày rồi. Nam nhân áo đen lạnh giọng nói ra. Thất sát kiếm bia chủ một cái giết đi ý cảnh, hắn đang nghĩ. Ở đằng kia chính là hình thức lĩnh vực kiếm ý hạ lĩnh ngộ, Diệp Huyền có thể hay không giống như hắn, bị thất sát kiếm bia hun đúc tính cách có sở biến hóa. Diệp Huyền cho hắn lần đầu tiên cảm giác, chính là tính tình ôn hòa, giơ tay nhấc chân, đều không giống như là cái gì thị sát khát máu thế hệ, nếu như bởi vì thất sát kiếm bia tính cách mà đã có biến hóa, vậy thì đáng tiếc. Mà thôi, ta quản hắn khỉ gió làm cái gì, mọi sự đều có một lợi một tệ, muốn thông qua tìm hiểu thất sát kiếm bia mà dùng được mình đạt được tiến bộ, lại muốn mọi sự không lo. Chỉ cảm có thành công mà vô thất bại, làm sao có thể? Nam nhân áo đen lẩm bẩm nói. Hả? Đúng lúc này, nam nhân áo đen trừng mắt, tựa hồ, gặp kinh người gì chuyện tình đồng dạng. Đây là một đạo khác, rất mạnh kiếm ý. Hắn thủ hộ thất sát kiếm bia đã lâu rồi, đối với kiếm ý phân biệt rõ rõ ràng trình độ, hết sức chính xác, mà bây giờ, thất sát kiếm bia chỗ đó, vậy mà lại tăng thêm một cái kiếm ý, một cái làm cho không người nào có thể sơ sót kiếm ý. Cùng một thời gian, Diệp Huyền khoanh chân ngồi ở thất sát kiếm bia trước. Nếu có người quan sát đến Diệp Huyền, thì sẽ biết, Diệp Huyền ngồi ở thất sát kiếm bia trước, dĩ nhiên đã có rất dài một thời gian ngắn. Diệp Huyền vẫn không nhúc nhích, thậm chí này đóng chặt hai mắt, đều chưa từng mở ra qua. Theo bề ngoài nhìn trên mặt, hết thảy cũng không có thay đổi, Diệp Huyền vẫn là Diệp Huyền, kiếm bi vẫn là kiếm bi. Nhưng là, tựa hồ không là như thế. Tại Diệp Huyền trong mắt của, kiếm bi không phải là kiếm bi, mà là khắp trời đầy sao. Hơn nữa, Diệp Huyền so với trước kia, cũng có một số khác biệt. Ổn, ổn, ổn. Diệp Huyền liền niệm ba cái ổn chữ. Vững vàng ra rồi. Diệp Huyền nhẹ giọng thì thào. Hắn kiếm ý, vững vàng ra rồi. Kiếm chi lĩnh vực. Kiếm chi lĩnh vực. Kiếm chi lĩnh vực. Hắn giống như hỏi không phải hỏi. Thất sát kiếm bia hết thể chung quanh, tất cả đều là hắn kiếm chi lĩnh vực. Như vậy, ta cái này vậy là cái gì? Diệp Huyền trong nội tâm tự nói. Và ảnh. Đúng lúc này, Diệp Huyền quanh thân, kiếm ý tứ tán, kiếm ý dần dần tản ra. Vốn kề bên này, chỉ có thất sát kiếm bia kiếm chi lĩnh vực, thất sát kiếm bia kiếm chi lĩnh vực ở chỗ này, chính là kiếm ý vua, hết thể kiếm ý tại thất sát kiếm bia trước mặt, đều phải sinh ra đời sâu đậm tự ti. Mà giờ khắc này, thất sát kiếm bia trong lĩnh vực, lại thêm một đạo tân sinh lĩnh vực. Đây là kiếm vực, kiếm chi lĩnh vực. Mà tại nơi này thần bí kiếm chi lĩnh vực tản ra thời điểm, Diệp Huyền mở mắt. Hắn đắc ý, đã cùng trước một khác, hoàn toàn bất động. Hắn, lĩnh ngộ, kiếm chi lĩnh vực. Xung kích Tam Thánh Cung thất bại, nhiên cũng tại cái này thất sát trên tấm bia đá, lĩnh ngộ ra một ít gì. Ta đây. Hả? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên sững sờ, linh yêu huyết thệ huyết dịch, tại có chút chấn động. Là Long Muội. Diệp Huyền lúc này phán định. Là Long Muội cái này cô gái nhỏ. Cái này cô gái nhỏ, cũng gần như trở lại yêu vực bên trong, lại muốn tìm ta làm cái gì. Diệp Huyền bật cười lớn. Hắn vốn tưởng rằng Long Muội trong yêu vực ở lại đó không thoải mái, muốn quấy rối hắn, có thể là đã nghe được Long Muội thanh âm về sau, Diệp Huyền bỗng dưng khẽ giật mình. "Diệp Huyền, có chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi." Long Muội thanh âm truyền tới. "Rất trọng yếu, là trọng yếu bao nhiêu?" Chương 305: Tới dồn dập. Bốn trưởng lão nghe nói Diệp Huyền dĩ nhiên ở Thất Sát Kiếm Bi trước bế quan tìm hiểu, xử lý trước mắt việc, liền dự định đi vào coi trọng một, hai. Tuy rằng thất sát kiếm bi không được người bình thường tiến vào, nhưng lấy thân phận của hắn, vẫn là có thể đi vào. Hắn giờ phút này, dĩ nhiên đang đi tới thất sát kiếm bi trên đường. Hắn đúng là rất chờ mong, Diệp Huyền có thể từ thất sát kiếm trong bia lĩnh ngộ ra một gì đó. Nếu có thể lĩnh ngộ ra một gì đó, làm cho kiếm ý pháp tướng kiếm ý tăng nhiều, đối với sau đó ở Vân Điện bên trong thành tích rất làm trọng yếu. Hả? Vào lúc này, bốn trưởng lão sững sờ ở tại chỗ. Như là gặp phải cái gì khiến người ta khó có thể tin sự tình. Chuyện này, đây là cái gì? Bốn trưởng lão con mắt nhìn phương xa, cái hướng kia, chính là thất sát kiếm bi phương hướng. Hắn con ngươi một co rút lại, nói, một đạo kiếm ý lĩnh vực là thất sát kiếm bi lĩnh vực, nhưng là, tại sao thất sát kiếm bi kiếm chi trong lĩnh vực, sẽ xuất hiện một đạo khác? Kiếm chi lĩnh vực? Bốn trưởng lão một hồi hộp. Là ai? Kiếm chi lĩnh vực? Thất sát kiếm bi nơi đó, sinh cái gì? Bốn trưởng lão nhíu mày. Đại trưởng lão nhắm mắt trầm tư, bởi vì lãnh thổ cuộc chiến so với Di Vãng không giống, hắn nhất định phải cố gắng quy hoạch một phen, vừa mới có thể làm cho mặt sau tiếp tục vững vàng tiếp tục tiến hành. Mà vào giờ phút này ngồi ở trên giường, đại trưởng lão không nhịn được nhíu nhíu mày, khóa này Vân Điện các tiểu tử, cũng thật là để hắn khá là đau đầu, một Dương Chí liền yêu nghiệt lợi hại, này nửa đường lại đột nhiên đụng tới một Diệp Huyền. Hai người này thiên tài cầm trong tay nhiều như vậy minh bài, cái khác thiên tài minh bài hoàn toàn là đảo không còn một ngống. Đọc chuyện với nét. Trong lòng hắn tâm tư. Nhưng mà. Ẩm. Một luồng sức bùng nổ kiếm ý, đột nhiên như hỏa diễm giống như, nhen lửa. Phương hướng. Là thất sát kiếm bi phương hướng. Đại trưởng lão lập tức phán định cái kia kiếm ý khởi nguồn. Hắn bỗng dưng cả kinh, vội vã mở mắt ra, nhìn về phía phương xa, nói, là kiếm chi lĩnh vực, tuyệt đối là kiếm chi lĩnh vực. Không đúng. Đại trưởng lão trận to hai mắt, kinh hại đến biến sắc, nói, thất sát kiếm bi kiếm chi lĩnh vực. Ta đã sớm thích ứng, ta quá giải thất sát kiếm bi kiếm ý, nhưng là này đạo kiếm chi lĩnh vực kiếm ý, là tân sinh, không phải thất sát kiếm bi. Hắn đột nhiên nghĩ đến một khủng bố khả năng. Không phải thất sát kiếm bi. Như vậy, là ai? Kiếm chi lĩnh vực. Chẳng lẽ là, Vân Điện có người tới xâm phạm? Ai lớn mật như thế? Đại trưởng lão, cũng không ngồi yên được nữa. Không, không nên là Vân Điện có người tới xâm phạm, lẽ nào là có một người tiểu tử, chạm tới kiếm chi lĩnh vực biên giới, không. Không nên đi. Kiếm chi lĩnh vực, ở đâu là như vậy dễ dàng lĩnh ngộ. So với người sau, hắn càng thêm tin tưởng người trước. Ai dám xâm nhập Vân Điện, thật là to gan. Không chỉ là đại trưởng lão cùng bốn trưởng lão, ngoại trừ hai người ở ngoài. Lan Thanh, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, sáu trưởng lão, các đường Vân Điện cường giả, hoàn toàn là cảm giác được này kiếm chi lĩnh vực sinh thành, này phảng phất một sức bùng nổ tin tức giống như vậy, khó có thể khiến người ta quên đi. Mà thời gian trong chớp mắt, rất nhiều cường giả dồn dập chạy tới thất sát kiếm bi nơi. Người cũng cảm giác được. Trên đường, Lan Thanh Hòa ngũ trưởng lao sóng vai mà đi, Lan Thanh đại lông mày nhíu lên, con mắt nhìn về phía thất sát kiếm bi phương hướng. Đương nhiên, thất sát kiếm bi bên trong thêm ra một đạo kiếm ý, tựa hồ như là lĩnh vực kiếm ý, ta lại há có thể quan sát không tới. Hy vọng không phải Vân Điện có người tới xâm phạm đi, nắm giữ kiếm chi lĩnh vực cao thủ, có thể không quá dễ dàng giải quyết, hơn nữa, không nên đã kinh động Vân Điện nơi sâu xa những lao ra hỏa đó. Vực chủ đại mọi người không quá yêu thích Vân Điện bên trong có cái gì hòa loạn. Ngũ trưởng lao nói rằng, nên không phải Vân Điện có người tới xâm phạm. Dám xâm nhập Vân Điện thế lực, rất ít, dám một người một ngựa giết vào Vân Điện, có thể không có mấy cái. Lan Thanh môi đỏ khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói, cái kia là ai? Ngũ trưởng lao vắt hết óc, vẫn không nghĩ ra, này kiếm chi lĩnh vực chủ nhân, là ai? Sẽ là ai chứ? Đi xem liền biết, khả năng cũng là thất sát kiếm bi, ra một chút dị biến. Lan Thanh, lão ngũ. Không xa phương hướng, bốn trưởng lão cảm giác được ngũ trưởng lão cùng Lan Thanh, dừng bước lại. Thứ huynh. Ngũ trưởng lão cùng Lan Thanh chắp tay nói rằng. Bốn trưởng lão cũng hướng về hai người một chắp tay. Các ngươi biết là ai sao? Bốn trưởng lão cau mày nói. Không biết. Lan Thanh lắc đầu, âm thanh lạnh lạnh, nói, tứ ca lẽ nào cũng không biết sao. Ta chỉ biết là, Diệp Huyền ở bên trong. Bốn trưởng lão nghiêm túc nói. Diệp Huyền. Lan Thanh đối với Diệp Huyền vẫn rất có ấn tượng, nhân vì là tên tiểu tử này, bán cho quá nàng hoán nhan đan. Nàng còn đã phân phó ngũ trưởng lão không muốn đem sự tình báo cho đi ra ngoài, bằng không Vân Điện đám kia lão bà, nhất định phải cùng công chi, đem Diệp Huyền cho xé xác không thể, mặc dù không phải xé xác, cái kia trên người lột sạch, lục soát một lần, cũng là tất nhiên sẽ xuất hiện sự tình. Đi thôi, qua xem một chút. Bốn trưởng lão nói rằng, chuyện rất trọng yếu, là trọng yếu bao nhiêu? Diệp Huyền không biết. Long Muội có ý gì? Mà khi Long Muội đã nói một câu nói này sau khi, sẽ không có câu thứ hai. Xin cái gì? Diệp Huyền nhíu mày, nàng là tin tưởng Long Muội, nhưng Long Muội này cô gái nhỏ, tình cờ hay vẫn là hội vô căn cứ, liền thông qua linh yêu huyết thệ truyền âm trở lại, nói, chuyện quan trọng gì? Không có hồi âm. Thiên Bạch Đế Thần Quốc khoảng cách Vân Điện, có cự ly rất dài, mặc dù linh yêu huyết thệ truyền âm phương pháp vô cùng hoàn mỹ, có thể lan truyền tin tức, cũng cần tiêu tốn một ít thời gian. Việc này không vội vàng được, chỉ có thể chờ đợi Long Muội hồi âm. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn vừa nãy cho Long Muội về quá khứ thoại, còn muốn cách một ít thời gian mới có thể đến Long Muội trong thai. Sinh chuyện quan trọng gì? Diệp Huyền trong lòng trầm tư. Chợt lắc lắc đầu. Hắn lại há có thể căn cứ đôi câu vài lời liền phân tích ra sự tình nguyên do. Chỉ có thể chờ đợi Long Muội hướng về hắn giải thích. Ta này, Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Sau đó, lại một lần nữa mở ra, hắn kiếm chi lĩnh vực. Ta kiếm chi lĩnh vực, cùng thất sát kiếm bi kiếm chi lĩnh vực, nhìn qua ở bề ngoài rất là tương tự, nhưng là nếu như cẩn thận một quan sát, sẽ hiện, giữa hai người vẫn còn có chút không giống. Như vậy, ta này lại có tính hay không, kiếm chi lĩnh vực? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn này, có tính hay không kiếm chi lĩnh vực? Thủ hộ thất sát kiếm bi người đàn ông áo đen nhìn về phía phương xa, từ cái hướng kia, truyền đến rất nhiều đạo kinh người khí tức, những khí tức này thực lực, không có chỗ nào mà không phải là ở trên hắn. Làm sao đến rồi nhiều như vậy tiền bối? Lẽ nào là bởi vì thất sát kiếm bi đạo kia đột nhiên xuất hiện lĩnh vực? Người đàn ông áo đen hoảng sợ bên dưới, vội vã bay lên trên không, trước đi nghênh đón. Rất nhanh, trên bầu trời, hiện hiện ra bốn trưởng lão chờ người bóng người. Văn bối bái kiến bốn trưởng lão, Lan Thanh trưởng lão, Ngũ trưởng lão. Người đàn ông áo đen liền không người một kính. Xin cái gì? Bốn trưởng lão cao mày nói. Cái này người đàn ông áo đen tuy rằng âm thanh lạnh lùng, nhưng trong giọng nói tràn đầy cung kính tâm ý, nói, vạn bối cũng không biết, chỉ biết là trước một đoạn tháng ngày, vừa có một vân điện này giới thiên tài, dùng minh bài mua lại thất sát kiếm bi 50 ngày tìm hiểu tư cách. Có phải là trên người mặc áo màu tím, tính khí khá là ôn hòa cái kia? Bốn trưởng lão hỏi. Đúng. Người đàn ông áo đen nói rằng. Trong lòng hắn còn đang nghi ngờ, lẽ nào bốn trưởng lão nhận thức tên tiểu tử này? Chính là Diệp Huyền. Bốn trưởng lão trong lòng kinh ngạc. Diệp Huyền, nộ ra. Kiếm chi lĩnh vực. Ngũ trưởng lão trợn to hai mắt. Không, không thể. Lan Thanh ngưng lông mày nói, kiếm chi lĩnh vực, lại há lại là như vậy dễ dàng chạm được đồ vật, mặc dù vân điện lịch sử, cũng hiếm người, có thể lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực. Dù cho chỉ là đụng vào cũng không khả năng. Ở trong đó kiếm chi lĩnh vực, lại là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào, Diệp Huyền gặp phải nguy hiểm? Gặp phải nắm giữ kiếm chi lĩnh vực cao thủ tập kích? Bốn trưởng lão đột nhiên nghĩ đến, phất tay vỗ một cái, đạo, không được, Diệp Huyền chính là Vân Điện thiên tài, nếu có người xông vào Vân Điện, tập kích Vân Điện thiên tài, cái kia chính là chúng ta Vân Điện tổn thất lớn. Hắn không có nói một câu, nếu như Diệp Huyền bị thương, cái kia càng là Vân Điện tổn thất lớn. Lão tứ, đừng có gấp. Vào lúc này, lại mấy bóng người hạ xuống. Này mấy bóng người vì đó người, chính là đại trưởng lão chờ người. Người đàn ông áo đen thấy này, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Này đã xảy ra chuyện gì, làm cho từng cái vân điện cứng giả, đi tới nơi đây, hắn không dám thất lễ, liền nói ngay, bái kiến đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, sáu trưởng lão, tám trưởng lão, cựu trưởng lão, còn có chư vị điện chủ. Đại trưởng lão đến cựu trưởng lão, cùng với vân điện rất nhiều cường giả, tới dồn dập. Chương 306, vực chủ đại nhân. Đại trưởng lão đến cựu trưởng lão, cùng với vân điện rất nhiều cường giả, ùn ùn kéo đến. Đến từ người. Không có chỗ nào mà không phải là vân điện cường giả nhân vật, tất cả đều là đã vượt qua thánh cung một hàng, đạt đến chấp pháp giả tầng thứ cao thủ nhân vật. Ngoại trừ 9 vị trưởng lão bên ngoài, còn có một chút vân điện điện chủ, vân điện long môn điện, mùa xuân điện điện chủ, bọn họ lại tới đây, tất nhiên là bị này thất sát kiếm trong địa, lại đột nhiên xuất hiện một đạo lĩnh vực trò kinh động. Lão tứ, đừng có gấp. Đại trưởng lão khoát tay áo, nói, hẳn không phải là tới phạm vân điện chi nhân, không nói trước dám xâm phạm vân điện chi nhân có bao nhiêu. Này thất sát kiếm bia ở bên trong, cũng không cường giả khí tức. Mà lại vừa rồi vực chủ đại nhân đã hướng ta truyền qua âm, cũng không có gì đến phạm nhân. Việc này dĩ nhiên kinh động đến vực chủ đại nhân. Tứ trưởng lão cả kinh. Không chỉ có là tứ trưởng lão, những thứ khác mấy cái trưởng lão cùng điện chủ, đều đã có chút ít vẻ kinh ngạc. Lộ ra nhưng cái này vực chủ địa vị và thực lực còn muốn trên bọn họ. Vực chủ cũng biết việc này. Ta vân điện ở bên trong nhiều hơn một đạo kiếm chi lĩnh vực, vực chủ há có thể không kinh động. Vốn không muốn kinh động vực chủ đại nhân, nhưng chưa từng nghĩ đến, vực chủ đại người vẫn là biết. Thủ hộ lấy thất sát kiếm bia nam nhân áo đen, nghe được vực chủ hai chữ này, đống dưng cả kinh, thậm chí ngay cả vực chủ cũng biết việc này, muốn biết cái này vực chủ, có thể là có thể so với thần quốc quốc chủ cấp bậc kia chính là nhân vật. Vân Điện cùng sở hữu thập đại vực thổ, Tịnh Liên vực thổ, Thiên Đài vực thổ đợi. mà trưởng quản lấy những nay vực thổ người, chính là được gọi là vực chủ. Trong vân điện, vực chủ dĩ nhiên là cực cao địa vị cùng thực lực biểu tượng. Lại làm sao có thể không phải địa vị cực cao biểu tượng, phải biết, thập đại vực chủ, đó là đại biểu cho thập đại thần quốc quốc chủ giống như chính là nhân vật. Mặc dù là trưởng lão, tại vực chủ trước mặt, địa vị cũng phải kém hơn một bậc. Trước tiên bất kể chuyện này, cái kia gọi Diệp Huyền tiểu tử, là ai? Long Chớ điện chủ hỏi. Lãnh thổ cuộc chiến tên thứ hai thiên tài. Ngũ trưởng lão vung tay áo, nghiêm túc nói. Lãnh thổ cuộc chiến tên thứ hai thiên tài. Ta nhớ được tên tiểu tử kia, vừa mới đi vào vân điện, tiểu xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ tư. Đại trưởng lão đứng chắp tay, nói, trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, có thể là thất sát kiếm bia xuất hiện biến cố, mới nhiều hơn một đạo kiếm ý lĩnh vực, chúng ta trước tiên vào xem. Diệp Huyền đang ở thất sát kiếm bia trước khi, còn hoàn toàn chẳng biết chuyện ngoại giới, hắn khoanh chân ngồi, tại suy nghĩ lấy mình này kiếm chi lĩnh vực sự tình, cảm giác, cảm thấy cùng thất sát kiếm bia kiếm chi lĩnh vực so ra, còn khiếm khuyết lấy một ít gì, còn cụ thể khiếm khuyết lấy một ít gì, hắn cũng không nói lên được. Nhanh đến 50 ngày rồi. Diệp Huyền vỗ vỗ trên người bởi vì trường kỳ ngồi mà tích lũy cho bụi. Hắn ý định ly khai. Nhưng mà, tại đứng dậy thời khắc, từng đạo khí tức kinh người, đột nhiên xuất hiện. Một đạo, hai đạo, 10 đạo, vượt qua 10 đạo. Đây là, Diệp Huyền trong nội tâm một cái lộ bộ. Như thế nào, nhiều cường giả như vậy khí tức. Rất nhanh, hắn trên đỉnh đầu, chính là hiện ra từng đạo bóng người. Ở trong đó với hắn biết tứ trưởng lão, đại trưởng lão, càng nhiều nữa vẫn là một ít chưa từng gặp qua, cường giả. Những người này khí tức, không khỏi là áp đảo Tam Thánh Cung phía trên, mười mấy người ùn ùn kéo đến, để cho Diệp Huyền không rõ rõ chuyện gì xảy ra. Hắn trợn to mắt nhìn trên không. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Vãn bối bái kiến tiền bối. Diệp Huyền lúc này cung kính nói. Ừm. Rất nhiều cường giả nhẹ gật đầu. Tam trưởng lao tới chỗ này, nhìn thoáng qua bốn phía, nói, đại trưởng lão, không có hắn khí tức của hắn. Thất sát kiếm bia cũng không có nhiều ra những thứ khác kiếm chi lĩnh vực. Nói chuyện, tam trưởng lão nhìn về phía trên mặt đất Diệp Huyền, nói, Diệp tiểu hữu, vừa rồi có thể thấy được có những cường giả khác qua lại. Ngoại trừ tam trưởng lão bên ngoài, những thứ khác một đám cường giả, đều cũng không nói chuyện, con mắt tụ tập tại Diệp Huyền trên người, trong mắt càng nhiều nữa, vẫn là suy nghĩ sâu xa. Vạn bối cũng không phát hiện có những người khác đi tới nơi này thất sát kiếm bia. Theo tu luyện tới hiện tại, vạn bối đều cũng không nhận thấy được cái gì khác thường động tĩnh. Diệp Huyền tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Nay đạo kiếm chi lĩnh vực, lại là chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão tự lẩm bẩm. Kiếm chi lĩnh vực. Diệp Huyền giật mình, chợt tản ra kiếm ý, lĩnh vực chớp mắt mà thành, nói, tiền bối nói kiếm chi lĩnh vực, phải hay là không cái này? Tiếng nói vừa ra, Diệp Huyền đem kiếm của mình chi lĩnh vực, lại một lần nữa mở ra. Đang đánh khai mở về sau. Kiếm ý phô thiên cái địa mang tất cả ra, đây là một kiếm ý lĩnh vực, thuộc về Diệp Huyền thuần sát kiếm ý lĩnh vực. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Trưởng lão, điện chủ, muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên như thế nào đi nói. Bởi vì trước mắt, đúng là thứ thiệt, kiếm chi lĩnh vực A. Như thế nào? Khả năng. Những cường giả này, không khỏi là hít sâu một hơi, mở to hai mắt nhìn, chằm chằm vào ánh mắt của Diệp Huyền ở bên trong, tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Chuyện này. Đây là Vân Hải Điện chủ đồng tử một cái co rút lại, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt, đây chính là kiếm chi lĩnh vực, bên trong kiếm ý, tuyệt đối là không có nửa phần làm bộ. Cái này là thứ thiệt kiếm chi lĩnh vực, mà lĩnh vực chủ nhân, dĩ nhiên là một cái thánh cung chưa tới khí hải cảnh tiểu gia hỏa. Là Diệp Huyền. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không tin, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hội có một trẻ tuổi như vậy tiểu gia hỏa, lĩnh ngộ ra cái này kiếm chi lĩnh vực. Đối phương nộ tính, đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào, mới khiến cho, hắn tại thất sát kiếm bia trước, tìm hiểu ra kiếm chi lĩnh vực. Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Đây là, rất nhiều trưởng lão đáp án. Tam trưởng lão càng là kinh ngạc liên tục, hắn ngay từ đầu, vô luận như thế nào cũng không tin Diệp Huyền lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, mặc dù sự thật rõ ràng nói cho hắn biết, cái này thất sát kiếm bia chung quanh không ai. Có thể là, hắn còn là sẽ không tin tưởng này kiếm ý lĩnh vực chủ nhân, đúng là Diệp Huyền. Quá hiếm thấy. Cũng là bởi vì quá hiếm thấy, cho nên mới không ai sẽ tin tưởng. Tuy nhiên không có khả năng, nhưng mà sự thật tiểu bày ở trước mắt, hắn hoàn toàn chính xác lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực. Đại trưởng lão nhẹ giọng nói ra. Nói thật, hắn chầm chầm vào Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực nhìn một hồi lâu, ngay từ đầu không tin, nhưng mà sự thật nói cho hắn biết, này đích thật là kiếm chi lĩnh vực. Tứ trưởng lão mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc một hồi lâu, phương mới hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm nói, tiền đồ vô lượng à, tiền đồ vô lượng à. Ta đây là, kiếm chi lĩnh vực. Diệp Huyền nghi ngờ nói. Hắn không xác định, mình cái này đến cùng là đúng hay không kiếm chi lĩnh vực, dù sao, hắn đã thấy kiếm chi lĩnh vực, chỉ có thất sát kiếm bia kiếm chi lĩnh vực mà thôi. Mà hắn và thất sát kiếm bia lĩnh vực, còn có một chút bất đồng. Vâng, ngươi tưởng rằng cái gì? Tứ trưởng lão có chút hít một hơi, dở khóc dở cười nói ra, tiểu tử này không phải là lĩnh ngộ ra kiếm chi lĩnh vực, mình cũng còn không biết đi. Vạn bối chỉ cảm thấy, kiếm của mình chi lĩnh vực, cùng thất sát kiếm bia kiếm chi lĩnh vực, có sự bất đồng rất lớn. Diệp Huyền như nói thật nói. Phốc phốc. Lan Thanh vốn kinh ngạc, cũng là bị Diệp Huyền chọc cười. Những thứ khác mấy cường giả, cũng sau khi khiếp sợ, lộ ra dáng tươi cười. Tiểu gia hỏa này mà nói, thật đúng là có ý tứ. Tiểu gia hỏa, thất sát kiếm bia chính là vân điện trong lịch sử tiền bối lưu lại, vị tiền bối kia thần thông, mặc dù là chúng ta cũng chỉ có thể theo không kịp, không cách nào hy vọng xa vời với tới. Hắn kiếm tu chi ý, sớm đã nhiên đạt đến cao thâm mạt chắc tình trạng, phải biết, kiếm chi lĩnh vực tầm đó, cũng có cao thấp. Người kiếm chi lĩnh vực, chỉ ngưng tụ ra hình thức ban đầu, vừa mới đạt thành, thậm chí ngay cả vững chắc cũng không tính, sao có thể cùng vị tiền bối kia kiếm chi lĩnh vực so sánh với. Đại trưởng lão dở khóc dở cười nói ra. Diệp Huyền nghe ở đây, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, chắc không được hắn cảm thấy được mình và thất sát kiếm bia kiếm chi lĩnh vực so sánh với, có sự bất đồng rất lớn. Nguyên nhân, lại đang nơi này. Ngược lại là hắn không có nghĩ lại rồi. Dù sao, kiếm chi lĩnh vực tầm đó cũng có lớn lao chênh lệch. Ta đến bây giờ còn là có chút khó mà tin được. Vân Hải Điện chủ hít sâu một hơi, nói, như thế tuổi, lĩnh ngộ ra rồi, kiếm chi lĩnh vực. Hả? Đúng lúc này, đại trưởng lão thân thể khẽ giật mình, trong đầu xuất hiện một câu. Đại ca, làm sao vậy? Ngũ trưởng lão chứng kiến đại trưởng lão thần sắc biến đổi, hỏi. Đại trưởng lão không có trả lời, rất nghiêm túc nghe bên thai bồi hồi mà nói, rồi sau đó nhẹ giọng cung kính trả lời một câu, nói, ta biết rồi. Lời này rơi xuống, đại trưởng lão vung tay lên, nhìn về phía Diệp Huyền, nói, Diệp tiểu hữu, vực chủ đại nhân muốn gặp ngươi. Lời này rơi xuống. Những thứ khác vài đại điện chủ cùng trưởng lão, lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn. Không biết dài bao nhiêu thời gian cũng chưa từng gọi gặp một lần ngoại nhân vực chủ đại nhân, lại muốn gặp Diệp Huyền. Chương 307, tầng thứ 6. Cập nhật lúc, 2013-07-04. Vực chủ đại nhân muốn triệu kiến Diệp Huyền, điều này làm cho rất nhiều trưởng lão cùng điện chủ nhau nhau kinh ngạc. Phải biết, mặc dù là bọn họ, nhìn thấy vực chủ cơ hội cũng là cực ít đấy. Vực chủ bình thường có chuyện. Đều là truyền âm một mình phân phó cho đại trưởng lão, sau đó do đại trưởng lão truyền cáo. Cũng chỉ có đại trưởng lão bái kiến vực chủ cơ hội mới có thể nhiều hơn một ít. Hiện tại, vực chủ đại nhân muốn triệu kiến Diệp Huyền. Vực chủ đại nhân. Diệp Huyền không biết rõ đại trưởng lão. Đại trưởng lão kinh ngạc qua kiếm chi lĩnh vực chuyện tình về sau, khẽ cười nói, Vân Điện cùng sở hữu thập đại vực thổ, từng cái vực thổ đều có một vực chủ đại nhân trưởng quản, vực chủ đại nhân thực lực, có thể so với một cái thần quốc quốc chủ. Hiện tại muốn triệu kiến Diệp tiểu hưu đấy, chính là cái này lãnh thổ cuộc chiến Tịnh Liên vực thổ Tịnh Liên vực chủ đại nhân. Thần quốc quốc chủ. Diệp Huyền bỗng dưng khẽ giật mình. Dĩ nhiên là thần quốc quốc chủ giống như tồn tại, muốn triệu kiến hắn. Mặc dù đạt đến khí hải cảnh, thần quốc quốc chủ loại này tồn tại trong mắt hắn, cũng là chỉ có xa xa ngưỡng vọng a. Mở thần quốc, pháp lực ngất trời, tọa trấn một phương không người dám trêu chọc, đây cũng là thần quốc quốc chủ biểu tượng, mà Vân Điện vực chủ, dĩ nhiên là thần quốc quốc chủ thực lực. Mà lại khoảng chừng thập đại vực chủ, thập đại thần quốc quốc chủ thực lực. Cũng trách không được Vân Điện thực lực cường hãn, bình thường thần quốc căn bản không dám đến phạm vào. Vực chủ đại nhân triệu kiến, vãn bối tự nhiên không dám cự tuyệt. Diệp Huyền cung kính nói. Đại trưởng lão vung tay háo, tiện thỉnh Diệp tiểu hữu đi theo ta đi. Trong lòng của hắn thật là kinh ngạc, Diệp Huyền mới khí hải cảnh, vậy mà đã nhận được vực chủ đại nhân triệu kiến, phải biết, vực chủ triệu kiến Diệp Huyền, cái kia chính là hết sức coi trọng Diệp Huyền. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình a. Thầm nghĩ lấy, đại trưởng lão chậm rãi cười nói, thỉnh chư vị để cho xuống đi. Những này điện chủ, trưởng lão, nhao nhao mở ra. Mà Diệp Huyền thì là theo chân đại trưởng lão cùng nhau, dần dần biến mất ở nơi đây. Vực chủ đại nhân ở tại Tịnh Liên vực chủ Tịnh Liên trong nội cung. Đại nhân quanh năm tĩnh tu không ra, rất ít triệu kiến người khác, lần này triệu kiến ngươi, có thể là một hồi cơ duyên, ngươi có thể muốn hảo hảo bắt được. Đại trưởng lão phân phó nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Diệp Huyền trong nội tâm minh bạch. Thần quốc quốc chủ giống như thân phận triệu kiến hắn, hắn trong lòng cũng có chút chờ mong. Rất nhanh, hai người liền đi tới Tịnh Liên trước cung. Tịnh Liên cung, kiến tạo ngược lại là che giấu, bình thường thiên tài muốn tìm được nơi đây, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đây cũng là Tịnh Liên vực chủ ưa thích tĩnh tu nguyên nhân. Vực chủ đại nhân. Đại trưởng lão tại Tịnh Liên trước cung, có chút không người xoay người. Vào đi. Tịnh Liên trong nội cung, một đạo cười a a tiếng vang lên. Đây là một đạo giọng nam. Đã nhận được Tịnh Liên vực chủ cho phép, đại trưởng lão mới dám mang theo Diệp Huyền tiến vào Tịnh Liên trong nội cung. Tịnh Liên cung kiến tạo ngược lại không tính là xa hoa, chỉ cửa vào chỗ thoáng làm đẹp một ít trang trí, sau khi đi vào, như trước một mạc bình thường. Diệp Huyền theo bản năng đánh giá một vòng, lại phối hợp không phát hiện Tịnh Liên trong nội cung có những người khác. Cái này Tịnh Liên trong nội cung trống rỗng, nơi đó có nửa điểm bóng người. Nhưng mà sau một khắc, đại trưởng lão liền là một đột ngột cung kính, nói, vực chủ đại nhân. Diệp Huyền lộp bộp khẽ giật mình, đang nhìn hướng đại trưởng lão nhìn lại phương hướng, cái hướng kia lặng yên không tiếng động xuất hiện một người trung niên nam nhân. Nam nhân này nhìn về phía trên tuổi chỉ có 40-50 tuổi, nhưng mà xem giữa lông mày, nhưng lại nhiều hơn một cổ dấu vết tháng năm. Nhìn về phía trên, so với kia sống mấy trăm năm lão yêu quái, còn muốn càng tinh quái hơn một ít. Cái này cũng không kỳ quái. Tu vị người cao, đương nhiên có thể lợi dụng tu vị dùng được mình tuổi nhìn về phía trên cùng chân thật tuổi lĩnh không hợp. Trăm tuổi thánh cung tu sĩ, cùng trăm tuổi khí hải cảnh tu sĩ, nhìn về phía trên tự nhiên đại hữu bất đồng, đây cũng là tu vi duyên cớ. Mà người trước mắt này, đúng là vực chủ, thần quốc quốc chủ như vậy tầng thứ cường giả, dùng được mình bộ dáng hơi chút tuổi trẻ, tự nhiên cũng là dễ dàng sự tình. Đương nhiên, tu vị có thể khiến cho tu tiên giả biến thành càng thêm tuổi trẻ, nhiên tuế nguyệt thúc người lão, mặc dù là tu vị cao tới đâu tu tiên giả đồng dạng cũng không thể có thể cả đời không thay đổi, chỉ tu vị có thể làm được nhất định trì hoãn mà thôi. Vãn bối bái kiến vực chủ đại nhân. Diệp Huyền kịp phản ứng thời điểm, vội vàng kính nói. Cái này, hắn vừa rồi rõ ràng dò xét qua cái hướng kia, căn bản không có phát hiện người này, cũng chính là nói, người này đang ở đó thời gian trong nháy mắt, xuất hiện ở nơi đây. Không sai. Tịnh Liên vực chủ gật đầu cười nói. Vực chủ đại nhân, Doãn Khải dĩ nhiên đem Diệp Huyền đưa đến nơi đây, tiểu lui xuống trước đi rồi. Đại trưởng lão nói ra. Ngươi đi đi, lần này Vân Điện mở ra sự tình, ngươi còn phải quan tâm nhiều thêm. Tịnh Liên vực thổ ngược lại là tính tình hòa ái, không làm bộ làm tịch làm gì, bình tĩnh nói. Đó là Doãn Khải nên làm. Đại trưởng lão vội vàng nói. Đợi đến đại trưởng lão rời đi về sau, trung niên nam nhân ngồi trên ghế dựa, chậm rãi cười cười, nói. Mới vừa động tĩnh ta cũng vậy có phát giác rồi, thất sát kiếm bia cái kia đạo đột nhiên xuất hiện kiếm chi lĩnh vực, là của ngươi chứ? Đúng là văn bối. Diệp Huyền gật đầu nói. Tốt ngộ tính, ngươi đem của ngươi kiếm chi lĩnh vực tản ra cho ta xem. Vực chủ nói ra. Vâng. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không làm trái, đem kiếm của mình chi lĩnh vực mở ra. Và. Ảnh. Đây chơi kiếm ý, toàn bộ khuyết trương ra, trải rộng cái này toàn bộ Tịnh Liên cung. Diệp Huyền cảm thấy. Hắn kiếm ý không chỗ nào không có, tùy thời có thể xuất hiện, tùy thời có thể biến mất. Tại hắn kiếm chi lĩnh vực ở trong, hết thể kiếm chi lĩnh vực ở dưới kiếm ý đều phải kém hơn rất nhiều, bất quá lĩnh vực uy năng hắn chỉ là vừa mở ra, còn có rất nhiều chỗ lợi hại, Diệp Huyền không phát hiện. Quả thật là lĩnh vực. Tịnh Liên vực chủ tử quan sát kỹ, thần sắc chuyên chú, chậm rãi nói ra, quả thật là kiếm chi lĩnh vực. Bất quá, còn kém một chút. Kém một chút. Diệp Huyền không quá lý giải. Ngươi chuyện này chỉ có thể miễn cưỡng xem như kiếm chi lĩnh vực, chính thức cao minh kiếm chi lĩnh vực, sự cao minh xuất quỷ nhập thần, ngươi bây giờ, còn làm không được. Bất quá ngươi bây giờ nghĩ nhiều như vậy, cũng không có tác dụng gì, như thế tuổi sẽ xảy đến lĩnh ngộ ra kiếm chi lĩnh vực, coi như là khó tìm rồi. Vực chủ thở dài. Là vãn bối bêu xấu. Diệp Huyền cung kính nói. Bêu xấu. Chưa nói tới đi, phải biết, mặc dù là ta cũng không có lĩnh ngộ ra kiếm chi lĩnh vực. Trung niên nam nhân cười nói. Có thể lĩnh ngộ ra kiếm chi lĩnh vực người, rất ít. Ngộ tính là một, vận khí cũng chiếm cứ rất nhiều quan hệ, ngươi có thể lĩnh ngộ ra kiếm chi lĩnh vực, chứng minh thực lực của ngươi. Thực lực. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Lại nói tiếp, hiện tại, hắn còn thực không biết rõ thực lực của mình. Kiếm chi lĩnh vực cố nhiên lợi hại, nhưng cũng là nghe nói, cụ thể có bao nhiêu lợi hại, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Phải hay là không, mặc dù ngươi bây giờ, cũng không biết rõ thực lực của mình. Tịnh Liên vực chủ cười nói. Tiền bối tuệ nhãn. Diệp Huyền cười khổ nói. Hoàn toàn chính xác, lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực chính hắn, nhưng căn bản không biết, kiếm chi lĩnh vực mạnh như thế nào. Hắn chỉ cảm nghe người ta nói, kiếm chi lĩnh vực cực kỳ hiếm thấy, lĩnh ngộ người ít ỏi không có làm ấy, nhưng bây giờ lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, còn thật không biết kiếm chi lĩnh vực có bao nhiêu lợi hại. Đi sông Vân Trung Tháp đi. Tịnh Liên vực chủ mỉm cười, nói, ta cho ngươi một quả điểm mấu chốt, xông qua Vân Trung Tháp tầng thứ 6, nếu như ngươi có thể đủ xông qua tầng thứ 6, có thể đến nơi này của ta, nhận lấy một kiện bảo bối. Nhận lấy một kiện bảo bối. Diệp Huyền vui vẻ. Thần quốc quốc chủ cấp độ giống như cho bảo vật, sẽ là cái gì chính là hình thức. Đương nhiên, hắn trong nội tâm tin tưởng, Vân Trung Tháp tầng thứ 6, không phải dễ dàng như vậy xông qua được. Ta chỗ này có không ít bảo vật, có tư cách lấy được người không nhiều lắm, ngươi tính toán là một. Bất quá có một điều kiện tiên quyết, nhận lấy bảo bối này điều kiện tiên quyết là, về sau Vân Điện có chỗ triệu kiến, không thể cự tuyệt. Ngoại trừ Thiên Bạch Đế thần quốc cùng bản thân ngươi thế lực bên ngoài, ngươi về sau ưu tiên muốn suy tính chính là Vân Điện. Nói một cách khác, chính là cùng mặt khác thiên tài đồng dạng, ngươi dùng khách khanh vậy thân phận, tiến vào Vân Điện. Diệp Huyền suy nghĩ chỉ chốc lát, nói, có thể. Vậy thì đi xong đi, Vân Trung Tháp tầng thứ 6, hy vọng ngươi có thể xông qua. Không nên coi thường Vân Trung Tháp tầng thứ 6, này nhưng là một cái, hết sức lợi hại cửa khẩu. Tịnh Liên vực chủ thân ảnh dần dần mơ hồ, rồi sau đó tựa hồ hỏng mất đồng dạng, biến mất. Thần Tôn. Diệp Huyền đột nhiên khẽ giật mình. Đây là Thần Tôn chi hóa thân. Chỉ tới nhìn Tịnh Liên vực chủ biến mất lúc bộ dáng, hắn mới nhận ra, nguyên lai Tịnh Liên vực chủ vẫn là dùng Thần Tôn đến đối thoại với hắn, mà cũng không phải là bản thể. Trách không được, trách không được hắn nhìn thấy cái này Tịnh Liên vực chủ thời điểm, có một loại thấy được mật thất áo đen láo giả cảm giác đồng dạng. Chứng kiến Tịnh Liên vực chủ ly khai, Diệp Huyền không người một cái, nói, văn bối cáo tử. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền quay người rời đi. Đã Tịnh Liên vực chủ nói xông qua Vân Trung Tháp tầng thứ 6 có ban thưởng, vậy hắn nhất định phải muốn đi trước Vân Trung Tháp nhìn lên một cái rồi. Chương 308, không cách nào sao lãng truyền âm. Cập nhật lúc, 2013-07-04. Vân Chớ với tư cách Vân Trung Tháp thủ tháp người, lười biếng dựa vào tại trước Vân Trung Tháp. Nhìn về phía trên cái này Vân Chớ hề vải không phân chấn, thậm chí ngay cả mở mắt khí lực chưa từng, không biết, còn tưởng rằng lao nhân này hấp hối, muốn chết giống như, nhưng mà rõ ràng cũng biết, cái này Vân Chớ nhưng là một cái nhân vật khủng bố. Lãnh thổ cuộc chiến sau khi kết thúc, không ít thiên tài đều đến chỗ này đến sông Vân Trung Tháp. Diệp Huyền tiểu đứng ở trong đám người. Ngược lại là thỉnh thoảng có người nhận ra Diệp Huyền, nghị luận ầm ĩ. Bất quá rất hiển nhiên, so về lãnh thổ cuộc chiến còn chưa bắt đầu này 3 ngày, Vân Trung Tháp trước người, thiếu rất nhiều. Giao dịch, Vân Trung Tháp tầng thứ 4 thất bại. Vân Mạc lão mặt không hề bận tâm, thản nhiên nói. Giao dịch, là cái kia đông khu vực nhân vật kinh khủng một trong. Đây là lần thứ 3 sông tầng thứ 4 đi, vẫn bị thất bại. Giang Dịch hôi đầu thổ kiểm theo Vân Trung Tháp bên trong đi ra, xem trên mặt thần sắc, hiển nhiên giờ phút này cảm xúc, bởi vì chưa thành công xông qua tầng thứ 4, mà biến thành hết sức khó coi. Hắn không có tại trước Vân Trung Tháp ở lâu, tại thất bại về sau, lại một lần nữa trở về, hấp thụ giáo huấn, hắn muốn tiếp tục tu luyện. Từ khi vừa rồi thua ở Mạc Thanh Ngọc về sau, hắn ngạo khí đã bị tàn phá không ít. Vân Chớ không có đi xem Giang Dịch, hắn ánh mắt nhìn về phía đám người. Rất nhiều thiên tài hận không thể tiến lên nói gọi ta là các loại lời nói, nhưng đáng tiếc bọn họ biết rõ, cái này không dùng. Vân Chớ ánh mắt đặt ở Diệp Huyền trên người, dừng lại 3 năm tức về sau. Kế tiếp, Diệp Huyền. Vân Chớ chậm rãi nói ra. Diệp Huyền ở chỗ này đã đợi tứ năm canh giờ, bị trong ngón tay tiến nhập Vân Trung Tháp, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Diệp Huyền. Là cái kia lãnh thổ cuộc chiến tên thứ 2 Diệp Huyền. Ta nhớ được, hắn còn tại Vân Trung Tháp tầng thứ 2 mắc cả đi. Lần thứ nhất xông Vân Trung Tháp thời điểm, hắn thua ở Vân Trung Tháp tầng thứ 2. Bất quá kỳ thật thực lực nhưng lại không thể khinh thường, ta dám phán định, vừa rồi hắn xông Vân Trung Tháp tầng thứ 2 lúc, tuyệt đối có chỗ giấu giếm, nói cách khác, làm sao có thể Vân Trung Tháp tầng thứ 2 không có xông qua, tại lãnh thổ cuộc chiến thượng lại chiếm cứ kinh người như thế thứ tự. Lúc này đây hắn không cần giữ lại thực lực đi, không biết hắn có thể xông qua tầng thứ mấy. Nếu là tên thứ 2, có lẽ tối đa xông qua tầng thứ 4, dừng bước tại tầng thứ 5. Trước một đoạn dương chín nếm thử đi tầng thứ 5, nhưng đáng tiếc đã thất bại. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền đi đến Vân Trung Tháp cửa vào trước thời điểm, chắp tay nói ra. Vân Chớ nhẹ gật đầu. Nói, giao minh bài đi. Lần thứ nhất tiến nhập Vân Trung Tháp là miễn phí tư cách, cái này lần thứ 2, tự nhiên không ở đồng dạng. Giao ra minh bài, rồi sau đó, Diệp Huyền tiến nhập Vân Trung Tháp trong. Vân Trung Tháp tầng thứ nhất vẫn là như vậy, Diệp Huyền hết sức quen thuộc. Ta biết ngươi. Vân Trung Tháp tầng thứ nhất khôi lỗi thanh âm chất phát lạnh như băng. Ngươi đã xông qua tầng thứ nhất, ta ngăn không được ngươi, tiến vào tầng thứ hai đi. Hỏa diễm khôi lỗi nói ra. Vừa rồi Diệp Huyền đã xông qua tầng thứ nhất, lúc này đây tự nhiên không cần lại xông. Không có lửa diễm khôi lỗi ngăn trở, Diệp Huyền chắp tay đi vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai chính là băng nhân khôi lỗi. Vừa rồi, Diệp Huyền thì ra là thua ở tầng thứ hai. Vừa mới đi vào tầng thứ hai, không khí hậu nhân độ ấm tiểu phảng phất lạnh như băng rất nhiều. Nguyên lai là ngươi. Băng nhân khôi lỗi lạnh lùng nói, bại tướng dưới tay, ngươi đã thất bại một lần, đang còn muốn xông qua tầng thứ hai, không có khả năng. Vậy cũng chưa hẳn. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Băng nhân khôi lỗi thần sắc không thay đổi, rồi sau đó hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Bất quá sau một khắc, nó liền ngừng ngay tại chỗ. Thân thể cứng ngắc. Trước sau đều là kiếm ý. Đây là cái gì? Giết chóc, sát ý, vô cùng vô tận kiếm ý, hướng phía hắn như nước biển giống như lao đến. Băng nhân khôi lỗi nguyên lai tưởng rằng đây là lợi dụng ngoại vật chế tạo mà ra một tia kiếm chi lĩnh vực dấu hiệu, có thể thật là nhanh nó liền phát hiện, nó sai rồi, sai rất triệt để. Bởi vì, đây là thứ thiệt kiếm chi lĩnh vực. Nay đầy trời kiếm ý, nếu như nó không ra lĩnh vực này mà nói, nó đem sẽ phải gánh chịu chưa từng có áp chế. Chỉ, chạy ra lĩnh vực, như thế nào dễ dàng như vậy? Giang giác. Một đạo nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn. Diệp Huyền Trúc kiếm đều không có xuất ra, băng nhân khôi lỗi năng lượng chịu tải, đã nhiên đạt đến cực hạn, hoàn toàn bị hắn kích phá. Tầng thứ hai băng nhân khôi lỗi, bại. Bại, rất triệt để. Diệp Huyền lẩm bẩm nói, cái này là, kiếm chi lĩnh vực sao? Thật đúng là một kiện kỳ lạ chuyện tình, đã có được kiếm chi lĩnh vực chính hắn, nhưng lại không biết kiếm chi lĩnh vực đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Lời này rơi xuống, hắn cất bước, tiến vào tầng thứ ba. Hắn cần mạnh hơn đối thủ. Tầng thứ ba, là một cái thân thể hiện lên màu vàng khôi lỗi, con rối này chứng kiến Diệp Huyền đi vào, lạnh lùng nói, hoan nên ngươi tới đến tầng thứ ba, bất quá, hoan nên chỉ có một lần, ngươi không cần hy vọng xa vời, có thể có được tầng thứ tư hoan nên. Diệp Huyền nhìn xem cái này kim thân khôi lỗi. Rất nhanh, kim thân khôi lỗi tiểu hướng phía hắn lao đến. 30 tức qua đi. Ẩm. Kim nhân khôi lỗi, ngã trên mặt đất. Thành công xông qua tầng thứ ba. Diệp Huyền không do dự, đó lấy. Xâm nhập tầng thứ tư, Tịnh Liên vực chủ cho hắn quyết định điểm mấu chốt là tầng thứ sáu, nếu như hắn ở đây tầng thứ ba tiểu bại mà nói, không khỏi buồn cười quá một ít. Đương nhiên, giải quyết tầng thứ ba, hắn chỉ hao tốn 30 tức thời gian. Rất nhanh, tầng thứ tư. Sao? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể có? Kiếm chi lĩnh vực. Tầng thứ tư khôi lỗi khiếp sợ nhìn xem Diệp Huyền, lập tức năng lượng sụp đổ, ngã trên mặt đất. Tầng thứ tư, bại. Ngay sau đó, tầng thứ 5. Trong tầng thứ 5, không biết xảy ra chuyện gì chính là hình thức giao chiến, còn sót lại đích thực khí cặn bã, còn bồi hồi trong không khí, răng, rác, một đạo rất nhỏ nghiền nát thanh âm, tầng thứ 5 khôi lỗi trèo trống cũng triệt để sụp đổ, ngã trên mặt đất, không còn có biện pháp đứng dậy, khôi lỗi trên người vết thương chồng chết, hiển nhiên là bởi vì Diệp Huyền gây nên. Diệp Huyền hô hấp thoáng dồn dập một ít, bất quá cũng chỉ là dồn dập một ít. Hắn nắm vậy không biết đạo vào giờ nào nhất định phải xuất ra trúc kiếm, cất bước tiến nhập tầng thứ 6 trong. Vân Mạc Tâm ở bên trong một cái lộ bộ, hắn cảm giác được, Vân Trung Tháp bên trong thay đổi. Vốn là hai mắt nheo lại, mở ra một ít, lười nhác tư thái cũng biến mất không còn một mảnh, thần sắc tựa hồ biến thành càng thêm chuyên chú đi một tí, những điều này nguyên nhân, chính là bởi vì hắn đã phát giác được, Diệp Huyền xông qua tầng thứ 5. Đã xông qua tầng thứ 5. Vân Mạc Tâm ở bên trong âm thầm suy nghĩ. Tầng thứ 6. Bây giờ Diệp Huyền, đã tiến nhập tầng thứ 6. Không biết tình huống sẽ như thế nào. Vân chớ lại một lần nữa thu về con mắt. Rất hiếm thấy. Rất hiếm thấy. Tầng thứ 6 khôi lỗi tay cầm phảng phất lá cây vậy kiếm. Kiếm này tế tế, tản ra sâu kín lục quang. Hiển nhiên là kiếm ý pháp tướng. Nó lạnh lùng nói, vậy mà có thể tới đến tầng thứ 6. Rất hiếm thấy, ta không biết người có nhiều thực lực. Xông qua tầng thứ 5, nhưng là, dừng lại ở chỗ này đi. Khôi lỗi động. Không thể không nói, tốc độ rất nhanh. Mà khôi lỗi động nháy mắt. Diệp Huyền cũng bắt đầu chuyển động. Kiếm chi lĩnh vực, vang một tiếng mở ra. Đầy trời kiếm ý, ngay tại lĩnh vực ở trong. Đến đây đi. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, vừa vặn, hắn cũng muốn biết, thực lực của mình hội mạnh bao nhiêu. Hắn hiện tại, kiếm ý vì hắn khống chế, kiếm chi lĩnh vực ở trong, hết thể ứng dụng tự nhiên, hắn huy kiếm chém tới, kiếm chi lĩnh vực nội hết thể kiếm ý đều ở đây nên hợp với hắn. Hơn nữa, kiếm chi lĩnh vực một khi mở ra, hắn kiếm ý, dĩ nhiên dùng tính áp đảo lực lượng. Áp chế con rối này kiếm ý pháp tướng. Cả hai kiếm ý, xảy ra một loại tuyệt đối không giống nhau cấp bậc. Khôi lỗi kiếm phương pháp đối với, tại hắn kiếm chi lĩnh vực ở trong, không dùng được. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền tựa ở góc tường, hô hấp không còn có bắt đầu vững vàng, hắn thương thế trên người rất ít, nhưng mà giải quyết tầng thứ 6 khôi lỗi, cũng hao phí không chút ít đích thực khí. Hoàn toàn chính xác, tầng thứ 6 khôi lỗi đã thua, hiện nay, gục dưới chân của hắn. Này màu xanh biếc khôi lỗi thân thể không còn có bắt đầu sáng bóng. Tầng thứ 6 khôi lỗi, quả nhiên rất mạnh. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn mặc dù lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, giải quyết cũng rất phiền toái. Hắn dĩ nhiên đạt đến Tịnh Liên vực chủ yêu cầu. Bất quá, còn chưa kết thúc. Tầng thứ 7. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Xông qua tầng thứ 6, tự nhiên còn có, tầng thứ 7. Chật, hắn cất bước đi ra. Ngay tại lúc ý định tiến vào tầng thứ 7 nháy mắt, Diệp Huyền rồi lại thu chân về bước. Tiểu Huyền tử, mau trở về Bách Hoa Trì. Chuyện hết sức trọng yếu, trở về đã chậm, đừng trách buồn cô nương không có nhắc nhở ngươi. Đây là Long Muội thanh âm. Tiểu Tích Tích, như là làm nũng, rất phù hợp Long Muội tính tình. Ít nhất lúc nói lời này, hoàn toàn sẽ không cho người cái gì cảm giác các bách. Đột nhiên xuất hiện, tại Diệp Huyền trong đầu vang lên. Diệp Huyền nao nao. Nếu như nói một câu nói kia Diệp Huyền còn không coi là quá để ý mà nói, như vậy mặt sau này câu nói đầu tiên. Về Khương Sư Nương sự tình. Chương 309, đổi lấy rời đi tư cách. Diệp Huyền vốn là ý định bước vào tầng thứ 7 bước chân, dừng lại. Về Khương Sư Nương sự tình. Cũng chỉ có Long Muội mới có thể xưng Khương Sảo Vi Khương Sư Nương. Những lời này để cho Diệp Huyền lông mày, theo bình thường đến từ từ ngưng tụ lại, hắn phân tích Long Muội vừa rồi cho mình truyền âm đến lúc này đây truyền âm, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, về Khương Sảo chuyện tình. Long Muội nhắc nhở rất đơn giản. Đó chính là, mau trở về Bách Hoa Trì. Long Muội mặc dù có chút không có đứng đắn, nhưng mà đối với chuyện như thế này, sẽ không theo liền loạn nói dẫn thôi, như vậy nói cách khác, chuyện này thì thật sự, về Khương Sảo chuyện tình. Chẳng lẽ là sư phó của nàng, xảy ra điều gì chính là hình thức nguy hiểm? Hoặc là, bản thân bị trọng thương, cần hắn trị liệu? Không, không nên. Diệp Huyền nhíu mày. Khương Sảo chính là thánh cung tu tiên giả. Thiên Bạch Đế thần quốc ở trong, ai có thể để cho Khương Sảo gặp nguy hiểm? Diệp Huyền nhắm mắt trầm tư. Cuối cùng nhất mở mắt thời điểm, hắn không thể không thu hồi tiến về trước tầng thứ 7 bước chân. Hắn không có cách nào tuyển chọn không thèm để ý. Vốn là ý định tiến về trước Vân Trung Tháp tầng thứ 7, nhưng là bây giờ ra chuyện như vậy, lại để cho hắn như thế nào an tâm đi đến sông tầng thứ 7. Hơn nữa, nghe Long Muội nói như vậy thời gian cấp bách, điều này làm cho hắn vô luận như thế nào đều không yên lòng, trong nội tâm nhớ kỹ đồng thời, Diệp Huyền một bước bước ra, đã đi ra tầng thứ 6. Bất kể như thế nào, xem ra, hắn đều có không thể không trở về lý do. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền bỗng nhiên quay người. Hắn, vì sao ra rồi? Vân Chớ thập phần nghi hoặc. Hắn cảm giác được, Diệp Huyền đã xông qua tầng thứ 6, trong nội tâm kinh ngạc đồng thời, hắn càng thêm chờ mong, Diệp Huyền có thể không xông qua tầng thứ 7. Xem Diệp Huyền bước chân, dĩ nhiên chuẩn bị bước vào tầng thứ 7, có thể là, hắn càng thêm nghi ngờ là, Diệp Huyền, vì dừng bước. Rõ ràng đã sắp muốn đi vào tầng thứ 7, vì sao lại ra rồi? Hắn không có ý định xông. Vân Mạc Tâm trong kinh ngạc, lẩm bẩm nói, kiếm chi lĩnh vực, đây tuyệt đối là kiếm chi lĩnh vực, nếu như hắn cố ý đi xông. Xông qua tầng thứ 7 cố nhiên độ khó rất cao, có thể lại không phải là cái gì chuyện không thể nào, hắn vậy mà buông tha cho. Vân Chớ thập phần không hiểu, nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ phải công bố Diệp Huyền chiến tích. Diệp Huyền. Khi hắn hô lên Diệp Huyền hai chữ thời điểm, một đám thiên tài đều dựng lên lỗ tai nghe. Chuyện của tôi nét kết quả đi ra. Diệp Huyền xông qua tầng thứ mấy? Vân Chớ quét mắt một vòng, thản nhiên nói, Diệp Huyền, thành công xông qua Vân Trung Tháp tầng thứ 6. Một hồi lặng ngắt như tờ qua đi. Cái gì? Cái gì? Tầng thứ 6? Trời ạ, làm sao có thể? Tầng thứ 6? Ta không có nghe lầm chớ. Thứ? Tầng thứ 6? Thứ 6? Tầng? Diệp Huyền theo Vân Trung Tháp xuống về sau, hướng Vân Chớ cáo tử, không dưới mấy thiên tài nghị luận dưới nhanh chóng cáo lui. Hắn đã xông qua tầng thứ 6, muốn đi Tịnh Liên Cung. Hướng Tịnh Liên vực chủ tác muốn thưởng. Hơn nữa, lần này đi tìm Tịnh Liên vực chủ. Sợ là cũng muốn thương lượng một chút ly khai Vân Điện chuyện tình. Trong lòng của hắn rất là nghi hoặc, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà từ khi đã nhận được tin tức, đã nghe được Long Muội mấy câu về sau, cũng có chút, nội tâm khó có thể bình an. Nháy mắt, Tịnh Liên trước cung. Diệp Huyền cung kính đối với Tịnh Liên cung nói ra, vạn bối đã xông qua tầng thứ 6, cầu kiến tiền bối. Vào đi. Tịnh Liên vực chủ thanh âm như sấm rền vang lên. Cửa mở ra, Diệp Huyền tiến nhập Tịnh Liên trong nội cung. Bùm bùm. Tịnh Liên vực chủ thần tôn vô hình hiện ra, hội tụ xuất một cái bộ dáng, con mắt chằm chằm vào Diệp Huyền, nói: "Ngươi rõ ràng có thể xông tầng thứ 7, vì cái gì lại lui đã trở về? Chẳng lẽ ngươi sợ hãi mình xông không qua tầng thứ 7, lâm trận bỏ chạy, sợ hãi khiếp đảm, sợ hãi mình thất bại?" Tịnh Liên vực chủ rất muốn biết đáp án, hết thảy hắn đều nhìn rõ rõ ràng ràng, vốn hắn rất coi được Diệp Huyền, có thể là Diệp Huyền tại Vân Trung Tháp làm ra hành động kia, để cho hắn hết sức tức giận cùng nghi hoặc. Đã sắp muốn đi vào tầng thứ 7, rồi lại suy nghĩ một lát lui về phía sau trở về. Trong mắt hắn, chính là không quả quyết, ý chí không kiên, không dám nếm thử. Vạn bối gặp một ít đặc thù sự tình. Diệp Huyền suy nghĩ sơ qua, nghiêm túc nói. Hắn không kinh ngạc, Tịnh Liên vực chủ dĩ nhiên tu luyện ra thần tôn, thần thức có bao nhiêu lợi hại, không khó tưởng tượng, có thể biết được hắn tại Vân Trung Tháp chuyện tình, cũng không phải gì đó chuyện kỳ dị. Đặc thù sự tình. Tịnh Liên vực chủ nghe được Diệp Huyền giải thích, nhíu chặt lông mày ra hắn ra, nói, cũng đúng, dùng ngươi xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ tư thành tích, không có khả năng ngay cả đám điểm xông tầng thứ bảy dũng khí chưa từng. Tốt rồi, ngươi đã xông qua Vân Trung Tháp tầng thứ sáu, đã nhiên đã nhận được tại ta đây đổi lấy bảo vật tư cách, ngươi đi theo ta. Vâng. Diệp Huyền nói ra. Rồi sau đó, hắn theo sau Tịnh Liên vực chủ thần tôn, đi tới trong một căn mật thất đen như mực, Tịnh Liên vực chủ thần tôn vung tay háo, liền đem bốn phía hỏa diễm mở ra. Tại đây, đều là ta sưu tầm bảo vật, có các loại các dạng pháp bảo, nói thí dụ như lan lộn tâm khóa, gió lạnh xiên. Những điều này đều là thượng đẳng tầng thứ nhập chân pháp bảo, còn có cực phẩm đan dược, công pháp, linh dược loại bảo vật. Ta chỗ này bảo vật, không nói nếu so với Vân Điện địa phương khác có khả năng đổi lấy bảo vật toàn bộ đều phải quý giá, nhưng so với những cái kia bảo vật, ta chỗ này bảo vật, muốn quý hiếm rất nhiều. Tịnh Liên vực chủ đứng chắp tay, nói, chỉ có Vân Điện đang tiến hành thiên tài, tại một lần kia tiểu xông qua Vân Trung Tháp tầng thứ 5, mới có tư cách đến chỗ của ta miễn phí đổi một lần bảo vật, ta đối với yêu cầu của ngươi muốn cao một chút, cho nên mới cho ngươi xông qua tầng thứ 6. Ngươi phải hiểu. Hắn cố ý nhấn mạnh ta đối với yêu cầu của ngươi muốn cao một chút mấy chữ này. Duy chỉ có đáng tiếc là, Diệp Huyền xông qua một nửa, vậy mà không xông, điều này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Diệp Huyền đánh giá một vòng Tịnh Liên vực chủ chân tàng bảo bối, bằng vào lịch duyệt của hắn, thật đúng là không cách nào hoàn toàn phân biệt rõ tinh tường những bảo vật này chân quý trình độ, nhưng mà bị Tịnh Liên vực chủ chân tàng bảo vật, mặc dù là chênh lệch, cũng không thể kém được. Cố nhiên là một ít nhập chân pháp bảo, có thể này cũng đều là đứng đầu nhập chân pháp bảo. Nhưng mà, vực chủ tiền bối, vạn bối muốn hỏi một chút, thân trong Vân Điện, có thể hay không trên đường rời khỏi Vân Điện? Diệp Huyền kiên trì hỏi. Trên đường rời khỏi Vân Điện? Tịnh Liên vực chủ nhíu nhíu mày, nói, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Vấn đề này tuyệt đối không thể, ngươi chẳng lẽ coi Vân Điện là thành nhi đùa giỡn? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đấy sao? Vân Điện danh ngạch không biết là bao nhiêu người nghĩ hết biện pháp mới đạt được, mà Vân Điện mỗi một giới chuẩn bị tài nguyên cũng đều là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, trải qua chọn lựa mới cho danh ngạch, trong Vân Điện ngốc đến một nửa đã đi. Không có thiên tài hội nghĩ như vậy, Vân Điện cũng không cho phép. Tại chưa đi đến nhập Vân Điện thời điểm, có lẽ đám sứ giả tiểu nhắc nhở qua ngươi. Hoàn toàn chính xác, không có cái nào thiên tài thiên tân vạn khổ tiến nhập Vân Điện, còn có thể nghĩ đến trên đường rời khỏi. Diệp Huyền tính toán là một hiếm thấy. Vân Điện tư chất nguyên, so ngoại giới mạnh không biết bao nhiêu lần, mà còn toàn bộ có thể bằng vào năng lực của mình đạt được những. Nay ở bên ngoài sức đầu mẻ chán cũng không chiếm được tư chất nguyên, cái đó một cái thiên tài tiến nhập Vân Điện, còn muốn lại đi ra hay sao? Thiên tài cùng linh yêu huyết thệ yêu thú bất đồng. Vân Điện cho một cái danh ngạch không dễ dàng, mà linh yêu huyết thệ không có danh ngạch, Vân Điện này mới khiến ly khai. Diệp Huyền nghe thế, đau đầu vô cùng, không biết nên như thế nào mở miệng. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn cũng không muốn ly khai. Vân Điện hiện tại đã phong bế trạng thái, nếu như nói linh yêu huyết thệ yêu thú đưa trước khi đi, chỉ nửa phong bế trạng thái, như vậy hiện tại Vân Điện tiểu là hoàn toàn phong bế. Chỉ có chờ lần này chấm dứt, mới có thể mở ra, bây giờ còn chưa chấm dứt, làm sao có thể ly khai. Hơn nữa, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Tịnh Liên vực chủ nhìn về phía Diệp Huyền. Chẳng lẽ, Diệp Huyền phải ly khai Vân Điện? Thực không dám đầu giếm, vạn bối vừa rồi đã nhận được truyền âm, trong nhà xuất một sự tình. Bước dưới sự bất đắc dĩ, không thể không trở lại thần quốc nội. Diệp Huyền nhắm mắt nói. Bách Hoa Chỉ, là của hắn ra. Có lẽ là như vậy đi. Tịnh Liên vực chủ mặc dù tính tình tốt, có thể nghe nói như thế, cũng nhịn không được nữa như như mày, nói. Ngươi không đi sông tầng thứ 7 nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này. Đúng vậy. Diệp Huyền hồi đáp. Tuy nhiên ta rất muốn biết đến cùng là chuyện gì cho ngươi hốt hoảng như vậy muốn phải đi về, nhưng mà có lẽ ngươi phải đi về, tất nhiên có lý do của ngươi, có thể là Vân Điện hiện tại ở vào phong bế trạng thái, ngươi như thế nào trở về? Tịnh Liên vực chủ nói ra. Thông qua linh yêu huyết thệ triệu hoán. Diệp Huyền nói ra. Thông qua linh yêu huyết thệ triệu hoán phương pháp, đó là một biện pháp tốt. Hoàn toàn chính xác. Bất quá, muốn phải đi về, có thể không có đơn giản như vậy. Ngươi khi Vân Điện là nhà ngươi không thể. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tịnh Liên vực chủ hừ lạnh nói. Mặc dù Tịnh Liên vực chủ tính tình không tệ, rất hiển nhiên cũng phát tính tình. Cái này hừ lạnh một tiếng, Tịnh Liên vực chủ thần niệm tản ra, đưa cho Diệp Huyền khó có thể chịu đựng áp bách. Không biết bao nhiêu người thiên tân vạn khổ muốn có được danh ngạch, mặc dù thiên tài nguyện ý ly khai, này cũng muốn xem bọn họ Vân Điện có nguyện ý hay không, cái này liên quan đến Vân Điện danh dự, cũng tỉ như nói tuyên bố thư mời thời điểm, khi ban bố thư mời, thiên tài nếu như cự tuyệt tiến vào Vân Điện, vậy thì sẽ chọc cho nộ Vân Điện. Thần quốc quốc chủ áp bách hàng lâm. Diệp Huyền khó có thể chịu đựng, cắn răng nói, tiền bối không phải đã nói sao. Vạn bối nếu là xông qua tầng thứ 6, sẽ xảy đến để cho ta đổi lấy một kiện bảo vật. Vạn bối nguyện ý dùng xông qua tầng thứ 6 đổi lấy tiền bối bảo vật tư cách trao đổi ly khai Vân Điện quyền hạn. Bị ép buộc, hắn chỉ có thể làm như thế. Người tư cách, đổi lấy ly khai. Chương 310, nhất là ngươi, Tiêu Ly. Nghe thế, Tịnh Liên vực chủ nhảy lên lông mày, đứng chắp tay, trên mặt ngược lại là sinh ra một tia vừa bực mình vừa buồn cười thần sắc, áp bách rít một chút, nói, ngươi ngược lại là phản ứng rất nhanh. Dùng sông qua Vân Trung Tháp tầng thứ 6 có thể tại ta đổi lấy bảo vật tư cách đổi lấy rời đi quyền hạn. Theo đạo lý mà nói, đích thật là có thể thực hiện. Diệp Huyền trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng. Nhưng mà nếu như ta không đồng ý đâu này. Tịnh Liên vực chủ hừ lạnh nói. Mong rằng tiền bối thanh toàn. Diệp Huyền cung kính nói. Tịnh Liên vực chủ không có trả lời, chắp tay đứng đấy. Sau nửa ngày qua đi, lắc đầu, nói, mà thôi, ngươi đã thực sự chuyện trọng yếu, ta lại vì nan giữ ngươi. Ngươi mặc dù thân trong Vân Điện, tâm cũng từ lúc tha phương. Coi như là tu luyện, cũng tu luyện không ra cửa nói tới. Được rồi, ngươi phải ly khai liền rời đi đi. Đa tạ tiền bối thành toàn. Diệp Huyền lập tức vui vẻ, vội vàng nói cảm tạ. Bất quá, muốn đi, cũng không còn đơn giản như vậy. Ngươi phải đi, nhất định phải đáp ứng ta vài điều kiện. Tịnh Liên vực chủ trầm giọng nói. Diệp Huyền lúc này nói ra, chỉ cần tại vãn bối trong phạm vi chịu đựng, vãn bối ổn thỏa đáp ứng. Về sau ngươi cần miêu tả một cái kiếm bi, đem mình kiếm bi dung nhập trong đó, chế tác kiếm bi cũng không phải là chuyện dễ, muốn toàn lực chế tác cũng không phải là đơn giản thời gian. Ta cho ngươi một ít thời gian, chế tác tốt rồi cái này kiếm bi, đưa đến Vân Điện ở bên trong ra, đáp ứng ta điều kiện này, ta mới có thể cho ngươi ly khai. Tịnh Liên vực chủ nói ra. Diệp Huyền không hề nghĩ ngợi, nói, vãn bối ổn thỏa ghi nhớ việc này. Dư lưu một cái mình kiếm bi, cung cấp Vân Điện hậu người tham ngộ. Việc này tự nhiên có thể. Đem trên người của ngươi châu còn lại minh bài giao ra đây đi. Tịnh Liên vực chủ nói ra. Diệp Huyền vỗ túi chữ vật, đem trên người châu còn lại toàn bộ minh bài toàn bộ đều đem ra. Đã đi ra Vân Điện, những này minh bài tự nhiên cũng không có thể ở lại Diệp Huyền trên người. Ngươi bây giờ đã là ta Vân Điện ngoại môn một thành viên, đợi một thời gian, Vân Điện cần phải có sự tình phân công cùng cần ngươi bang thời điểm bận rộn, chỉ cần tại của ngươi trong phạm vi chịu đựng, ngươi tuyệt đối không thể trốn tránh. Tịnh Liên vực chủ nói ra. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền lúc này nói ra. Tốt rồi, ngươi có thể đã đi ra. Tịnh Liên vực chủ phất phất tay. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền lại nói cảm ơn một câu. Hắn biết rõ, lần này ly khai, còn muốn tưởng trở lại Vân Điện là chuyện không thể nào. Chỉ có Vân Điện có chỗ phân công cùng bang thời điểm bận rộn, hắn phương mới có thể lại đến Vân Điện. Mà lúc kia tái tiến nhập Vân Điện, cái này tiến vào thân phận, tự nhiên cũng có đại bất đồng. Tuy nhiên hắn không có cam lòng. Nhưng mà, hắn dĩ nhiên đã không có biện pháp. Long Muội không có khả năng không rõ ràng lắm tiến vào Vân Điện là một việc gian nan dường nào chuyện tình, mà đã như thế cũng làm cho hắn trở về, tuyệt không phải ham chơi ẩu tả, để cho hắn trở về, tất nhiên có để cho hắn trở về lý do. Cho nên, hắn hiện tại, không thể không trở về. Kiếm chi lĩnh vực, Tịnh Liên vực chủ thở dài nói, tiền đồ vô lượng à, nhưng đáng tiếc, tiểu tử này vậy mà cố ý phải lý khai. Diệp Huyền hướng Phương Bắc Dịch cùng Trần Thái tạm biệt về sau, hai người này dù sao cũng là hắn đồng đội, hắn lần này ly khai, hay là muốn giống hai người nói một chút. Khi cáo biệt về sau, hắn liền đi tới một chỗ núi nhỏ chi đỉnh, rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hắn muốn bằng nhanh nhất thời gian trở lại Vân Điện, tự nhiên là để cho Long Muội thông qua Linh Yêu Huyết Thệ truyền tống cho hắn. Mà bây giờ, tự là thông qua Linh Yêu Huyết Thệ triệu hoán bí thuật, để cho Long Muội chuyển hắn trở về. Long Muội, không biết đã qua bao lâu. Đang ở Bách Hoa Trì Long Muội rốt cục nhận được tin tức, chính là thúc dục Linh Yêu Huyết Thệ triệu hoán phương pháp, thời gian từng chút một đi qua. Trước mắt sơn không còn là trước mắt sơn, trước mắt được nước cũng đã không phải là trước mắt nước. Có lẽ có người nhớ kỹ tên Diệp Huyền, nhưng mà Diệp Huyền sớm đã nhiên không trong Vân Điện. Trước mắt sự vật, hết thể đều thay đổi. Phong cảnh, nước, đóa hoa, không khí. Rất quen thuộc. Bởi vì, nơi này là Thanh Diên Sơn Bách Hoa Trì. Đây là hắn không có khả năng quên địa phương. Tự nhiên quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Thanh Diên Sơn. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Diệp Huyền vẫn còn khoanh chân ngồi, mà bây giờ dĩ nhiên đang ở Bách Hoa Trì ở trong. Hắn ánh mắt đánh giá bốn phía, tại đây xác thực chính là Bách Hoa Trì. Là Long Muội thông qua Linh Yêu Huyết Thệ phương pháp, đưa hắn theo Vân Điện truyền tống về đến Bách Hoa Trì. Linh Yêu Huyết Thệ triệu hoán phương pháp, đích xác rất thần kỳ. Mà Long Muội cái này cô gái nhỏ, tự ở bên cạnh. Tiểu Huyền Tử. Long Muội kiều thanh tiểu khí mở miệng. Xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền đứng dậy, lên tiếng hỏi. Ta cũng không quá rõ ràng, Tiểu Huyền Tử, ngươi đi hỏi một chút Bách Hoa Trì đệ tử mà. Long Muội nói ra. Không quá rõ ràng ngươi, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Trời biết, hắn trở lại Bách Hoa Trì là một việc chuyện khó khăn cỡ nào, mà lấy được đáp án, dĩ nhiên là Long Muội cái này cô gái nhỏ không quá rõ ràng. Bất quá đã về tới Bách Hoa Trì, hết thể cũng không có cách nào rồi. Vậy ngươi nói, về sư phụ ta sự tình gì? Diệp Huyền hỏi. Hắn thật đúng là, đời trước thiếu nợ Khương Sảo nữ nhân này đấy. Ngươi không có phát hiện, Khương Sảo sư nương không ở Bách Hoa Trì sao? Long Muội nháy mắt to, nói. Ừ, ngươi thật có thể ác, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi còn lấy cái loại này biểu lộ xem ta. Nàng không trong Bách Hoa Trì. Diệp Huyền khẽ giật mình. Lúc bình thường, hắn như trở lại Bách Hoa Trì, Khương Sảo định sẽ có phát giác, rồi sau đó tại thời gian ngắn nhất đi ra. Hắn sư phó, là quan tâm hắn đấy, điểm này, hắn không có cách nào phủ nhận. Ngày hôm nay, Khương Sảo chẳng những không có đi ra, thậm chí ngay cả nửa điểm khí tức đều không có, chứng minh Khương Sảo không trong Bách Hoa Trì. Sư phụ ta đi nơi nào? Diệp Huyền hỏi. Trong ao đệ tử đều nói Khương sư nương đi ra. Tiêu Ly cũng nói sư nương đi ra. Long Muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, nhưng mà cụ thể tới nơi nào, bổn cô nương làm sao biết? Nàng tuy nhiên đã nghe được một sự tình, nhưng mà cụ thể nàng không biết, chỉ biết, Khương Sảo nhất định là có nguy hiểm. Diệp Huyền đứng chắp tay, trong nội tâm thấp thỏm không yên bất an càng phát nồng đậm. Hắn cẩn thận một cái suy nghĩ. Đã cảm thấy sự tình không thích hợp. Ngươi cảm thấy sư phụ ta gặp nguy hiểm. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Có. Long Muội khuôn mặt liền chút, cùng con gà con mổ thóc tựa như. Thật là đáng yêu. Diệp Huyền cảm thấy tất yếu đi tìm Bách Hoa Trì đệ tử hỏi một chút, hắn đứng chắp tay, đi nhanh hướng phía tổng phủ mà đi. Mấy cái hồng y nữ đệ tử chính đi cùng một chỗ, mà lúc này đây, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở các nàng trước mặt. Điều này làm cho mấy cái hồng y nữ đệ tử đột nhiên cả kinh, rồi sau đó trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Chi chủ. Chi chủ. Mấy cái hồng y nữ đệ tử nhao nhao nói ra. Diệp Huyền, như là quỷ mị giống như, xuất hiện vô thanh vô tức, nhưng mà trước mắt, đích thật là Diệp Huyền. Ừm. Diệp Huyền gật đầu nói, sư phụ ta đâu này? Khương Sảo sư tổ. Hồng y nữ đệ tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, Khương Sảo sư tổ. Khương Sảo sư tổ nàng ra ngoài đi làm đi một tí chuyện cần thiết, chi chủ không cần phải lo lắng. Lo lắng. Diệp Huyền chầm chầm vào mấy cái hồng y nữ đệ tử ánh mắt. Vô duyên vô cớ, nếu quả thật không có chuyện gì mà nói, những đệ tử này còn nói lo lắng cái này hai chữ làm cái gì. Hơn nữa, vài người nữ đệ tử ánh mắt, có chút bối rối. Tiêu Ly sư tỷ ở nơi nào? Diệp Huyền hỏi. Tại tổng phủ nội. Mấy cái hồng ý nữ đệ tử nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, các ngươi làm chuyện của mình, ta đi tìm Tiêu Ly. Vâng, chỉ chủ. Mấy cái hồng ý nữ đệ tử chứng kiến Diệp Huyền ly khai, mới dám nhẹ nhàng thở dài một hơi. Các nàng nhưng lại không biết, những động tác này, đều ở trong mắt Diệp Huyền. Diệp Huyền không có ngừng lưu, phi tốc hướng phía tổng phủ đi đến. Tiêu Ly đang ở tổng phủ ở trong, suy nghĩ lấy một sự tình, Diệp Huyền không ở, Khương Sảo mất tích, nàng với tư cách chấp pháp trưởng lão, tự nhiên cũng muốn đảm đương khởi hiện tại Bách Hoa Trì đại nhậm chuyện tình. Bất quá, thời gian dần qua, nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì, mở ra hóng ánh trong suốt ánh mắt, trong mắt, nhiều hơn một người. Áo màu tím, tượng trưng cho Bách Hoa Trì chỉ chủ nhan sắc. Hắn đứng ở tổng trước cửa phủ, đang xem lấy nàng. Đúng là Diệp Huyền. Chi chủ. Tiêu Ly ha to miệng, kinh ngạc nói. Như mộng huyễn giống như là nằm mơ. Chi chủ, ngươi như thế nào? Đã trở về. Tiêu Ly hỏi. Diệp Huyền mỉm cười, nói, Vân Điện đã xong, dĩ nhiên là đã trở về. Vân Điện đã xong. Tiêu Ly khuôn mặt một điểm. Chi chủ là vừa trở về. Vừa trở về. Đúng rồi, sư phụ ta đâu rồi? Vì cái gì theo trở về đến bây giờ, tiểu chưa từng gặp qua nàng, cũng không có cảm giác đến khí tức của nàng. Diệp Huyền rất bình thường nói ra. Tiêu Ly cười một tiếng, nói, Khương Sảo sư tổ ra ngoài có một chút không thể không đi xử lý chuyện tình, bây giờ không có ở đây Bách Hoa Trì nội. Vì cái gì lúc nói lời này, không dám nhìn lấy ánh mắt của ta. Diệp Huyền hỏi. A. Tiêu Ly thất vọng mất mát, chẳng biết trả lời như thế nào. Có chút kinh dị. Ta đang hỏi ngươi. Diệp Huyền nói ra, vì cái gì lúc nói lời này, không dám nhìn lấy ánh mắt của ta. Chi chủ Tiêu Ly bài trừ đi ra mỉm cười, nói, ngươi cho ta xem ánh mắt của ngươi làm cái gì. Diệp Huyền chầm chầm vào ánh mắt của Tiêu Ly, chầm rãi lên tiếng nói, ngươi biết không, ta coi Bách Hoa Chỉ là thành nhà của mình. Cho nên, ta không hy vọng Bách Hoa Chỉ đệ tử, có chuyện gì gạt ta. Nhất là ngươi. Tiêu Ly. Chương 311, thứ hai gian phòng. Ánh mắt của Tiêu Ly trong lóe lên bối rối, hoàn toàn chính xác, nàng không dám nhìn thẳng ánh mắt của Diệp Huyền, sợ hãi Diệp Huyền biết rõ nàng là nói dối. Nhưng mà đến giờ phút này, nàng tự nhiên cười nói, chỉ chủ sư đệ, ngươi chuyện này là có ý gì? Sư tỷ không hiểu. Sư phụ ta đâu này? Diệp Huyền lên tiếng hỏi, mắt không chấp chằm chằm vào Tiêu Ly. Tiêu Ly bị Diệp Huyền như thế chằm chằm vào, càng lộ vẻ đấy, có thêm vài phần không biết làm sao. Vấn đề này, không thể cáo chi cho Diệp Huyền. Nếu như cáo chi cho Diệp Huyền mà nói, nàng không biết, sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện tình. Ta không phải mới vừa nói đến sao, Khương sư tổ nàng có một sự tình không thể không ra ngoài xử lý sự tình, mới đi ra ngoài. Tiêu Ly nói chuyện thời điểm, đôi mắt đẹp tràn đầy nhu ý, như hàm mảnh thủy bản rõ ràng thấu triệt, chỉ, này con mắt thủy chung cũng không dám nhìn thẳng Diệp Huyền. Như vậy, sư phụ ta đi nơi nào? Diệp Huyền lại một lần nữa hỏi. Khương xảo sư tổ đi ra thời điểm, cũng không phân phó mà lại cáo chi qua Bách Hoa Chỉ đệ tử đi nơi nào, chỉ cảm là để phân phó một chút, đã từng nói qua một ít thời gian sẽ gặp trở về, chỉ chủ không nên gấp gáp. Tiêu Ly nói ra, ngươi còn đánh tính toán gạt ta tới khi nào? Diệp Huyền nhíu mày. Tiêu Ly đúng lúc này, nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Tại đụng chạm lấy Diệp Huyền ánh mắt ngáy mắt, trong nội tâm không khỏi một cái xúc động, này là xác định vững chắc sẽ không nói cho Diệp Huyền Khương xảo ở nơi nào tâm tư cùng ý niệm, lập tức mềm nhũn ra. Không nghĩ tới chỉ chủ sư đệ, đã đoán được rồi. Tiêu Ly con mắt chuyển hướng một bên, nàng biết rõ, giấu giếm nữa, đã không làm nên chuyện gì. Nói, ta có thể nói cho chỉ chủ sư đệ, nhưng mà chỉ chủ sư đệ nhất định phải tỉnh táo lại. Ngươi cho là ta là một không rất bình tĩnh người. Diệp Huyền chân mày nhíu chặt. Nghe thế, hắn cũng có thể xác nhận, Khương Sảo hoàn toàn chính xác gặp nguy hiểm. Khương Sảo, đến cùng ở đâu? Tiêu Ly trong nội tâm tin tưởng, Diệp Huyền là một thập phần tỉnh táo người. Vô luận từ lúc nào, Diệp Huyền đều có thể lấy đại cục làm trọng, chỉ. Nàng vẫn là rất lo lắng, Diệp Huyền đang nghe được Khương Sảo sau khi mất tích, sẽ xuất hiện cái dạng gì cử động. Khương Sảo sư tổ mất tích. Tiêu Ly nhắm mắt lại, nhẹ thở ra một hơi, nói, từ khi chỉ chủ sau khi rời khỏi, lệ quỷ trên núi xuất hiện thay đổi, không biết xảy ra chuyện gì tốt tình huống. Theo lệ quỷ trên núi, vậy mà xuất hiện một cái quái vật kia quanh thân tràn ngập khói đen, khí tức thật là cổ quái. Cùng chúng ta linh tộc tu tiên giả bất đồng. Vô luận là bộ dáng vẫn là những thứ khác đặc thù, đều là một loại cực kỳ cổ quái chủng loại. HTTP, chòe nụ ạ toài. Đơn giản mà nói, nó không phải tu tiên giả, cũng không phải yêu thú. Diệp Huyền nghe những này, cũng không nói lời nào, mà là lẳng lặng cùng đợi Tiêu Ly nói tiếp đi. Cái này quái vật, mỗi một lần đi vào Bách Hoa Trì, đều cường hành bắt đi một ít đệ tử, mà bị bắt đi những đệ tử kia, đều không ngoại lệ, cũng không có trở lại. Bất quá nghe Khương Sảo sư tổ đã từng nói qua, quái vật kia là sống sờ sờ đem người sinh cơ khí tức toàn bộ nuốt mất, một điểm không dư thừa, mà cái quái vật chỉ ăn âm khí tràn đầy người, thay lời khác, nó chỉ cảm thôn nữ tu. Tiêu Ly nói ra, dương vi nam, âm vi nữ. Diệp Huyền căn cứ cái này đôi câu vài lời, ý nghĩ phi tốc suy nghĩ. Thôn phệ nữ tu khí tức. Giang giác giang giác. Diệp Huyền vốn là muốn uống chén trà, nhưng này cầm tại chén trà trong tay, nhưng lại tầng tầng vỡ vụn ra. Biến thành bột phấn. Vậy mà, thằng này, cũng dám tổn thương Bách Hoa Trì đệ tử. Trì chủ sư đệ, Tiêu Ly chứng kiến Diệp Huyền bộ dáng, lo lắng hỏi. Nàng vẫn là rất lo lắng, Diệp Huyền vắng vẻ không an tĩnh được. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, ta không sao. Ngươi nói tiếp đi đi. Tiêu Ly do dự một chút, chậm rãi thở ra một hơi. Quan trọng nhất là, quái vật kia tựa hồ theo thời gian biến hóa, mà trở nên càng mạnh mẽ hơn, lần đầu tiên tới Bách Hoa Trì thời điểm. Khương Sảo sư tổ tiến đến, quái vật kia nghe tin đã sợ mất mật, chạy trối chết. Bị Khương Sảo sư tổ đuổi giết liền đầu cũng không dám mạo hiểm đi ra, mà lần thứ hai, nó cũng dám cùng Khương Sảo sư tổ chính diện qua hai chiêu, cố nhiên không địch lại, có thể thực lực so về lần thứ nhất, rõ ràng mạnh không biết bao nhiêu, mà lần thứ ba, nó đi vào Bách Hoa Chỉ thời điểm, tựa hồ liền Khương Sảo sư tổ, cũng không ý kỵ rồi, thế cho nên về sau Khương Sảo sư tổ lại truy nó lúc, sẽ không có tại đã trở lại. Tiêu Ly nói ra, nó mỗi một lần đều bắt đi Bách Hoa Trì đệ tử, mà theo thời gian biến hóa, nó thực lực sẽ tăng cường, nói một cách khác, nó thực lực tăng cường, hoàn toàn là bởi vì ta Bách Hoa Chỉ đệ tử. Ngươi cũng đã từng nói, nó hội sống sờ sờ đem cuộc đời cơ cùng khí tức nuốt mất, nữ tu khí tức vi âm, nàng nuốt lấy ta Bách Hoa Chỉ nữ tu sinh cơ cùng khí tức, vì vậy mới thực lực tăng nhiều. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Tiêu Ly trong lòng hơi động. Kinh Diệp Huyền vừa nói như vậy, nàng cảm thấy, Diệp Huyền nói có thể là thật sự. Nàng ngay từ đầu, còn thật không có đoán nghĩ tới những thứ này. Mà sư phụ ta, đuổi theo nàng thời điểm, mất tích sao? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Rốt cuộc là mất tích. Vẫn là, gặp nạn. Khả năng người phía trước thuyết pháp, khá là gỡ ép. Chỉ chủ sư đệ. Diệp Huyền đột nhiên hỏi. Ta tử sư phó mất tích về sau, quái vật kia còn có. Hay không theo lệ quỷ sơn bên trong đi ra đã tới, đi vào ta Bách Hoa Chỉ. Không có. Tiêu Ly hồi đáp. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Nói, ta biết rồi, ngươi nói, quái vật kia là từ lệ quỷ trên núi đi ra ngoài. Chỉ chủ, ngươi phải tinh táo. Tiêu Ly nghe được Diệp Huyền hỏi đến nơi này, cho rằng Diệp Huyền ý định đi lệ quỷ sơn. Liền vội vàng khuyên nhủ. Nàng thật đúng là sợ hãi, Diệp Huyền hội không hỏi phân trần xâm nhập lệ quỷ sơn. Rất nhanh nói ra, quái vật kia thực lực rất mạnh, Khương Sảo sư tổ mấy lần đều chưa từng thật là tại nó, chứng minh quái vật kia thực lực tất nhiên mạnh kinh người. Chi chủ cố nhiên thực lực không yếu, nhưng mà vấn đề này muốn bàn bạc kỹ hơn, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, chi chủ lúc này đây nhất định phải nghe sư tỷ đấy. Hiện tại quái vật kia thực lực càng là không biết mạnh đến cái loại gì trình độ độ, chi chủ sư đệ vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa Khương Sảo sư tổ hữu mệnh, Bách Hoa Chỉ đệ tử, không thể tùy ý đi ra Bách Hoa Chỉ. Ta biết, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, là cùng không phải là được. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Đúng, quái vật kia đích thật là theo lệ quỷ trên núi đi ra ngoài. Tiêu Ly nói khẽ. Vậy thì có thể. Sư phụ ta đến mất tích đến bây giờ, dĩ nhiên đã qua mấy ngày. Diệp Huyền lại một lần nữa hỏi. Vượt qua, 50 ngày. Tiêu Ly suy nghĩ sau nửa ngày, nói. Ta biết rồi. Diệp Huyền đứng dậy, đứng chắp tay, ý định ly khai. Chi chủ, người muốn đi đâu? Tiêu Ly liền bề bộn hỏi. Yên tâm. Diệp Huyền cường cố nặn ra vẻ tươi cười, an ủi. Dứt lời dưới hắn liền rời đi tổng phủ. Hắn tuy nhiên rất muốn tiến về trước lệ quỷ sơn, nhưng hắn càng rõ ràng hơn, liền Khương Sảo đều không làm gì được nhân vật. Hắn tiến đến, mặc dù có mang kiếm chi lĩnh vực, sợ là, cũng không phải quái vật kia đối thủ. Như vậy, lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn biết rõ, nếu như không có nắm chặt, tiến về trước chỗ đó, sẽ chỉ làm mình và Bách Hoa Chỉ, đều lâm vào nguy cơ chính giữa. Hắn giác được mình chính là thiếu nợ này người nữ, tiếp xúc liền đến lúc này. Còn không thể không nhìn toàn bộ đại cục. Như vậy, Diệp Huyền suy nghĩ chỉ chốc lát, không nói gì, một thân một mình, yên lặng đi đến Bách Hoa Hồ. Phanh! Bọt nước bắn ra bốn phía. Một hơi, xâm nhập Bách Hoa Hồ đáy hồ. Rồi sau đó, đi tới Bách Hoa Hồ linh mạch chỗ sâu nhất. Tiền bối. Diệp Huyền đứng chắp tay, hướng phía linh mạch ở trong chỗ sâu, nói ra. Ầm ầm. Vòng xoáy đem Diệp Huyền triệu hoán tiến nhập trong mật thất. Áo đen lão giả lúc này đây đem Diệp Huyền kéo vào trong mật thất, đã không có ngày xưa lười nhác tư thái, mà là dựng râu trừng mắt nói, ngươi tiểu tử tại sao trở lại? Ngươi không phải đi Vân Điện rồi hả? Không nên à, lúc này mới bao lâu thời gian, tối thiểu nhất còn có một thời gian ngắn ngươi mới có thể trở về, ngươi làm sao lại theo Vân Điện đã trở về? Tiên bối, ta nghĩ mở ra thứ hai phòng. Khẩn cầu tiên bối, có thể trợ giúp văn bối. Diệp Huyền không có trả lời áo đen lời của lão giả. Mà là nói như vậy nói. Mật thất này ở bên trong, cùng sở hữu ba cái gian phòng, mỗi trong một cái phòng, đều có được bảo vật. Thứ nhất phòng gian, chính là thập nhị tỏa đoan khí, mà thứ hai gian phòng, người thứ ba gian phòng, đều ở vào phong bế trạng thái. Áo đen lão giả đã từng nói, chờ đến trên người hắn có lục đạo chân khí chi khóa thời điểm, sẽ cho hắn mở ra thứ hai gian phòng. Hiện tại, thời điểm đến, hắn muốn khai phá, mật thất thứ hai gian phòng. Chương 312 Đi một lần. Cái này trước tiên đừng có gấp, ngươi như thế nào theo Vân Điện ở bên trong đi ra. Nếu như ta không có nhớ lầm, Vân Điện bây giờ còn chưa chấm dứt đi, ngươi như thế nào theo Vân Điện ở bên trong đi ra. Áo đen lão giả cứng rắn nói, khuôn mặt nghi vấn. Diệp Huyền biết rõ, muốn lừa gạt Tiêu Ly có thể, nhưng mà muốn lừa gạt áo đen lão giả, hiển nhiên là không dễ dàng như vậy chuyện tình. Áo đen lão giả rất thanh sở Vân Điện chấm dứt thời gian. Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Rồi lại không thể không bài trừ đi ra một tia cổ mùi lạ dáng tươi cười, thở dài nói, vạn bối không có cách nào, Bách Hoa Chỉ nội xuất một sự tình, không thể không theo Vân Điện gấp trở về. Xảy ra chuyện gì, cho ngươi buông tha cho lớn như vậy cơ hội. Áo đen lão giả thập phần tức giận, hiển nhiên là đang trách cứ Diệp Huyền không quý trọng đang ở Vân Điện cơ hội. Phải biết, đây là cỡ nào cơ hội ngàn năm một thở, lại bị Diệp Huyền cho như vậy lãng phí tao đạp. Diệp Huyền trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng là hắn không có lựa chọn. Nếu như hắn trong Vân Điện, tiến giai thánh cung cơ hội rất lớn, hắn có thể tiến về trước các đại địa phương kiếm lấy minh bài, sau đó đang lợi dụng Vân Điện khổng lồ tài nguyên, cùng với tại Tịnh Liên vực chủ trong tay đổi lấy bảo vật, những này đều có rất lớn hy vọng có thể xung kích thành công thánh cung một hàng. Nhưng mà, hắn thành công, lại có thể thế nào? Lúc kia, Bách Hoa Chỉ sẽ biến thành cái dạng gì, Khương Sảo lại có hay không hội có nguy hiểm tính mạng? Thời gian cấp bách, hắn chỉ hoãn không được. Mặc dù đúng lúc này, hắn cũng lòng nóng như lửa đốt, muốn đi trước Lệ Quỷ Sơn. Chỉ còn thừa không có mấy lý trí nói cho hắn biết, tiếp xúc liền đi, hắn lại làm sao có thể đánh bại quái vật kia. Kiếm chi lĩnh vực cố nhiên lợi hại, nhưng mà khí hải cảnh cùng thánh cung khác biệt, vẫn là rất lớn. Quái vật kia thực lực, có thể còn trên Khương Sảo, nói cách khác, Khương Sảo sao có thể hiện tại cũng chưa từng trở về. Mà theo trong khoảng thời gian này cải biến, hắn không biết quái vật kia thực lực đã đạt đến nào đó tình trạng đáng sợ. Trầm tư suy nghĩ dưới, hắn chỉ phải đi vào Bách Hoa Hồ Linh Mạch chỗ sâu trong mật thất, mở ra tầng thứ 2 mật thất, cùng với tìm kiếm một ít trợ giúp. Không có trong Vân Điện tiến giai thánh cung trở ra, thật sự là đáng tiếc. Mà thôi. Áo đen lão giả thở dài nói, ngươi muốn mở ra thứ 2 gian phòng. Là vì vừa rồi ngươi nói chính là cái kia chuyện trọng yếu. Mong rằng tiền bối hỗ trợ. Diệp Huyền nói ra. Áo đen lão giả nhẹ gật đầu, nói, ta đây đã giúp ngươi mở ra thứ 2 gian phòng. Chuyện của tôi lốt nét. Nói chuyện, áo đen lão giả nhìn về phía này đóng chặt mật thất. Ầm ầm. Thân niệm thâm nhập vào trong đó. Cửa phòng, mở ra một ít. Muốn khai phá cánh cửa này cái chìa khóa, chỉ có một đêm, cái kia chính là áo đen lão giả thân niệm, những thứ khác bất kỳ vật gì, đều mơ tưởng muốn mở ra cánh cửa này. Áo đen lão giả thân niệm, lại thâm nhập vào thêm vài phần. Cánh cửa này, hoàn toàn mở ra. Hả? Diệp Huyền nhìn về phía cánh cửa kia trong. Một hồi màu vàng quang bốn phía lưu chuyển, chiếu sáng lấy đen kịt mật thất, Diệp Huyền dưới sự kinh hãi. Xuyên qua này màu vàng ánh sáng, ở đằng kia thứ 2 trong mật thất, thấy được một thanh kim sắc trường cung. Cái này cung bóng dáng như xà, khoảng chừng 3 trượng chi trường, theo này trường cung ở trên truyền đến một cỗ cảm giác nột ngạt cực kỳ mạnh. Cung này, tên là Cửu Tiêu Trường Cung, đây là năm đó Vân Đế dưới cơ duyên xảo hợp lấy được bảo vật, mấu chốt không là như thế, mà là năm đó Vân Đế, chính là cung tu. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Cung tu. Diệp Huyền trong nội tâm nghi ngờ thời điểm, rồi lại không khỏi có chút mất mát. Hắn bản đem hy vọng ký thác vào mật thất thứ 2 trong phòng, từng nghĩ tới, mật thất thứ 2 trong phòng, sẽ cho hắn một chút ít niềm vui bất ngờ ra sao. Lại có hay không, sẽ xuất hiện một ít, có thể trợ giúp hắn tu vị tiến giai hoặc là có thể tăng cường thực lực của hắn bảo vật, nhưng mà rất hiển nhiên, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Cái gọi là cung tu, cùng kiếm tu hoàn toàn bất đồng, cung tu trưởng cung, dương cung bắn tên, một mũi tên ngàn dặm, tu luyện đến đại thành, một mũi tên sẽ xảy đến sát nhân cùng trong lúc vô hình. Trong nháy mắt ở giữa, một mũi tên bắn ra, ở ngoài ngàn dặm, phi hôi yên diệt, hơn nữa, cung tu cũng có cung ý. Cũng có lĩnh vực, cùng kiếm tu có bất đồng rất lớn. Áo đen lão giả nói, năm đó Vân Đế tu chính là tật phong cung ý, hắn cung bắn tên, mau kinh người, một mũi tên bắn ra, trong nháy mắt ngàn dặm, sát nhân ở ngoài ngàn dặm, dễ dàng. Áo đen lão giả vốn là nói thao thao bất tuyệt, ý định hảo hảo cho Diệp Huyền giảng một ít cung ý sự tình. Dù sao Diệp Huyền về sau muốn kế thừa cái này Cửu Tiêu Trường Cung. Nhưng mà, khi hắn nhìn về phía Diệp Huyền thời điểm, chỉ cảm thấy Diệp Huyền tràn đầy không yên lòng. Áo đen lão giả lông mày nhíu lại, nói, ngươi cũng không nên xem thường cái này Trường Cung. Muốn biết, năm đó Vân Đế đã từng dùng cái này Trường Cung, dùng khắp thiên cung ý, uy hiếp qua một cái thần quốc. Uy hiếp qua một cái thần quốc. Diệp Huyền đột nhiên khẽ giật mình. Cái này Trường Cung, đã từng uy hiếp qua một cái thần quốc. Ngươi đã là Vân Đế người thừa kế, tự nhiên muốn kế thừa Vân Đế mạnh nhất chi cung, chính là cái thanh này Cửu Tiêu Trường Cung, ngươi chính là cái kia kiếm thuật ta cũng vậy thành một chút, ngươi am hiểu cận thân giao thủ, lại không thích hợp bị người kéo xa khoảng cách, một khi địch nhân phát hiện của ngươi sơ hở, ngươi tiểu có hại chịu thiệt rất nhiều. Áo đen lão giả vướt tròm dâu nói. Hoàn toàn chính xác. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Áo đen lão giả, lời ấy cũng không phải giả. Vô luận là kiếm ý pháp tướng, vẫn là thiên kiếm vạn ảnh chờ chiêu số, đều chú định của hắn một khi bị người kéo dài khoảng cách lại không cách nào tiếp cận với địch nhân, sẽ không có một chút biện pháp. Nếu như ngươi là chấp trưởng cái này Cửu Tiêu Trường Cung, nếu như ngày sau tại cung tu thượng cũng có một ít thành tựu, này liền có thể đền bù ngươi những. Này chưa đủ. Bất quá trừ đó ra, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, ngươi hôm nay làm sao vậy? Áo đen lão giả nheo mắt lại, cẩn thận quan sát Diệp Huyền. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Huyền cảm xúc đều thiên hướng về không yên lòng, mặc dù hắn cẩn thận giảng giải, Diệp Huyền cũng chưa từng chăm chú nghe qua. Diệp Huyền khẽ giật mình, vốn là nghi hoặc áo đen lão giả vì cớ gì nói ra lời ấy, không cẩn thận mảnh tưởng tượng, liền hiểu rõ ra. Áo đen lão giả loại chuyện lặt vặt này thành tinh chính là nhân vật, mình có một chút không đúng, bị đối phương nhìn ra cũng không có chỗ kỳ quái gì rồi. Bách Hoa Chỉ, xuất một sự tình. Diệp Huyền thở dài. Cái này là ngươi mặt ủ mày cho lý do. Ta biết, ngươi theo Vân Điện đi ra, cũng là bởi vì những thứ này. Áo đen lão giả mỉm cười, nói, cùng ta nói một chút đi, ta có lẽ còn có thể giúp một chút ngươi. Là một cái quái vật. Diệp Huyền nói ra. Diệp Huyền đem cái kia theo Tiêu Ly trong miệng biết được quái vật bộ dáng, hình dung cho áo đen lão giả. Quái vật kia bộ dáng, chính là như vậy. Áo đen lão giả nghe được quái vật kia bộ dáng, biến sắc, thời gian dần trôi qua như mày, nói, âm quỷ. Tuyệt đối là âm quỷ. Âm quỷ. Diệp Huyền khó hiểu. Áo đen lão giả lẩm bẩm nói, Thiên Bạch Đế thần quốc ở bên trong vậy mà sẽ xuất hiện âm quỷ, thật đúng là một kiện chuyện khó giải quyết. Bất quá nghe ngươi nói, cái này âm quỷ thực lực có lẽ còn không có phát dục thành thục, chỉ tại thánh cung một hàng, nói cách khác, không sẽ ở thứ ngay từ đầu gặp lại ngươi sư phó bỏ chạy rồi. Bất quá dù vậy, cũng không phải ngươi năng lực địch đấy, ngươi vẫn chỉ là khí hải cảnh, ngươi ý định, bằng vào cái gì đi cứu nàng. Nếu như ngươi một điểm bằng vào chưa từng mà nói, mặc dù ta muốn giúp ngươi, cũng không làm nên chuyện gì. Phải biết, ngươi mới khí hải cảnh, như thế nào đối phó một cái thánh cung tu sĩ đều không đấu lại âm quỷ. Áo đen lão giả cười khổ nói. Bằng vào cái gì? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Tiền bối mời xem. Dứt lời lời này, Diệp Huyền oanh một tiếng, mở ra kiếm của mình chi lĩnh vực. Sắc ý đầy trời. Kiếm ý trải rộng mật thất mỗi khắp ngóc ngách. Áo đen lão giả sửng sốt. Trợn to mắt nhìn cái này trương khai vô hình lĩnh vực, này kiếm ý bồi hồi, vờn quanh tại Diệp Huyền bên người, rồi lại bốn phía không chỗ nào không có đồ vật, không phải là kiếm chi lĩnh vực sao? Hắn sao có thể không kinh hãi, bởi vì này nhưng mà kiếm chi lĩnh vực. Đây là kiếm chi lĩnh vực. Làm sao có thể? Áo đen lão giả há to miệng. Ngươi lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực. Áo đen lão giả chỉ vào Diệp Huyền, ý vị tay run rẩy, không biết là hưng phấn hay là làm sao vậy. Hắn ngược lại là rất rõ ràng, Diệp Huyền mỗi một lần đi vào hắn tại đây, đều vô cùng có khả năng mang đến cho hắn một kinh hỉ. Nhưng là không cách nào phủ nhận là, lúc này đây kinh hỉ, tuyệt đối là lớn nhất. Ha ha ha ha ha. Áo đen lão giả nhịn không được cười to lên, nói, đúng vậy, kiếm chi lĩnh vực, cái này xác thực chính là kiếm chi lĩnh vực a, ha ha ha ha. Có hy vọng. Có. Hy vọng. Tuyệt đối có hy vọng. Áo đen lão giả hít sâu một hơi, nói, vốn ta cho rằng, ngươi căn bản không dùng trông cậy vào mình có thể đánh bại này âm quỷ, nhưng mà chưa từng nghĩ, ngươi vậy mà lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực. Ngươi có kiếm chi lĩnh vực, hơn nữa lão phu trợ giúp, cũng không phải là không có thắng này âm quỷ hy vọng. Mặc dù không thắng được, lão phu cũng có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Hơn nữa, ta nghĩ ngươi bây giờ hiểu rõ nhất sở chính là ngươi sư phó bình an. Đi thôi. Áo đen lão giả đứng chắp tay, quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đốn tại nguyên chỗ. Còn đứng ngây đó làm gì, hôm nay lão phu hãy theo ngươi đi một lần. Áo đen lão giả nói chuyện, dĩ nhiên đứng ở cửa mật thất miệng. Nhân vật thần bí này, muốn đi ra cái này gian mật thất. Chương 313, chỉ chủ sư đệ. Người muốn đi đâu? Nếu như nhân vật thần bí này, có thể cùng mình đi một chuyến, tự nhiên là không thể tốt hơn chuyện tình. Có thể là, đối phương, lúc nào có thể đi ra mật thất này rồi hả? Không đúng. Diệp Huyền kinh ngạc hỏi tiền bối, ngài không phải là không thể ly khai mật thất này sao? Ta có nói qua sao? Áo đen lão giả suy nghĩ chỉ chốc lát, nói, há, lão phu đích thật là đã từng nói qua, lão phu mình là không thể nào ly khai mật thất này đấy, một khi thấy quang. Sống sót thời gian rất ít. Nhưng là, không có nghĩa là ta không thể ly khai mật thất này. Có ý tứ gì? Diệp Huyền không hiểu áo đen lời của lão giả. Áo đen lão giả chậm rãi cười nói, ta nói rồi, mình không thể một mình ly khai. Nhưng là, ai còn nói qua, ta không thể cùng người khác cùng rời đi. Ý của tiền bối là Diệp Huyền mật người. Ta có thể cùng ngươi cùng rời đi a? Áo đen lão giả đứng chắp tay, ngươi đứng yên đừng núp đích. Áo đen lão giả chỉ vào Diệp Huyền, để cho Diệp Huyền đừng núp đích. Diệp Huyền đốn tại nguyên chỗ, như áo đen lão giả nói, hắn hoàn toàn chính xác không hề động. Trong mắt thì là lóe ra kinh ngạc nghi hoặc. Áo đen lão giả đại khái đánh giá liếc Diệp Huyền, chật chật hai cái, lẩm bẩm nói, còn kém một chút, bất quá dùng ngươi bây giờ sức mạnh thần thức, ta tiến nhập trong cơ thể của ngươi, mới có thể tồn hoạt một thời gian ngắn, bất quá chỉ có thể ở trong thân thể ngươi khi thần trí của ngươi một thời gian ngắn, một thời gian ngắn qua đi, nhất định phải đi ra. Sau một khắc, áo đen lão giả một cước bước ra, rồi sau đó, trong nháy mắt sáp nhập vào Diệp Huyền trong cơ thể. Vậy mà, sáp nhập vào Diệp Huyền thân thể. Diệp Huyền chỉ cảm thấy trong thân thể nhiều rất nhiều thứ. Một cỗ mênh mông thần niệm, như hải dương giống như. Thả lỏng điểm. Áo đen lão giả cười nói, ta dung nhập bên trong thân thể của ngươi, tiếp xúc sẽ biến thành thần trí của ngươi thần niệm. Thanh âm này xuất hiện, là ở Diệp Huyền trong đầu. Diệp Huyền càng là nghi hoặc không thôi, áo đen lão giả thanh âm, vậy mà hội tại trong đầu của chính mình vang lên. Không kinh ngạc hơn, hiện tại ta sẽ là của ngươi thần thức, lão phu vốn là một cỗ thần tôn, tràn đầy đều có thần niệm hóa hình, bây giờ là thần trí của ngươi. Cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, hơn nữa là một chiếc thần tôn, ta có thể thập phần có lợi giúp ngươi nhìn rõ ràng hết thảy mọi thứ, hơn nữa, đề phòng cùng công kích địch linh hồn của con người. Áo đen lão giả mỉm cười. Tốt rồi, ta trước tiên đi ra. Suy suy. Áo đen lão giả nói chuyện, lại trong nháy mắt theo Diệp Huyền trong thân thể ra khỏi đi ra. Áo đen lão giả lúc đi ra, Diệp Huyền lập tức cảm giác mình này mênh mông thần thức thần niệm lực lượng, toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một chút xíu. Tiên bối, có thể khi thần trí của ta. Diệp Huyền hít sâu một hơi, khó có thể tin. Hoàn toàn chính xác. Áo đen lão giả đứng chắp tay, nói, thần trí của ta cũng có thể đưa cho ngươi, tạo điều kiện cho ngươi tiêu hóa, vì sao không mà khi thần trí của ngươi. Phải biết, ngươi hiện tại thần thức tu luyện có chỗ tiến độ, hoàn toàn là bởi vì ta nguyên nhân, nói cách khác, mặc dù ngươi thần thức tu luyện thiên phú cao tới đâu, không có trợ giúp của ta, cũng thời gian ngắn rất khó làm đến bây giờ loại trình độ này. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Áo đen lão giả đã có thể khi thần trí của hắn. Như vậy, bây giờ đối phương, có thể là thần nhận thức tầng thứ tư thần tôn. Chẳng lẽ, xem ra, ngươi cũng đoán được. Áo đen lão giả mỉm cười. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, vấn đề đem ta ở tại chỗ này quan trọng nhất ý đồ không phải thủ hộ cái này mất thất, mà là đem ta này là tầng thứ tư thần tôn, để lại cho người kế thừa của hắn người, thì ra là ngươi. Đợi đến ngươi thần thức tu luyện tới một loại trình độ lúc, ta có thể dung nhập trong cơ thể của ngươi, do đó, biến thành của ngươi thần tôn. Với tư cách của ngươi thần tôn, ta có thể thi triển khi còn sống ta có thần niệm chiêu số, có thể thủ hộ linh hồn của ngươi, cũng có thể giúp ngươi thấy rõ hết thể biểu hiện giả dối. Tóm lại, ta chính là vân đế vì bảo vệ hắn hậu nhân, lưu lại thần tôn. Điều này cũng có thể làm. Diệp Huyền vẻ mặt khó có thể tin nói, những chuyện này, tiền bối vì cái gì không sớm chút nói cho ta biết. Đây cũng cái gì kỳ quái. Về phần ta vì cái gì không sớm chút nói cho ngươi biết. Ta sớm đi nói cho ngươi biết, thì có ích lợi gì chỗ. Phải biết, mặc dù là hiện tại, ta cũng chỉ là có thể dung nhập trong cơ thể ngươi một thời gian ngắn. Này thời gian ngắn ngủi rất, ngươi muốn để cho ta triệt triệt để khi ngươi thần tôn, thần thức tu luyện hiển nhiên còn kém hơn một chút cấp bậc. Ngươi còn nhiều hơn thêm tu luyện thần thức. Áo đen lão giả bất đắc dĩ cười nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Ăn một miếng cái đại mập mạp. Hiển nhiên là rất không có khả năng chuyện tình. Ngươi bây giờ thần thức tu luyện còn chưa đủ, ta chỉ có thể dung nhập trong cơ thể ngươi một thời gian ngắn, bất quá lần này, cùng ngươi đi một lần, là không có vấn đề gì rồi. Này âm quỷ không phải dễ đối phó như vậy đấy, nhanh chóng tương kỳ chém giết, nói cách khác, đối với ngươi mà nói, hậu hoạn vô cùng. Áo đen lão giả nhếch miệng cười cười. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền hít sâu một hơi, mừng rỡ ngoài, cảm kích nói ra. Nếu mà có được vân đế thần tôn trợ giúp, hắn tin tưởng lần này đánh bại này âm quỷ hy vọng đại rất nhiều. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Áo đen lão giả đứng chắp tay, rồi sau đó một bước bước ra, suy suy sáp nhập vào Diệp Huyền trong cơ thể. Ta cũng đã lâu không có đi ra. Diệp Huyền y định ly khai mật thất. Đợi một chút. Áo đen lão giả tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói. Làm sao vậy tiền bối? Diệp Huyền hỏi. Cầm cửu tiêu trường cung. Áo đen lão giả nhắc nhở lấy nói ra. Diệp Huyền nghi ngờ nhìn về phía sau lưng cựu tiêu trường cung. Rồi sau đó, một bước bước ra, Diệp Huyền thả người nhảy lên, chân khí khẽ động, đem cựu tiêu trường cung lấy xuống. Khi hắn tóm lấy cựu tiêu trường cung thời điểm, một lượng cảm giác nóng bỏng, truyền vào trong lòng bàn tay, nắm cựu tiêu trường cung, hắn thì càng như là nắm lấy một đám lửa. Cựu tiêu trường cung mặc dù bị gọi là, tên là cựu tiêu, chính là nghe đồn năm đó có một đại năng, cầm này cung, từng nhanh như tên bắn cựu tiêu. Bộ kia đồ sộ chi cảnh. Không biết khi nào mới có thể chân tránh tận mắt nhìn thấy một lần a. Tốt rồi, ngươi đem cửu tiêu trường cung cất kỹ. Ta nghĩ, cái này cửu tiêu trường cung, có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Như vậy, liền đi đi thôi. Đang khi nói chuyện, mật thất đột nhiên mở ra một cái vòng xoáy. Đây là đi ra mật thất cửa ra vào. Mà Diệp Huyền thì là một bước bước vào vòng xoáy này ở bên trong, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã là bách hoa hổ linh mạch chỗ sâu nhất rồi. Lúc này đây, ha ha ha, áo đen lão giả rõ ràng khá là vui mừng, nói, rất lâu chưa từng gặp qua tình cảnh bên ngoài rồi, thật đúng là hoài niệm a, mau mau đi ra ngoài. Để cho lão phu trông thấy đối với ta thần tôn thể mà nói, nhất sợ hại ánh sáng mặt trời. Nếu như là một mình thần tôn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, vậy dĩ nhiên tồn sống không được bao lâu. Nhưng bây giờ áo đen lão giả đang ở Diệp Huyền trong cơ thể, chính là Diệp Huyền thần thức, tự nhiên tình huống bất đồng. Rất nhanh, hai người liền đi ra Bách Hoa Hồ, một hơi lao ra, đi tới Bách Hoa Trì. Cái này là ngươi đã nói Bách Hoa Trì sao? Áo đen lão giả mỉm cười nói, cảnh sắc không tệ, thích hợp tĩnh tu dưỡng lão, thật không ngờ, ngươi tiểu gia hỏa này ở chỗ này vậy mà trở thành cái trì chủ. Ồ, quả nhiên như ngươi nói, cái này dĩ nhiên là nữ tu thế lực. Cha cha! Áo đen lão giả không biết bao lâu không có từ trong mật thất đi ra qua, cái này vừa thấy được tình cảnh bên ngoài, thất vọng mất mát, dường như mộng cảnh, tất nhiên là không thể thiếu một phen kích động cùng nói thầm. Thế sự một giấc chiêm bao, nhân sinh vài lần trời thu mát mẹ a. Áo đen lão giả nhịn không được cảm thán nói. Hắn tâm tình bây giờ, chính là như vậy. Tại trong mật thất trông lâu như vậy, không nghĩ tới ngăn cách nhiều năm như vậy, ta còn hội lại một lần nữa đi ra. Hết thể đều thay đổi. Chỉ không biết là ta cảm thấy được thay đổi, hay là thật cũng thay đổi. Ngăn cách hồi lâu, lại một lần nữa lúc đi ra, hết thể sự vật tất cả đều cải biến, xác thực dường như mộng cảnh giống như. Các người Bách Hoa chỉ không tệ, tuy nhiên địa phương ít đi một chút, nhưng mà tốt xấu là chỗ tốt. Áo đen lão giả để xem phần thưởng người lập trường nói ra. Diệp Huyền không có trả lời, trực tiếp hướng phía Thanh Diên Sơn bay đi. Hắn phải ly khai Bách Hoa chỉ, đi Lệ Quỷ Sơn. Rất nhanh, Diệp Huyền liền đi tới Thanh Diên Sơn bên ngoài. Qua không được bao lâu, sẽ xảy đến đi ra Bách Hoa Trì, đối với hắn mà nói, làm được vô thanh vô tức, không muốn người biết ly khai Bách Hoa Trì, tự là chuyện dễ dàng. Bất quá. Đúng lúc này, Diệp Huyền dừng lại rơi xuống bước chân. Thanh Diên Sơn bên ngoài, ly khai Bách Hoa Trì phải qua đường. Chỗ đó, đứng đấy một cô gái này đang mặc màu trắng ăn mặc phía trên một chút xuyết chút ít màu mực, đây là Bách Hoa Trì áo trắng trưởng lão biểu tượng. Nàng duyên dáng yêu kiều tại phía trước. Một đôi như hàm mảnh nước mắt to chằm chằm vào Diệp Huyền, tựa hồ đang tại đây, đợi đã lâu. Quả nhiên, nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Cái kia nàng phải đợi người đến. Chỉ chủ sư đệ, người muốn đi đâu? Nữ tử nhẹ giọng nói ra. Diệp Huyền lần này tiến đến, liền thói quen đi ra ngoài lúc hạng nhất đều mang long mội đều không có mang lên, là ý định làm gì? Chương 314, muốn khóc. Chỉ chủ sư đệ, người muốn đi đâu? Tiêu Ly một mực rất lo lắng. Diệp Huyền tại chuyện này ở trên sẽ rất khó bảo toàn cầm ngày xưa tỉnh táo, do đó liều lĩnh đi đến cứu Khương Sảo. Bởi như vậy, nếu không người không cứu lại được ra, liền tánh mạng của mình cũng phụ vào, dù sao quái vật kia thực lực, quá mạnh mẽ. Mạnh, liền Khương Sảo cũng không là đối thủ. Cho nên, nàng rời đi Bách Hoa chỉ phải qua đường chỗ cùng đợi. Mà bây giờ, nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Diệp Huyền xuất hiện, đây là muốn ly khai Bách Hoa chỉ, tiến về trước Lệ Quỷ Sơn sao. Ta muốn đi Lệ Quỷ Sơn. Diệp Huyền như nói thật nói. Hắn không có dấu giếm mình muốn đi Lệ Quỷ Sơn nghĩ cách. Chỉ chủ. Tiêu Ly khẽ thở một hơi, ôn nhu nói, chỉ chủ sư đệ, ta biết ý nghĩ của ngươi, cũng có thể minh bạch tâm tình của ngươi. Ta cũng vậy giống như ngươi nghĩ tới, nhưng là, vấn đề này không phải xúc động là có thể giải quyết chuyện tình, không phải sao. Bách Hoa chỉ hiện tại cần ngươi. Không, bất cứ lúc nào đều cần ngươi. Ngươi hiện tại đi. Nếu không Khương Sảo sư tổ không cứu lại được ra, liền tánh mạng của mình cũng sẽ góp đi vào. Yên tâm, ta minh bạch. Diệp Huyền khẽ mỉm cười nói. Ta rất tỉnh táo, cũng biết rằng đi trễ mà nói, nàng khả năng tiểu thật sự có nguy hiểm, cho nên thời gian trì hoãn không được. Ta phải, muốn đi cứu nàng. Nhưng là, Tiêu Ly còn muốn khuyên can. Không có vấn đề. Diệp Huyền nói ra, ta lúc này đây đi Vân Điện, không phải đi không đấy, trong Vân Điện, thực lực của ta có rất lớn tăng trưởng. Như không có đầy đủ tự tin, ta sẽ không đi không chịu chết. Cho nên Tiêu Ly sư tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Tình cảm biểu đạt, không đơn thuần là ở chỗ xúc động thượng. Chi chủ. Tiêu Ly nao nao. Mà Diệp Huyền, thì là một bước bước ra, xuyên qua Tiêu Ly. Tiêu Ly đốn tại nguyên chỗ, con mắt, căn bản đuổi không kịp Diệp Huyền tốc độ. Thời gian trong nháy mắt qua đi, Diệp Huyền tiểu đã xuyên qua nàng. Nhớ kỹ, nếu như ta thật không có trở lại, triệu tập Bách Hoa chỉ các đệ tử. ly khai Thanh Phong Sơn Mạch. Diệp Huyền bỗng nhiên biến mất, rời đi. Mặc dù có tự tin có thể đánh bại này âm quỷ, nhưng mà ai cũng không biết này âm quỷ thực lực mạnh bao nhiêu, lần này tiến đến, hắn sớm đã làm tốt người đang ở hiểm cảnh chuẩn bị. Sự tình hay là muốn sớm phân phó tốt, nếu như hắn thực chưa có trở về mà nói, Bách Hoa chỉ không thể đang ở Thanh Phong Sơn Mạch rồi. Như vậy, hiện tại liền đi đi thôi. Mặc dù biết rõ gặp nguy hiểm, hắn cũng muốn tiến đến sông vào một lần. Tiêu Ly rốt cuộc không cảm giác được Diệp Huyền khí tức. Thân thể run lên. Nàng vẫn không thể nào ngăn lại Diệp Huyền. Chi chủ Tiêu Ly nhẹ giọng tự nói. Con mắt, có một loại cảm giác khác thường. Vì cái gì? Muốn khóc. Ly khai Thanh Diên Sơn, rất xa, Diệp Huyền liền đã nghe được theo lệ quỷ trên núi truyền tới tiếng khóc. Thật cổ quái tiếng khóc. Áo đen lão giả trầm giọng nói. Xem ra, quả nhiên là âm quỷ rồi. Cũng chỉ có âm quỷ, mới sẽ như thế. Tiếng khóc, bắt đầu từ lệ quỷ sơn bên kia truyền tới. Diệp Huyền nói ra. Vậy thì đại biểu cho cái này âm quỷ, tiểu đang ở lệ quỷ trong núi. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, rồi sau đó tăng thêm tốc độ. Đầy trời sương mù màu đen, bao phủ cái này lệ quỷ trên núi khoảng không, cái này khói đen hắc gáp háp một mảnh, thấy không rõ sở lệ quỷ trên núi, đến cùng có cái gì. Bất quá rất rõ ràng, này ngày xưa nhìn về phía trên bình tĩnh lệ quỷ sơn, sớm đã nhiên không ở như ngày xưa giống như vậy bình thường. Diệp Huyền rất sớm trước khi tiểu hoài nghi tới, lệ quỷ sơn có chỗ không đúng. Nhưng mà, đợi được đến lệ quỷ sơn về sau, hắn cũng không có tìm được cái này cổ quái đầu nguồn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ly khai. Mà bây giờ, đăng nhập HTTP, choe nụ ạ toài để đọc chuyện cái này khói đen là một đại trận. Áo đen lão giả lịch duyệt phong phú, trầm giọng tại Diệp Huyền trong đầu nói, một khi tiến vào đại trận này, ngươi sợ là tiểu sẽ đối mặt vô cùng vô tận khói đen quấn quanh, trận pháp này cực kỳ cổ quái, bình thường thánh cung tu tiên giả đi vào, đều sẽ cảm giác được thập phần khó giải quyết. Mặc dù là lợi hại thánh cung tu sĩ tiến vào bên trong lúc nhất thời không cách nào bị cái này khói đen đại trận như thế nào, có thể thời gian lâu dài, cũng sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hao không còn một mảnh. Nên làm cái gì bây giờ? Diệp Huyền nhíu mày hỏi. Áo đen lão giả cười lạnh một tiếng nói, rất đơn giản, tự nhiên là sát tiến đi. Ngươi người mang kiếm chi lĩnh vực, tại sao phải sợ hắn chính là một trận pháp nho nhỏ không thể? Diệp Huyền nghe ở đây, không có nửa phần do dự, đồng nhiên khởi kiếm. Rồi sau đó một đạo kiếm khí rơi xuống. Cái này kiếm khí uy lực tự nhiên không thể nghi ngờ, có thể là rơi vào cái này khói đen trên đại trận lúc, cái này khói đen đại trận đúng là thờ ơ. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương. Hắn kiếm khí một kích, vậy mà không phá nổi cái này sương mù màu đen đại trận mảy may. Như vậy, hay dùng uy lực mạnh hơn chiêu số. Sau một khắc, hắn trúc kiếm thượng xuất hiện một đạo hồng sắc trong suốt huyết kiếm. Hồng mang huyết kiếm, xuất. Suy suy. Này trong chốc lát hồng mang, trong nháy mắt chui vào khói đen trong đại trận. Diệp Huyền bạo phát ra kiếm ý pháp tướng đỉnh phong một kích. Ầm ầm. Khói đen đại trận đã gặp phải Diệp Huyền kiếm ý pháp tướng một kiếm cực lớn đả kích, chỉ một thoáng mở một cái miệng lớn, cái này khói đen miệng lớn dần dần khuyết trương ra. Diệp Huyền nhắm ngay cơ hội, thân thể trong nháy mắt thừa dịp khói đen đại trận không có khâu lại thời điểm, tiến nhập lệ quỷ trong núi. Vừa mới nhập lệ quỷ sơn, Diệp Huyền đã cảm thấy lệ quỷ trên núi không có thiên lý, âm u không ánh sáng. Tràn đầy âm sâm sâm khí tức. Lệ quỷ sơn đã có biến hóa rất lớn, xem ra tại đây, hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ. Diệp Huyền nhíu mày, tự lẩm bẩm. Vừa rồi hắn đến lệ quỷ sơn thời điểm, cũng không phải cái bộ dáng này. Thập phần địa phương cổ quái, bất quá, nhìn không tới người. Này âm quỷ lại ở nơi nào? Áo đen lão giả cùng Diệp Huyền đi vào lệ quỷ trong núi, lên tiếng hỏi. Diệp Huyền cảnh giác đánh giá bốn phía. Ầm ầm. Khói đen đại trận đầy trời khói đen. Tức thì hướng phía Diệp Huyền đập vào mặt. Phá cho ta. Diệp Huyền một kiếm rơi xuống, quát mắng nói. Nháy mắt qua đi, sương mù màu đen liền bị hắn một kiếm phá đi, chớp mắt biến mất. Bất quá những. Nay thực sự không phải là tới hạn, sương mù màu đen biến mất về sau, lại từng đoàn khói đen sương mù đập vào mặt, đến từ bốn phương tám hướng, một đạo có thể phá vỡ, nhưng là mười đạo trăm đạo, hoa mắt, mà lại cái này khói đen cũng không phải là bình thường khói đen. Rất nhanh thì có thể làm cho người chân khí tiêu hao cái không còn một mảnh. Rất nhiều. Hừ. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng. Hắn sao có thể sợ hãi những. Này. Kiếm chi lĩnh vực. Khai mở. Này bạo tạc tính chất kiếm ý, triệt để tản ra. Suy suy. Trong lĩnh vực kiếm ý bắt đầu lập tức vây quét, thế cho nên này chạm đến tiến vào Diệp Huyền trong lĩnh vực sương mù màu đen, bị Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực, toàn bộ cho tiêu diệt không còn một mảnh, cũng đúng như áo đen lão giả nói. Diệp Huyền thân mang kiếm chi lĩnh vực, chẳng lẽ còn sợ hắn chính là một cái đại trận không thể. Sương mù màu đen cũng không còn cách nào cẩn thận. Tiếp tục như vậy không là một chuyện, ngươi mặc dù thân mang kiếm chi lĩnh vực, không sợ đại trận này cũng mơ tưởng tiêu hao ngươi cái gì, bất quá, này lệ quỷ đến tột cùng có ở đấy không, lệ quỷ trên núi, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, ngươi cũng không thể trùng kế điệu hổ lý sơn. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, vạn bối trước kia cũng từng tới một lần lệ quỷ sơn, tại lệ quỷ trên núi lục soát một lần, cũng không từng dò xét tra ra cái gì, mà tại trước ta, đã từng có bách hoa chỉ Khương Ân tổ sư từng đến nơi này, nhưng mà đều không thu hoạch được gì. Vạn bối ngược lại là có thể phán định, này âm quỷ tại lệ quỷ trên núi tỷ lệ rất lớn, duy chỉ có đáng tiếc là, ta và những người khác, đều không thể tại lệ quỷ trên núi, tìm được cái kia âm quỷ tung tích. Không thu hoạch được gì. Áo đen lão giả suy nghĩ một lát. Này là các ngươi thần thức tu luyện còn cũng không đủ. Không phát hiện được âm quỷ chỗ ẩn thân. Áo đen lão giả cười lạnh nói, đã như vậy, vậy thì xem lão phu đem cái này âm quỷ cho bắt tới. Mặc dù dung nhập trong cơ thể ngươi, lão phu không phát huy ra toàn bộ thần niệm lực lượng, mà lại âm quỷ am hiểu giấu kín thuật, bất quá, ở trước mặt lão phu, hắn muốn ẩn thân che giấu, ẩn trốn, tuyệt đối không thể. Áo đen lão giả mỉm cười. Muốn ở trước mặt hắn ẩn núp đi, có thể tuyệt đối không là chuyện dễ dàng a. Như vậy, bắt đầu đi. Áo đen lão giả tản ra thần thức, nó chính là thần tôn, thần niệm trong lúc vô hình có thể lập tức điều khiển một người, cái loại này trình độ khủng bố, không phải bình thường tu tiên giả có thể đổ đấy. Áo đen lão giả chuyên tâm tìm kiếm này âm quỷ. Không thể không nói, âm quỷ ẩn thân thuật rất là cao minh. Áo đen lão giả đem thần niệm tản ra, thần thức bao trùm toàn bộ lệ quỷ sơn, thật là rộng khắp. Áo đen lão giả không nói gì, Diệp Huyền cũng chưa từng nói chuyện. Mà đúng lúc này, áo đen lão giả đột nhiên một câu nhẹ đều, sau đó cười lạnh một tiếng, quát to, đã bị lão phu phát hiện, âm quỷ, ngươi còn đánh tính toán trốn nơi nào? Dứt lời lời này, áo đen lão giả thần niệm ngưng tụ. Hắn muốn đem âm quỷ theo âm thầm bước đi ra. Chương 315, vận sức chờ phát động. Áo đen lão giả tìm thấy được này âm quỷ một tia tung tích, lập tức dùng thần niệm khóa chặt, cảnh này khiến trong lòng của hắn cả kinh, không thể không nói, này âm quỷ ẩn thân thuật thập phần cao minh. Bị hắn tìm được về sau, vậy mà một cái nháy mắt ở giữa liền chạy, tốc độ cực nhanh, liền hắn đều thật là kinh dị. Nếu là đổi lại mặt khác tu tiên giả, sợ là muốn sẽ tìm đến cái này âm quỷ đều là một việc khó, dù sao đánh rắn động cỏ, bắt nữa đã trở thành hy vọng xa vời. Bất quá, ở trước mặt hắn muốn ẩn thân che giấu, ẩn trốn, hiển nhiên là không dễ dàng như vậy chuyện tình. Có thể nói chi vi, si tâm vọng tưởng. Áo đen lão giả tại điều tra đến cái này âm quỷ trong nháy mắt, thân niệm tiểu hoàn toàn đã tập trung vào cái này âm quỷ chạy đến đâu ở bên trong, hắn cũng biết đối phương người ở chỗ nào. Buồn cười. Thật đúng là buồn cười. Chính là một cái không có lớn lên âm quỷ. Cũng dám ở trước mặt lão phu chơi ẩn nấp thuật, không khỏi quá ngây thơ rồi một ít. Áo đen lão giả cười nhạo nói. Lời này rơi xuống, áo đen lão giả lại gia tăng một ít áp bách, nói, tiểu tử, ta hiện tại chính là thần trí của ngươi, ta đã tìm được này âm quỷ vị trí, ngươi ta hiện là một thể. Cũng hiểu biết này âm quỷ người ở chỗ nào, ta đã tập trung vào hắn, ngươi biết rõ nên làm như thế nào đi à nha. Diệp Huyền gật đầu một cái, nói, vãn bối minh bạch. Áo đen lão giả liền là thần trí của hắn. Thần trí của hắn phát giác được này âm quỷ người ở chỗ nào, hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Mà áo đen lão giả nói ý tứ của rất đơn giản, tự nhiên chính là cái kia âm quỷ còn núp trong bóng tối không ra được lời nói, liền do tự mình tương kỳ bước đi ra. Diệp Huyền trong tay trúc kiếm kiếm ý pháp tướng lại một lần nữa ngưng sinh. Nếu là lúc trước, thi triển qua một lần hồng mang huyết kiếm mạnh nhất oai, cái này kiếm ý pháp tướng tự là không thể nào lần thứ hai thi triển. Bất quá hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, kiếm ý ngập trời, không chỗ nào không có, kiếm ý pháp tướng dễ dàng sẽ xảy đến bày ra. Hắn một bước bước ra, kiếm chi lĩnh vực cũng đi sát đằng sau. Đang ở khói đen trong đại trận, nay đầy trời khói đen tầng tầng công kích, nếu là đổi lại mặt khác tu tiên giả, sớm đã nhiên bị chèn ép không thở nổi. Có thể là cái này khói đen tiến đụng vào Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực ở trong, lập tức bị này đẩy trời kiếm ý cho thắt cổ, xoắn giết không còn một mảnh, nếu như lấy trứng chọi đá. Tại thuấn sát kiếm vực ở trong, Diệp Huyền chi ý không chỗ nào không có. Đi ra. Diệp Huyền hét lớn một tiếng, một kiếm rơi xuống, chém ở lệ quỷ sơn một chỗ trên núi đá. Chỉ một thoáng, núi đá văng tung tóe. Và ảnh. Một cái đen kịt thân ảnh hiện ra ở Diệp Huyền trước mắt, cái này đen kịt bóng dáng đầu sinh hai sừng. Răng nanh trương lộ, rõ ràng là một cái quái vật, nhất là này quanh thân tán phát khí tức, khiến người ta rất là chán ghét. Không phải tu tiên giả, không phải yêu thú, mà là một, không biết là cái gì chủng loại quái vật. Xem nó bộ dáng này, cùng với khí tức, quả nhiên là âm quỷ. Cũng may mắn cái này âm quỷ chưa trưởng thành thành hình, bằng không mà nói, hậu hoạn vô cùng a. Áo đen lão giả nheo mắt lại, trầm giọng nói: "Nếu có đắc thắng cơ hội, tiểu tử, vạn lần không được lưu lại cái này âm quỷ tánh mạng." Vạn bối minh bạch. Diệp Huyền gật đầu. Mặc dù áo đen lão giả không nói, hắn cũng sẽ không tha cái này âm quỷ tánh mạng. Giết hắn Bách Hoa Chỉ Chi đệ tử, khiến cho sư phó hắn mất tích, hắn sao có thể tha quái vật kia? Quái vật bị Diệp Huyền tìm được tung tích, trong nội tâm quả thực kinh ngạc, không biết là cái dạng gì biểu lộ xem như vậy Diệp Huyền, phải biết, nó am hiểu nhất chính là ẩn thân thuật. Nếu có tu tiên giả đi vào Lệ Quỷ Sơn, nó là được đi đầu ẩn núp đi, sau đó dùng khói đen đại trận dần dần tiêu hao kỳ chân khí, đợi được thời cơ chín muồi lúc, lại đem hắn vây khốn bắt đầu cắn nuốt sạch. Bất quá, tiểu tử này, vậy mà đã tìm được nó. Nó không phải không thừa nhận, này thần niệm rất khủng bố, đã tập trung vào nó muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Các ngươi, quái vật một đôi màu đỏ tươi kinh khủng con mắt chằm chằm vào Diệp Huyền, nói, nguyên lai là ngươi, chính là khí hải cảnh, cũng dám đến ta Lệ Quỷ Sơn. Nó nói cái này nguyên lai, tự nhiên là vừa rồi Diệp Huyền tại Lệ Quỷ Sơn thời điểm, nó vụng trộm xem qua Diệp Huyền. Hả? Không đúng. Quái dị hồ phát hiện cái gì, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Huyền quanh thân tán phát vô hình kiếm ý. Cả kinh nói, ngươi đây là kiếm chi lĩnh vực, ngươi đây là kiếm chi lĩnh vực, làm sao có thể? Miệng nói tiếng người. Sư phụ ta ở đâu? Diệp Huyền không để ý đến quái vật mà nói, trầm giọng hỏi. Sư phụ của ngươi? Quái vật bị Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực kinh ngạc một lát, trong chớp mắt khôi phục lại bình tĩnh, cười khăng khắc quái dị nói, ngươi nói là nữ nhân kia sao? Đây chính là cái đồ đại bổ, ta làm sao có thể sẽ nói cho ngươi biết nàng ở đâu? Một khi cắn nuốt nàng, chí âm sẽ xảy đến để cho thực lực của ta đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đến lúc kia, liền thần quốc chấp pháp giả cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi đã cho ta sẽ nói cho ngươi biết ấy ư. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít. Rất hung hăng càng quái. Tuy nhiên nói như thế, nhưng nó không phải không thừa nhận, Khương Sảo rất khó đối phó. Nếu như không khó dây dưa lời nói, nó đã sớm đem Khương Sảo cho nuốt lấy, há có thể chờ tới bây giờ. Diệp Huyền nhíu mày, nói, không giao mà nói. Vậy thì đi tìm chết. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít. Khí hải cảnh tiểu tử, đừng tưởng rằng lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực tiểu dám ở trước mặt ta hung hăng càng quái. Trước kia thực lực của ta không được thời điểm. Còn sợ ngươi vài phần, bất quá bây giờ, ta đã nuốt lấy các ngươi Bách Hoa Chỉ một ít nữ tu, thực lực tăng nhiều, mặc dù thánh cung tu sĩ ta cũng không sợ, há có thể sợ hãi ngươi chính là một cái khí hải cảnh tu tiên giả. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít. Âm quỷ cười quái dị nói. Diệp Huyền không nói gì, kiếm trong tay kiếm khí chớp mắt đánh ra. Âm quỷ quanh thân khói đen mở ra, bịch một cái tử đâm vào Diệp Huyền kiếm khí ở trên chỉ một thoáng, Diệp Huyền kiếm khí lại bị tan rã không còn một mảnh. Bất quá những này cũng không phải là tới hạn. Diệp Huyền kiếm ý không chỗ nào không có. Mỗi một đạo kiếm ý đều là Diệp Huyền lợi khí, so với bình thường kiếm khí không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, trong chớp mắt, đầy trời kiếm ý chính là hướng phía âm quỷ đánh tới. Kiếm ý không chỗ nào không có, là mượn ngoại vật chỗ đạt thành kiếm chi lĩnh vực, xa kém xa so với. Nói một cách khác, Diệp Huyền hiện tại lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, tại đồng bậc ở trong, dĩ nhiên khó tìm địch thủ. Kiếm chi lĩnh vực quả nhiên lợi hại. Âm quỷ khắc khả ít ít ít ít ít ít cười to nói. Sau một khắc, nó thân hình lóe lên, tốc độ cực nhanh, đúng là thời gian trong nháy mắt, xuyên qua đầy trời kiếm ý, rồi sau đó một cái trong nháy mắt thân, trốn ra Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực. Cái này âm quỷ tốc độ thật nhanh. Chứng kiến cái này âm quỷ xảo túng tức thệ tốc độ, mặc dù là áo đen lão giả cũng nao nao. Tiểu tử, lão phu dùng thần niệm áp bách cho hắn, ngươi nhắm ngay cơ hội, cho hắn một kích chí mạng, nếu không dùng tốc độ của hắn, ngươi sợ là không tiện hạ thủ. Hơn nữa cái này âm quỷ một mặt chạy thục mạng, không có nghĩa là nó không có cách nào giết ngươi, nếu không như thế, ngươi lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Cho nên, vạn lần không được chủ quan. Áo đen lão giả nhắc nhở. Vạn bối minh bạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn chưa từng có phủ nhận qua, quái vật kia lợi hại, tuy nhiên hắn chỉ là vừa tu luyện thành kiếm chi lĩnh vực, đối với kiếm chi lĩnh vực ứng dụng, còn thiếu rất nhiều, nhưng mà âm quỷ có thể trong thời gian ngắn theo hắn kiếm chi lĩnh vực nội chạy ra, liền đại biểu lấy, cái này âm quỷ, hiển nhiên không là một tốt trêu chọc chủ. Chân khí chi khóa đệ nhất khóa. Khai mở. Thứ hai khóa, đệ tam khóa, thứ tư khóa, đệ ngũ khóa, thứ sáu khóa. Khai mở. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Chân khí trong cơ thể, đống dương bạo phát đi ra. Như hồng thủy chân khí, cuốn về phía tứ phương, thật đúng như hải dương giống như, không chỗ nào không có. Chân khí chi khóa thứ 6 khóa toàn bộ mở ra, hơn nữa kiếm chi lĩnh vực, đại biểu cho, bây giờ Diệp Huyền dĩ nhiên thi triển ra toàn lực, hào không một chút giữ lại. Áo đen lão giả xem đến nơi này, chật chật hai cái. Trước kia chỉ thấy Vân Đế dùng chiêu thức kia. Liên tục, mở ra chân khí chi khóa. 12 đạo chân khí chi khóa mở ra, đại sát tứ phương, dùng một cây cung dưng danh, bị người xưng là Vân Đế. Mà bây giờ, hắn thấy được Vân Đế hậu nhân, lại một lần nữa thi triển chiêu thức này. Như vậy, ta cũng không có thể nhàn rỗi a. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Thầm nghĩ lấy đồng thời, áo đen lão giả đem mình thần niệm thò ra, rồi sau đó lặng yên không tiếng động hướng phía này âm quỷ mà đi. Bao nhiêu năm không có xuất thủ, có thể không có nghĩa là hắn đối với thần thức thần niệm khống chế có cái gì lạnh nhạt. Bắt đầu đi, ta muốn xuất thủ. Áo đen lão giả quát to. Diệp Huyền đã sớm vận sức chờ phát động. Một khi áo đen lão giả thần niệm đánh trúng vào này âm quỷ, hắn tiểu sẽ lập tức nhắm ngay cơ hội, đi cho này âm quỷ một kích chí mạng. Thần mưa. Áo đen lão giả tại Diệp Huyền trong nội tâm vừa quát. Chương 316, cụ tay. Thần vũ. Lão giả áo bào đen ở Diệp Huyền trong lòng hét một tiếng. Này chính là thần niệm chiêu số một trong, thần niệm chia làm vô số tia nhỏ, sau đó như giọt mưa giống như giáng lâm, lít nha lít nhít, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thần niệm chi vũ ở tiến vào kẻ địch trong cơ thể thời điểm, lại hội lại một lần nữa hội tụ, do đó tuôn ra thần niệm sức mạnh, trọng thương kẻ địch linh hồn. Loại này cao minh thần niệm phương pháp, có thể tuyệt đối không phải người bình thường có thể học được. Bất luận một loại nào sinh mệnh, đều có linh hồn. Âm quỷ cũng là sinh mệnh, vì lẽ đó, tự nhiên có linh hồn. Có linh hồn, gặp phải thần niệm đánh, sẽ bị thương. Vô hình thần niệm chi vũ sinh ra, do lão giả áo bào đen tự mình quỷ đương nhiên sẽ không nhận ra được, thần vũ xuất hiện. Hê hê hê hê, ta chạy ra ngươi kiếm chi lĩnh vực, của ngươi kiếm y đối với ta vô hiệu, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Âm quỷ cười to nói. Hả?